Chương 3580, vào Đông Vĩnh Thành. Nghe đến cái này lời nói, Quân Phụng Thiên một mặt hy vọng nhìn về phía Đông Vĩnh Thành đại môn. Kỳ ngộ, tại cái này bên trong. Đi đi đi, ca, mở cửa mở cửa. Đừng gấp gáp a. Tần Trần nhìn thoáng qua phía sau, cười nói, bọn hắn còn đều không có đến đâu. Đã qua thời gian một nén nhang, những phe khác thế lực, còn không có xuất hiện. Không thể không nói, đám người kia, 10 phần tấn thăng. Có lẽ trong mắt bọn hắn, Tần Trần mang lấy Thanh Vân Cung người tỷ lệ trước tiến vào, như là có nguy cơ, cũng là Thanh Vân Cung cái này 7 người trước đưa ra đại giới. Vào thành trước chỗ tốt, Tần Trần đã được đến, hiện tại ngược lại là không vội vã tiến thành. Mà lại cái này thành môn muốn mở ra, có thể phải phí một chút thủ đoạn. Nghĩ nghĩ, Tần Trần nhìn về phía Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã, không khỏi dò hỏi, Vương Tiêu đâu? Vương Tiêu là Vương Dã huynh trưởng, cũng là Nhất Mạch Kiếm Tông tông chủ. Nhất Mạch Kiếm Tông tất cả đều là kiếm khách, từng cái duy kiếm làm bạn, xem hết thảy như cặn bã. Bất quá chuyện lớn như vậy, Nhất Mạch Kiếm Tông không khả năng không biết rõ. Vương Dã vò đầu nói, đại ca bế quan rất nhiều năm, truy cầu kiếm tâm chi đạo thuế biến, tìm kiếm kiếm hồn. Kiếm đạo chi cảnh, kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm ba đại ý cảnh tầng thứ về sau, liền là kiếm hồn. Dùng kiếm dung hồn, cái này là một chủng càng cao minh hơn kiếm khách tâm cảnh cấp bậc. Kiếm khách tu kiếm, một đời tại theo đuổi đều là người cùng kiếm cực hạn quy nhất dung hợp. Vương Tiêu bản thân xác thực là một vị khó được kiếm khách yêu nghiệt. Cho nên các ngươi Nhất Mạch Kiếm Tông cũng không người đến. Vương Dã cười hắc hắc nói, Nhất Mạch Kiếm Tông ban đầu người cũng không nhiều, tốt nhiều đều tại bên ngoài lịch luyện. Một bộ phận tại tông môn bên trong bế quan, còn có một bộ phận, thanh tâm quả dục, ta thông chi bọn hắn, đến không đến tùy tiện đi. Nhất Mạch Kiếm Tông, không giống như là kiếm tông, ngược lại giống là Phật Tông. Thanh tâm quả dục, mặc dù thoải mái, có thể là thoải mái có chút quá đầu đi. Kế Bạch Phàm, Vương Dã hai người cười cười, cũng không nói cái gì. Bọn hắn đến rồi, mà liền tại cái này lúc, cầu thang bên trên, lần lượt từng thân ảnh, lần lượt đến nơi. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắt Đầu Gia Tộc, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Nam Thiên Hải chín đại đỉnh tiêm thế lực, thành quần kết đội đến nơi. Rất nhanh, Đông Vĩnh Thành thành trước cửa đất trống bên trên, chỗ chỗ đều là thân ảnh, đại gia chen cùng một chỗ, nhìn về phía đại môn. Đông Vĩnh Thành, Đông Hoàng Cung năm đó đại bản doanh chỗ. Lúc đó Đông Hoàng Cung bị hủy diệt, Đông Vĩnh Thành là trực tiếp bị Đông Hoàng Cung cường giả trầm biển, một chút tung tích đều tìm không được. Di tích cổ chỗ, liền là Đông Vĩnh Thành, các phương đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên cường giả nhóm, từng cái kinh ngạc vô cùng. Mà cái này trong đó, không ít người nhìn về phía Bắt Đầu Gia Tộc, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ cùng với Hoang Thần Cung người, ánh mắt bất thiện. Phải biết, cái này bốn phương thế lực, là được đến năm đó chết đi bốn vị cường đại cửu thiên huyền tiên thông báo. Kia bốn vị, chẳng lẽ liền không có nói cho bọn hắn này chỗ đến cùng là địa phương nào? Cảm thấy đến ánh mắt mọi người bên trong khác ý tứ. Bắt Đầu Gia Tộc tộc trưởng Bắt Đầu Ngang vội vàng nói, Bắt Đầu Diêm xác thực là không hề ghi chú, bọn hắn tiến vào di tích cổ chỗ liền là Đông Vĩnh Thành, cái này một điểm, ta không cần thiết giấu giếm. Hạo Thiên Phủ phủ chủ Bạch Dịch cũng là nói, ta xác thực là không biết rõ. Bất quá lúc này nói ra cái này lời nói, ngược lại là lộ ra có mấy phần tái nhợt. Thánh Thiên Tiên Tông, Tông chủ Thánh Tùng Vân mở miệng nói, hiện tại không phải nói những này thời điểm, mở ra cái này Đông Vĩnh Thành đại môn. Chúng ta liền là tiến vào di tích cổ bên trong đi. Cái này ai biết, từng vị đỉnh tiêm cường giả lắc đầu, nhưng cũng có một chút người, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Cái này vị Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư sư phụ, Vân Sương Nhi phu quân, mặc dù chỉ là Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ. A, không đúng, Tần Trần thân thể liên tục không ngừng khí tức, biến. Không lại là Ngọc Tiên Hóa Ngọc Cảnh Sơ Kỳ, ngược lại giống là Ngọc Tiên Thành Ngọc Cảnh Sơ Kỳ. Xảy ra chuyện gì rồi? Một vị Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ. Tại thời gian một nén nhang nhiều, đi đến thành Ngọc Sơ Kỳ rồi. Nói đùa cái gì, mà ngay sau đó, không ít người cũng là phát hiện, Thanh Vân Cung một nhóm kia đến nơi Ngọc Tiên, có không ít người tựa hồ cùng lúc trước không một dạng. Vừa mới, phát sinh cái gì, mở ra này cửa, liền là Đông Vĩnh Thành di tích cổ. Tần Trần khẳng định nói, bất quá, ta khuyên nhủ đại gia, cẩn thận một chút, hiện tại di tích cổ, nhất định là cùng năm đó Đông Vĩnh Thành không một dạng. Các phương đỉnh tiêm cường giả lần lượt gật đầu. Tần Trần tiếp tục nói, đã như đây, đại gia đồng tâm hiệp lực, mở ra này cửa đi. Thập phương thế lực, một phương xuất động một vị cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhân vật liền được. Rất nhanh, từng vị cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh tiêm cường giả, lần lượt đi ra. Hết thảy 10 người, đến từ thập phương thế lực, Nhất Mạch Kiếm Tông cái đến Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã hai người, mà cái này hai người thành Tần Trần trung thực chó săn, đại gia cũng là đem bọn hắn nhập vào Thanh Vân Cung bên trong. Như thế nào mở ra? Có người hỏi, đơn giản, man lực oanh kích liền được. Lời nói rơi xuống, 10 vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, lần lượt xuất thủ công kích. Oanh oanh oanh, một thời gian, Đông Vĩnh Thành thành môn rung động kịch liệt, đám người đứng tại đại trước cửa, cũng là cảm giác đến đất rung núi chuyển. Từng vị cửu thiên huyền tiên lúc này chống lên tiên khí phòng hộ rất nhiều thuộc hạ. Tần Trần thân một bên, Vân Sương Nhi tự nhiên là đem hắn một mực giữ gìn ở. Đông Hoàng Cung năm đó là bị Trung Thiên Đại Địa thế lực tiêu diệt, mà Đông Vĩnh Thành vì Đông Hoàng Cung hạch tâm thành trì, biến mất, hiện tại xuất hiện. Tần Trần lẩm bẩm nói, không biết rõ cái này bên trong, đến tột cùng dị tộc có quan hệ hay không. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, cũng là nghiêm túc nhìn về phía môn hộ. Đến cùng có quan hệ hay không, một nhìn liền biết. Oanh long long, đột nhiên nhất khắc, kịch liệt oanh minh vang vọng, kinh thiên động địa nổ đùng, truyền vang ra đến. Ngay sau đó, Đông Vĩnh Thành đại môn vỡ vụn. Ngay sau đó, từng đạo để người cơ hồ vô pháp mở hai mắt ra quang mang, đem cái này thông đạo dưới lòng đất bốn phía chiếu sáng, giống như ban ngày. Chói mắt quang mang, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức. Tại Tràng Ngọc Tiên, huyền tiên nhân vật nhóm, lần lượt cánh tay nhấc lên, ngăn trở quang mang, ý đồ nhìn rõ môn hộ bên trong đến cùng là cái gì. Có thể cái gì cũng không nhìn thấy, mà từng vị cửu thiên huyền tiên đại nhân vật, liền là mắt nhìn phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Đi, Thánh Thiên Tiên Tông kia một bên, Thánh Tùng Vân dẫn theo một nhóm lớn Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, thân ảnh lướt đi, hướng lấy di tích cổ bên trong mà đi. Ngay sau đó, Hạo Thiên Phủ, Càn Khôn Điện, bắt đầu gia tộc các loại, một đạo lại một đạo thân ảnh, lần lượt xông vào trong đó. Tần Trần lúc này hai mắt nhìn lấy di tích cổ chỗ bên trong, lông mày nhíu lại. Đi đi, hắn bước chân bước ra, đám người lần lượt xuất động. Dạo bước mà nhập đạo đạo bạch mang ở giữa, sau một khắc, quanh thân tất cả người đều là cảm giác đến, tự thân phảng phất là bị tách ra. Thân một bên một cái lại một đồng bạn, từng bước biến mất. Khi mọi người lần lượt càng qua kia bạch mang phía sau, chính mình xuất hiện tại khác biệt địa vực, mỗi một cái người đều là kinh ngạc nhìn bốn phía. Có chút người nằm ở tại một tòa hồ nước một bên, mờ mịt nhìn lấy bốn phía sa mạc. Có chút người liền là tại cổ lão sơn lâm chỗ bên trong, cảm thụ lấy nguyên thủy xâm lâm nặng nề khí tức, ánh mắt đờ đẫn. Còn có một chút người liền là đứng tại núi cao chi đỉnh, mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Cũng có một chút người, xuất hiện tại từng mảnh liền nhau cung điện ở giữa. Tần Trần lúc này, cũng là đứng tại một chỗ địa vực, một mặt mộng bức nhìn lấy bốn phía. Chương 3581, Ngọc Linh Liễu Thạch. Ngoạ, tào, qua rất lâu, Tần Trần đột nhiên một tiếng quát xuống, khóe miệng giật một cái. Cái này là nơi quái quỷ gì? Lúc này, Tần Trần đứng tại một rừng cây ở giữa. Thụ lâm bên trong thụ mộc, mỗi một gốc đều có cao mười mấy trượng, hai người ôm hết kia thô. Mà tại những này thụ mộc ở giữa, bàn nằm lấy một đầu lại một đầu mãng xà. Địa minh tiên mãng, kia từng đầu địa minh tiên mãng, toàn thân cao thấp, màu đen cùng màu tím văn ấn lít nha lít nhít, thân thể ngắn nhất cũng có dài mười mấy trượng, thùng nước một dạng thô, cuộn xoáy tại từng cây thụ mộc bên trên, đầu đè tại nhánh cây bên trên, như tại nghỉ ngơi. Có thể làm Tần Trần xuất hiện tại chỗ này, từng đầu địa minh tiên mãng chậm rãi hoạt động đầu, mở hai mắt ra, phóng xuất ra xanh biếc quang mang, mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần hứng thú, nhìn về phía Tần Trần. Ánh mắt kia tựa hồ tại nói cho Tần Trần, trong ngày thường tìm kiếm thức ăn đều khó, hôm nay thế mà có đồ đần chính mình đưa tới cửa rồi. Tần Trần không phản bác được, chư vị, ta cũng không phải cố ý xâm nhập, cáo từ. Nói, Tần Trần xoay người rời đi, bá bá bá, có thể sau một khắc, từng đầu địa minh tiên mãng, nhanh như giống như du long. Hướng lấy Tần Trần lao vùn vụt tới. Ta thực sự là, Tần Trần không phản bác được, buộc lòng tế ra diễn ma tiên đao, trực tiếp chém giết ra ngoài. Những này địa minh tiên mãng, đại khái là ngọc tiên thành ngọc cảnh cấp bậc, huyền tiên sơ kỳ cấp bậc. Tốt xấu cũng liền chỉ là dài mười mấy trượng, nếu như là dài chừng mười trượng, vậy ít nhất là huyền tiên trung kỳ cấp bậc. Dài hàng trăm trượng, kia liền là huyền tiên hậu kỳ. Diễn ma tiên đao trực tiếp chém giết mà ra, những này ngọc tiên cảnh giới. Huyền tiên sơ kỳ cấp bậc địa minh tiên mãng, từng đầu từ bốn phương tám hướng xung phong mà đến, Tần Trần cũng không khách khí. Oanh oanh oanh, thụ lâm ở giữa, không ngừng có lấy kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Trọn vẹn qua một canh giờ thời gian, Tần Trần chống diễn ma tiên đao, từ đầy đất bừa bộn vết rách đại địa thụ lâm ở giữa đi ra, thở hồng hộc, ngồi tại đất bên trên. Trọn vẹn mấy trăm đầu địa minh tiên mãng, mệt mỏi đều kém chút đem hắn mệt mỏi chết rồi. Cái này quá xui xẻo, Tần Trần thở dài. Tế ra một giọt quân giả huyết, trực tiếp dung hợp. Quân giả huyết bên trong, cường hoành mà không thể địch nổi lực lượng, khoảnh khắc ở giữa tràn vào Tần Trần thân thể bên trong. Ngay sau đó, Tần Trần cả cái thân thể người mặt ngoài, da mở thịt bong. Kia là lực lượng quá bá đạo đưa đến vết thương. Một giọt quân giả huyết, đừng nói là Ngọc Tiên, liền là Huyền Tiên đều không thể thừa nhận trong đó ẩn chứa cường đại tinh thuần khí huyết. Cái gọi là quân giả huyết, có thể không phải tiên quân chi huyết, mà là tiên quân tự thân tinh huyết. Một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa lấy cường đại sinh cơ, có thể đem Huyền Tiên cũng no bạo. Bất quá Tần Trần bản thân chế tạo nhục thân liền là dùng tối cường tiên quyết đến, mà lại thêm đời này bắt đầu, một mực tại tu hành vạn cổ tinh thần quyết, dùng tinh thần lực lượng tưới tiêu chính mình thân thể. Cái này cũng làm phải hắn lưu ly ngọc tiên thể, viễn siêu một dạng Huyền Tiên thể phách. Miễn cưỡng tiếp nhận được, tuy nói một giọt quân giả huyết đại bộ phận lực lượng hội lãng phí rơi, khả năng hấp thu mấy phần liền là mấy phần, mà lại cái này quân giả huyết đối tự thân có thể là cực tốt. Thật lâu, Tần Trần thể nội khí tức từng bước khôi phục lại tới. Làn da như ngọc, khí chất như ánh sáng. Một hít một thở ở giữa, hiển thị rõ một vị ngọc tiên hết lần này tới lần khác như ngọc phiêu giật khí chất. Thành ngọc sơ kỳ, cự ly Huyền Tiên, còn kém 2-3 bước đâu. Tần Trần không có lưu lại, trực tiếp hướng lấy phía trước mà đi. Đông Vĩnh Thành là năm đó Đông Hoàng cung hạch tâm, biến mất nhiều năm, lại dùng đến hiện thế, Tần Trần cũng có nghĩ đến, cái này Đông Vĩnh Thành bên trong không gian địa vực, tuyệt đối được đến biến hóa cực lớn, đám người cũng có thể sẽ bị chia cắt ra tới. Suy cho cùng, sự tình liên quan không gian huyền diệu, hết thảy đều là không thể đoán được. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân mấy người thực lực đều rất mạnh, Tần Trần ngược lại là không lo lắng. Mà lại, so với lo lắng bọn hắn, chẳng bằng lo lắng chính mình. Suy cho cùng, Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung Cửu Thiên Huyền Tiên, chết trong tay hắn tốt chút. Tại trước mắt bao người, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương mấy người tự nhiên là sẽ không đối hắn động thủ, ngược lại phải khách khí. Nhưng là lén lút, chưa chắc, trước để ta xem một chút, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào đi. Nói, Tần Trần thân ảnh hướng lấy phía trước sơn lâm chỗ mà đi. Như này cái này, một chớp mắt, thời gian 10 ngày quá khứ. Này 10 ngày bên trong, Tần Trần đều tại vị ở mênh mông vô bờ sơn lâm chỗ. Này chỗ sơn mạch cũng không cao lớn, tối cao bất quá 100 trượng, có thể từng cây cổ thụ cũng có hơn 100 trượng cao. Tần Trần hành tẩu tại cổ thụ sơn nhạc ở giữa, thân ảnh ngược lại là cực kỳ nhỏ bé. Cái này 10 ngày, Tần Trần tại cái này phiến sơn lâm chỗ bên trong, tốc độ đi tới rất chậm, mà lại trên đường đi gặp đến mấy chục cái bất đồng tiên thú, nhìn đến hắn liền tràn đầy sát ý. Hung hiểm nhất một lần, gặp đến một cái huyền tiên cấp bậc ác bá giao long, đem hắn một cái cánh tay đều là cắn xuống đến một nửa. Nhưng là nhiều ngày như vậy, một cái người đều không có gặp đến. Muốn biết rõ lần này, vẻn vẹn là các đại đỉnh tiêm thế lực đến cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc, cộng lại liền hơn vạn người. Cái này còn không bao gồm Nam Thiên Hải những phe khác thứ nhất cấp thế lực. Khẳng định có không ít huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc nhân vật, đều hội kìm nén không được đi đến. Tại cái này bên trong thời gian 10 ngày, thế mà một cái người không có đụng đến, cái này cũng quá tà môn. Lúc này, Tần Trần đứng tại một tòa 100 trượng tiểu sơn đỉnh. Cái này cao vị trí, cũng bất quá mới vừa là đi đến những kia 100 trượng cao lớn tán cây đỉnh độ cao thôi. Nhìn một cái, nhiều đám tán cây, liên miên bất tuyệt. Tựa như một phiến xanh diệp hải dương, một mắt nhìn không đến phần cuối. Mà Tần Trần đứng vững cái này tòa sơn phong, toàn thân bày biện ra nhàn nhạt ngọc chất quang mang. Cái này là một chủng cực kỳ hiếm thấy ngọc thạch, tên là ngọc linh liễu thạch. Cái này chủng ngọc linh liễu thạch, là cổ lão ngự linh liễu thụ chết về sau, thân cây tại thiên địa tiên khí quay quanh dưới, đi qua một năm rồi lại một năm dung hợp, làm cho thân cây hóa thành ngọc thạch. Mà này các loại ngọc thạch trồng chất thành cái này 100 trượng tiểu sơn, đúng lúc bị Tần Trần phát hiện. Vì đó, Tần Trần lưu lại tại chỗ này, rèn luyện chính mình lưu ly ngọc tiên thể. Ngọc linh liễu thạch, khá là hiếm thấy, so nhất nguyên lôi, ngọc lưu diễm hóa thạch càng thêm chân quý. Tần Trần lúc này, ngồi tại sơn đỉnh, hắn thân thể tựa như hóa thành 100 trượng, tựa hồ ngưng tụ ra một đạo hư huyễn dáng dấp, đem cái này ngọc linh liễu thạch sơn cho trực tiếp bế lên. Cái này là tăng phúc lưu ly ngọc tiên thể một chủng pháp môn. Đem những này ngọc linh liễu thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cùng ngọc thạch chi khí toàn bộ thôn phệ. Có thể dùng đem tự thân lưu ly ngọc tiên thể tăng thêm mấy lần cường độ. Lượng biến dẫn tới chất biến. Cái này dạng liền có thể đẩy mạnh chính mình tại thành ngọc sơ kỳ tiến thêm một bước, đi đến trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Kim tiên cảnh giới chế tạo kim thể, ngọc tiên cảnh giới chế tạo lưu ly ngọc tiên thể. Hai cái này đều không phải dựa vào khổ tu, mà là dựa vào kết nối kim tiên chi thể, ngọc tiên chi thể thiên tài địa bảo, đi dung hợp, đi tăng phúc. Đây cũng là vì cái gì, Tần Trần cái này mấy lần đến. Lớn mật yên tâm đến để thăng cảnh giới. Lúc này, to lớn hư ảnh, ôm chặt 100 trượng ngọc sơn, Tần Trần xếp bằng ở sơn đỉnh, không nhúc nhích, tựa hồ cùng ngọn núi dung hợp một thể, thành vì cái này Ngọc Sơn một bộ phận. Cái này là những ngày này đến, Tần Trần gặp đến duy nhất một chỗ đối hắn tu hành rất có giá trị địa phương. Mà làm Tần Trần toàn tâm vùi đầu vào tu hành lĩnh ngộ thời khắc, nơi xa, lại là có xác suất quang mang, phá không mà tới. Chương 3582, người nào chém ta a? Một thất đệ tử người, thân ảnh như kiếm, thẳng tắp, tốc độ cực nhanh, tại đi đến Tần Trần chỗ sơn phong vài chục trượng bên ngoài dừng lại. Lữ sư huynh, kia là Ngọc Linh Liễu Thạch, một tòa trăm trượng cao lớn sơn, thế mà là Ngọc Linh Liễu Thạch trồng chất. Một thất đệ tử người, ánh mắt nhìn xem, mỗi một cái đều là mắt bốc kim quang. Cái này có thể quá hiếm thấy. Lữ sư huynh, hiện nay ngài cũng là Ngọc Tiên Thành Ngọc Hậu Kỳ, lưu ly Ngọc Tiên thể lại lần nữa ngưng tụ, liền là Ngọc Tiên đỉnh phong, chỉ cần phải đại đạo chi khí dung nhập bản thân, vậy ngài liền có thể dùng thành vì một vị chân chính huyền tiên đại nhân vật. Họ Lữ thanh niên, tóc dài phất phới, một bộ lam sam, nghe đến cái này lời nói, liền vội vàng khoát tay nói, mục sư đệ quá khen, ta cự ly huyền tiên chi cảnh, kém xa đâu. Lữ sư huynh thật khiêm tốn. Một tên đệ tử khác cười nói, Ngọc Tiên cảnh giới, chế tạo lưu ly Ngọc Tiên thể, một ngày lưu ly Ngọc Tiên thể đại thành, kia một buổi đốn ngộ, lĩnh ngộ đến tiên đạo chi khí, tan tại bản thân, kia liền là chân chính huyền tiên. Lữ sư huynh thiên phú là chúng ta sư huynh đệ mấy cái bên trong tốt nhất, tự nhiên hy vọng lớn nhất. Đúng thế, sáu người khác, lần lượt lên tiếng phụ hòa. Lữ Mông mặt ngoài lộ ra rất là khách khí, có thể nghe đến mấy câu này, nội tâm lại là phá lệ vui vẻ. Hắn hiện nay đi đến thành Ngọc Hậu Kỳ, cự ly Ngọc Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước, lưu ly Ngọc Tiên thể lại mài rũa một chút, kia liền có thể thử nghiệm đột phá huyền tiên. Một ngày đi đến huyền tiên cảnh giới, kia tại chính mình tông môn bên trong, cũng tính là không tầm thường nhân vật, hội nhận đến đại lực tài bồi. Cái này lúc, Lữ Mông nhìn lấy mấy vị sư huynh đệ, cười nói, cái này Ngọc Linh Liễu Thạch, có giá trị không nhỏ, chúng ta bảy người, hảo hảo tiêu hóa, đại gia đều có thể tiến thêm một bước. Nghe đến Lữ Mông cái này lời nói, từng vị đệ tử lập tức điểm đầu, mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ. Bảy người nói lời nói ở giữa, đi đến núi cao bốn phía. Chỉ là không bao lâu, Lữ Mông lại là lông mày nhíu lên. Các ngươi có không có cảm thấy? Lữ Mông không khỏi cau mày nói, cái này sơn đỉnh bên trên tảng đá kia, thật giống là một cái người. Một cái người, mấy vị đệ tử lần lượt ánh mắt nhìn xem, còn thật giống, giống là một tôn xếp bằng ngồi dưới đất võ giả, thân thể mặt ngoài bao trùm lấy từng tầng ngọc vảy, mà lại kia ngọc mặt ngoài, tựa hồ có xu thế có lấy nhàn nhạt vết máu thẩm thấu ra. Cái này là cái gì tình huống? Từng vị đệ tử tại cái này lúc kinh ngạc vô cùng. Ta nghe thấy Ngọc Linh Liễu Thạch, bản thân là tiên thụ chết giả phía sau, tại thiên địa tiên khí tác dụng dưới, cả ngày lẫn đêm chịu đựng tẩy lễ, hóa thành ngọc thạch, thân cây hóa thành ngọc thạch, chẳng lẽ thụ tinh ý thức không có biến mất, trời đất bao la, cái gì hiếm lạ sự tình đều có. Đại gia cẩn thận một chút, bảy người tản ra, ánh mắt nhìn chăm chú kia tôn thân ảnh. Ta đến ra một kiếm thử thử, một vị thanh niên vẫy tay một cái, một thanh tiên kiếm xuất hiện, kiếm khí lăng lệ, giữa trời bắn ra. Khanh, sau một khắc, kiếm quang chém tới kia đả tọa thân ảnh bên trên, chỉ ở mặt ngoài ngọc chất quang mang lưu lại một đạo bạch ngấn. Kia ngọc chất thân thể, lại là không nhúc nhích chút nào. Ta lại thử thử, thanh niên liền ra mấy kiếm, mặt ngoài ngọc thạch, đều chỉ là lưu xuống bạch ngấn, cũng chưa vỡ tan ra đến. Ta đến thử thử đi, Lữ Mông cái này lúc bước chân bước ra, trực tiếp một kiếm, chém ngang mà ra. Ngọc Tiên Thành Ngọc Hậu Kỳ cấp bậc một kiếm, uy thế còn là rất mạnh. Một đạo kiếm khí, nhìn giống như chỉ có dài ba trượng, có thể kiếm khí bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lại là đầy đủ chảm toái một vị cùng cảnh giới Ngọc Tiên thân thể. Khanh, Lữ Mông một kiếm giết ra. Mặt ngoài tại cái này lúc sốt cục xuất hiện từng đạo vết rách, tiên huyết theo lấy vết rách chảy ra. Chém ra, Lữ sư huynh lợi hại a. Không hổ là Thành Ngọc Hậu Kỳ thực lực, từng vị sư huynh đệ lần lượt tán dương. Tạch tạch tạch, mà liền tại cái này lúc, ngọc thạch mặt ngoài, tạch tạch tạch rạn nứt ra. Đau chết ta, một đạo mang theo vài phần bất mãn thanh âm vang lên. Người nào chém ta a? Cái này nhất khắc, ngọc thạch vỡ vụn, phấn vụn rơi xuống một địa, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi đứng dậy. Hắn tuấn tú khuôn mặt, mang theo vài phần lạnh lùng, che lấy chính mình vai trái vị trí. Lần này, Lữ Mông bảy người biến sắc, cái này hắn thế mà là cái người, người sống sờ sờ. Ngươi, mấy người lần lượt biến sắc, có thể chỉ chốc lát, một vị đệ tử lại là nói, chúng ta bảy người, sợ hắn một cái làm cái gì. Đúng a, mấy người lập tức phản ứng qua tới. Tần Trần che lấy chính mình cánh tay trái, nhìn về phía bảy người, không khỏi cau mày nói, ta tại chỗ này ngồi tại một chút thời gian, các ngươi liền đến chém ta, có phải hay không nên nói lời xin lỗi? Giết hắn, Lữ Mông một câu quát xuống, bảy người lập tức cùng nhau tiến lên. Bảy vị Ngọc Tiên, đối phó một vị Ngọc Tiên, sợ cái gì? Bành, trầm thấp oanh minh bạo phát, dùng Lữ Mông cầm đầu bảy người, lần lượt tay cầm đao kiếm, trực tiếp tới gần Tần Trần tự thân. Có thể làm bảy đạo thân ảnh công kích rơi tại Tần Trần thân thể bên trên lúc, Tần Trần lại là không nhúc nhích chút nào, đứng vững sơn đỉnh. Tạch tạch tạch, mà ngay sau đó, mấy người dưới chân, trăm trượng ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Tất cả mọi người là ngẩn người. Cái này ngọc linh liễu thạch trồng chất mà thành sơn nhạc, nhìn đến linh tính hao hết sạch, cái này mới sụp đổ. Nhưng là, Tần Trần thân thể, thế nào cái này cứng? Trước mắt bảy chuôi đao kiếm, từng cái chạm trên người Tần Trần, có thể Tần Trần không trốn không né, liền dùng chính mình nhục thân chống cự dưới bảy chuôi đao kiếm công kích. Ngọc Tiên đỉnh phong, Lữ Mông cả cái sắc mặt người trắng bệch, lúc này nói, rút. Ngọc Tiên đỉnh phong, chỗ nào là bọn hắn bảy người có thể đối phó? Quấy rầy ta tu hành, nhìn đến ta tỉnh đến, còn muốn giết ta, bây giờ nói đi thì đi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, quyền đầu quang mang ngưng tụ. Đấm ra một quyền, một vị chạy chậm nhất thanh niên, trực tiếp bị Tần Trần quyền mang quán xuyên lồng ngực, cả cái người tiếng kêu rên liên hồi, thân thể bịch một tiếng nổ tung. Chết, một quyền nện bảo, bao gồm Lữ Mông tại bên trong sáu người, lập tức dọa sợ, triệt để không dám lưu lại, trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Tần Trần cả cái người hóa thành một đạo tàn ảnh, khoảnh khắc ở giữa liền là truy đuổi một người khác, trực tiếp bàn tay thành đao, chém ngang mà xuống. Bành, người thứ hai chết đi, trốn, tách ra trốn, tách ra trốn a. Lữ Mông nhìn lấy bốn người khác, lúc này gầm thét lên. Năm thân ảnh tại cái này lúc hướng lấy phương hướng khác nhau lao vùn vụt rời đi. Dừng a, Tần Trần lúc này, hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên một bắt, hướng lấy năm cái phương hướng nhấc lên, mà sau từ từ rơi xuống. Oanh oanh oanh, một sát na ở giữa, cự ly Tần Trần mấy chục dặm, năm cái phương hướng, năm thân ảnh, lần lượt bị một cỗ cự lực trực tiếp chấn nhiếp, thân thể đập xuống đại địa. Trong đó bốn người, trực tiếp mất mạng, Lữ Mông thực lực tối cường, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, cả cái nhân khẩu bên trong tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Một thân ảnh, dừng lại tại hắn thân trước, cảm giác như thế nào? Tần Trần cúi thân nhìn lấy Lữ Mông, thản nhiên nói, ta liền nhập định mấy canh giờ, các ngươi liền đến quấy rầy ta. Quấy rầy ta liền được rồi, gặp đến ta thức tỉnh, không xin lỗi còn muốn giết ta. Hiện tại, biết rõ sai lầm rồi sao? Lữ Mông nghe đến cái này lời nói, há to miệng, miệng bên trong tiên huyết cuồn cuộn bốc lên, một mặt cầu khẩn nói, biết rõ. Biết rõ, chương 3583, Ngọc Tiên đỉnh phong. Tần Trần hài lòng gật đầu, biết rõ sai liền tốt, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Lữ Mông ánh mắt sáng lên. Có thể sau một khắc, Tần Trần trực tiếp một chân đạp xuống. Bành, Lữ Mông đầu giống như dưa hấu một dạng nổ tung, có thể là sửa chữa cơ hội, ta là sẽ không cho ngươi. Tần Trần nhấc chân, thể nội khí tức, cuồn cuộn bay lên. Trong nháy mắt, hắn thân thể tựa như một tòa trăm trượng núi cao. Tại thân thể ấy bên ngoài, ngưng tụ ra một tầng ngọc chất quang mang, hóa thành một cái trăm trượng cao lớn Tần Trần. Kia trăm trượng cao lớn Tần Trần thân thể, chân thực mà tràn đầy cường đại áp bách. Tần Trần lông mày nhíu lại, kia trăm trượng thân thể lông mày cũng là một ngừng. Ngọc Tiên lưu ly ngọc tiên thể, thành. Tần Trần cười cười, bàn tay một nắm, to lớn thân thể tại cái này lúc cũng là quyền đầu nắm chặt. Không bao lâu, kia trăm trượng thân thể lùi về, cùng Tần Trần tự thân dung hợp một thể. Giờ khắc này Tần Trần, cho người cảm giác, tựa như hoàn toàn thuế biến. Hắn thể nội cuồn cuộn không ngừng sinh cơ, giống như một tòa sơn, một phiến biển, tại thời khắc duy trì đã kích cường liệt tính. Ngọc Tiên đỉnh phong, đi đến, không thể không nói, một tòa trăm trượng cao ngọc linh liễu thạch sơn, đối Tần Trần thêm nhanh ngưng tụ chính mình lưu ly ngọc tiên thể lên đến nhiều gấp 10 tốc độ gia trì. Lưu ly ngọc tiên thể từ thành ngọc sơ kỳ cấp bậc, trực tiếp đi đến viên mãn. Kể từ đó, chỉ cần tại tiếp xuống tu hành bên trong, gặp đại đạo bản chất, nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn tiên đạo chi khí dung hợp bản thân, làm cho lưu ly ngọc tiên thể thuế biến, liền có thể đạp vào huyền tiên chi cảnh. Kim tiên, ngọc tiên cảnh giới, đều là đối tiên thể rèn luyện chế tạo. Có thể đi đến huyền tiên cảnh giới, kia liền là đối thiên địa chi khí dung hợp. Cái này chủng cái gọi là thiên địa chi khí, đại gia càng nhiều gọi là tiên đạo chi khí. Cô đọng tiên đạo chi khí nhập thể, sẽ khiến cho huyền tiên cảnh giới nhân vật nhục thân cùng hồn phách, đều rất nhanh thức thời đề thăng. Nhất đài cảnh đến cửu đài cảnh huyền tiên, liền là nhục thân cùng hồn phách chính mình đề thăng hỗ tương lẫn nhau dung hợp đề thăng qua. Mà cái này một đại cảnh giới cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này liên lụy đến, tiên nhân có thể không tại tiếp xuống trong lôi kiếp vượt qua đi, thành vì một vị hàng thật giá thật cửu thiên huyền tiên. Mà vượt qua ban đầu tam thiên tiên lôi, thành vì một vị nhất trọng thiên cửu thiên huyền tiên còn không ngừng. Tại cửu thiên huyền tiên cảnh giới thời điểm, nhất trọng thiên, chịu đựng một lần lôi kiếp, kia lôi kiếp từng bước tăng cường, cửu thiên huyền tiên như là tại huyền tiên cảnh giới không có tích xúc đầy đủ tiên đạo chi khí, là không khả năng vượt qua mấy lần lôi kiếp. Đây cũng là vì cái gì, cửu thiên huyền tiên cảnh giới, là cả cái tiên giới tỷ lệ tử vong tối cao một đại cảnh giới. Thoạt nhìn là cửu thiên huyền tiên cái này một cảnh giới hung hiểm, trên thực tế hung hiểm hay không, tại kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên ba đại cảnh giới đều có thể nhìn ra tới. Tại kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên ba đại cảnh giới có thể đủ làm đến rèn luyện tốt tự thân tiên thể, mà lại hoàn mỹ dung hợp hồn phách cùng nhục thân lực lượng, kia kinh lịch lôi kiếp xác suất thành công, không thể nghi ngờ là sẽ cực kỳ đề thăng. Tần Trần ổn định tâm thần, bước chân phóng ra, ngọc tiên đỉnh phong, cái này loại cảm giác, cùng lúc trước có thể là hoàn toàn bất đồng. Tuy nói còn chưa dẫn tiên đạo chi khí nhập thể, có thể Tần Trần cảm thấy, chính mình hiện tại có thể chịu. So ngũ đại cảnh đều không kém. Đã như đây, nên chọn lựa hai môn huyền phẩm tiên quyết tu hành. Tuy nói hắn hiện tại vẫn y như cũ vẫn chỉ là ngọc tiên cảnh giới, ấn đạo lý nói hẳn là tu luyện ngọc tiên quyết, có thể hắn thể nội tiên khí dâng lên cuồng bạo, đầy đủ thi triển ra huyền phẩm tiên quyết. Càng nghĩ, Tần Trần tay bên trong, một chuôi đao, một chuôi kiếm, đồng thời xuất hiện. Trái đao phải kiếm, trước mắt cái này diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm mặc dù đều là lưu ly tiên khí, có thể lại có thể đề thăng phẩm chất. Diễn ma tiên đao là bởi vì bị thương, cần thiết hấp thu tinh khí máu đến thăng chức phẩm cấp. Mà liệt hỏa tiên lôi kiếm liền là ở vào phong cấm, cái này phong cấm chính Tần Trần liền có thể giải khai. Cái này hai kiện lưu ly tiên khí, thăng chức đến huyền phẩm tiên khí, kia chờ Tần Trần đi đến huyền tiên cảnh giới, vừa tốt thích hợp. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Tần Trần cuối cùng xác định hai môn huyền phẩm tiên quyết. Diệt hồn vạn kiếm quyết, trảm phách thiên đao quyết, cái này hai môn huyền phẩm tiên quyết. Năm đó Tần Trần tại tiên giới đã từng tu luyện, nhất đẳng huyền phẩm tiên quyết, mà hạch tâm điểm liền là cái này hai môn tiên quyết, dùng tiên kiếm tiên đao, đối huyền tiên cảnh giới võ giả nhục thân trọng thương cũng không lớn, có thể lại có thể cách lấy nhục thân, trọng thương huyền tiên hồn phách. Phải biết, bất kỳ cái gì cảnh giới tầng thứ võ giả, hồn phách thủy chung là hạch tâm. Một vị tiên nhân nhục thân bị trọng thương, hồn phách bất diệt, kia tối đa thực lực đại tổn, tĩnh dưỡng phía sau, còn là có thể khôi phục đỉnh phong. Có thể hồn phách một ngày bị thương, liền là cực kỳ phiền phức. Mà hồn phách dập tắt, kia võ giả nhục thân bảo tồn hoàn hảo đến đâu, cũng là đường chết một đầu. Tần Trần kinh lịch thiên mệnh chi kiếp, đệ cửu thế thành vì hồn vô ngân, chuyên tu liền là hồn thuật một đạo. Hồn phách là bất kỳ cái gì sinh linh khởi nguyên, cũng là thần bí nhất khó lường mà tràn đầy rất nhiều bất khả tư nghị chi chỗ. Cái này một điểm, Tần Trần tự thân, sở dĩ tiêu xài vạn năm thời gian, chuyên tinh tại hồn thuật nghiên cứu, cũng là vì tại tương lai võ đạo tiến đổ bên trong có thuộc về mình nhất định tích lũy. Vạn vật dòm biết bản nguyên, tài năng thật làm đến tại cảnh giới đề thăng bên trong, 10 phần chắc chín. Tay trái tiên đao, tay phải tiên kiếm, Tần Trần lúc này não hải bên trong, diễn luyện ra diệt hồn vạn kiếm quyết cùng trảm phách thiên đao quyết pháp quyết tới. Hắn thân ảnh bao trùm tại cái này sơn lâm chỗ ở giữa, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Sau đó, chính là ở đây, hảo hảo đem cái này hai môn đao kiếm thuật pháp trưởng khống. Mà lại, cảnh giới tại thời gian ngắn bên trong đề thăng rất lớn, cho dù là Tần Trần, cũng cần một lần nữa thể hội tăng phúc lực lượng mang đến biến hóa. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể đủ hoàn thành. Lúc trước Tần Trần có thể dùng làm đến, đó là bởi vì không có liên tục tại thời gian ngắn bên trong đề thăng qua đại. Cái này lần, trước đó vài ngày đi đến thành Ngọc Sơ Kỳ, hiện tại đi đến Ngọc Tiên Đỉnh Phong, đề thăng quá nhanh điểm. Như là không thể trưởng khống lấy tốc độ cỡ này đề thăng mang đến thực lực biến hóa. Kia đối tương lai thăng cấp tới huyền tiên cảnh, có thể là trăm hại mà không một cái lợi. Ngày qua ngày, Tần Trần tại cái này sơn lâm chỗ bên trong, cũng không gấp rời đi, mà là mỗi ngày trong ngoài tiết tự thân khí tức, dẫn động này chỗ tiên thú lần lượt xuất thủ công kích hắn. Rèn luyện tự thân lưu ly ngọc tiên thể đi đến cực hạn lực lượng, đồng thời cũng tại thuần thục diệt hồn vạn kiếm quyết cùng trảm phách thiên đao quyết. Như này cái này, quá khứ hai tháng, ngẫu nhiên đụng đến một chút kim tiên ngọc tiên cấp bậc võ giả. Khi nhìn đến Tần Trần cái này vị Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh giới cao nhân về sau, mỗi một cái đều là bị dọa chạy, Tần Trần cũng không có gặp đến cái gì nguy cơ. Bất quá hai tháng, ngược lại là đi ra sơn lâm. Phía trước nhìn một cái, mênh mông vô bờ sa mạc, cơ hồ nhìn không đến phần cuối. Lớn như vậy, Tần Trần đứng tại sa mạc một bên, không khỏi cau mày nói. Hắn hơn hai tháng này thời gian, đi qua sơn lâm chỗ đủ có mấy vạn dặm. Có thể đi ra sơn lâm, trước mắt nhìn xem. Lại là một phiến mênh mông vô bờ sa mạc. Tần Trần không do dự, hướng lấy sa mạc chỗ đi tới. Một ngày trôi qua, cái này trong sa mạc tồn tại thiên thú, đủ loại màu sắc hình dạng, mà lại cụ có cực mạnh công kích tính. Chỉ là đi qua 10 ngày, vạn dặm chiều sâu, Tần Trần liền là gặp đến trên trăm cái bất đồng sa mạc thiên thú công kích. Bất quá tốt tại, đại đa số thời gian đều là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là ngẫu nhiên đụng đến mấy cái huyền tiên thực lực thiên thú, ngược lại là rất khó đối phó. Cái này một ngày, Tần Trần đi ngang qua một phiến sa khâu chỗ về sau, đang lâm sa khâu chi đỉnh, nhìn về phía trước, hai mắt híp híp. Cổ thành, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lông mày nhíu lại. Chương 3584, sa mạc chi thành. Những này thời gian đến, gặp đến tiên thú so người sống nhiều mười mấy lần. Mà lại, Đông Vĩnh Thành di tích cổ, ấn đạo lý nói, phạm vi cũng không có lớn như thế mới đúng. Lại là sơn lâm, lại là sa mạc, cái này rất không bình thường. Tần Trần bước ra bước chân, đi đến cổ thành bên ngoài. To lớn cổ thành, toàn thân đều là cát đá đôi xây mà thành. Những kia cát đá từng khối, khổng vũ có lực. Thành tường chiều cao 10 trượng, mặt ngoài vết tích pha tạp, tựa hồ tồn tại không biết bao nhiêu năm thời gian. Thành môn bên trên chữ viết, đã sớm mục nát, để người vô pháp phán đoán ra thư viết đến cùng là cái gì danh tự. Hai phiến thành môn, cũng là hóa thành mục nát vôi, chồng chất tại chỗ. Mà liền tại cái này lúc, cách đó không xa, có lấy mấy thân ảnh, cùng nhau rơi tại thành môn trước. Những người kia, dẫn đầu là một vị trung niên râu dài nam tử, khí tức liên tục không ngừng, rõ ràng là một vị huyền tiên cường giả. Râu dài nam tử thân ảnh kết thúc, nhìn lấy cổ thành, lông mày nhíu lại. Đây là địa phương nào? Hắn thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần khó hiểu. Trẻ tuổi người biết rõ ở đây là đâu sao? Râu dài nam tử nhìn về phía Tần Trần, mở miệng dò hỏi. Tần Trần lắc đầu, ta cũng là vừa tới. Râu dài nam tử nhìn rõ Tần Trần dung mạo thời khắc, lại là tâm lý lục bục một tiếng, lúc này nói, ngươi là. Tần Trần, nghe đến cái này lời nói, hắn bốn người sau lưng cũng là biểu tình ngẩn ngơ, lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tò mò nhìn năm người, thế nào, không, không có gì. Râu dài nam tử lúc này cười nói, tại hạ Bắc Đẩu gia tộc Bắc Đẩu Nghiễn, gặp qua Tần Trần công tử. Tần Trần mặc dù bản thân chỉ là Ngọc Tiên, bọn hắn mấy vị huyền tiên thường ngày bên trong gặp đến cái này dạng một vị Ngọc Tiên, liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng, Tần Trần phu nhân là Vân Sương Nhi, hai vị đệ tử là Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư, hai cái tiểu lão đệ là Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã. Một vị tiên quân, bốn vị đại danh đỉnh đỉnh cửu thiên huyền tiên. Núi dựa này, tại Nam Thiên Hải tuyệt đối có thể dùng đi ngang. Dù cho hiện tại, các phương tiến vào cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong võ giả đều là bị tách ra, có thể Bắc Đẩu Nghiễn cũng không dám khinh suất. Lại nói, Bắc Đẩu gia tộc và Thanh Vân Cung, cùng Tần Trần, đều không có cái gì ân oán, hắn cũng không có lý do tìm Tần Trần phiền phức. Tần Trần nhìn về phía Bắc Đẩu Nghiễn, chậm rãi gật đầu. Bắc Đẩu Nghiễn tiếp theo nói, Tần Trần công tử, đại gia tiến vào Đông Vĩnh Thành về sau, bị phân tán đến khu vực khác nhau bên trong, ngài có thể phải cẩn thận chút mới là. Ồ, có người muốn giết ta à? Tần Trần cười nói, lúc trước có gặp đến Càn Khôn Điện người, đối với ngài tựa hồ có ý tưởng. Suy cho cùng, đại gia đều tách ra sao? Như là Tần Trần là cùng Vân Sương Nhi mấy người cùng một chỗ, cho những kia lòng mang oán hận người 10 cái lá gan, bọn hắn cũng phải nhẫn. Có thể hiện tại đại gia tách ra, Tần Trần nếu là lạc đàn, gặp đến Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung người, khó bảo đảm sẽ không có nhân tâm bên trong phẫn nộ khó giải, đối Tần Trần động sát tâm. Này phiên tiến vào đến Đông Vĩnh Thành bên trong tiên nhân, dùng Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên ba đại cảnh giới vì chủ. Cái này trong đó, Ngọc Tiên cảnh giới tự nhiên là nhiều nhất, Huyền Tiên lần chi, Cửu Thiên Huyền Tiên ít nhất. Suy cho cùng, cả cái Nam Thiên Hải, tán tu cũng tốt, 11 phương đỉnh tiêm thế lực cũng được, Cửu Thiên Huyền Tiên cộng lại, tuyệt đối không vượt qua vạn người. Cửu Thiên Huyền Tiên tại Nam Thiên Hải, là thuộc về bất kỳ bên nào đều hội lôi kéo cấp bậc. Mà Tần Trần bản thân Ngọc Tiên cao phẩm, Ngọc Tiên đối hắn uy hiếp không lớn. Cửu Thiên Huyền Tiên lại ít, cho nên Huyền Tiên cấp bậc, hẳn là có không ít người, đối Tần Trần có ý tưởng. Tần Trần đối này cũng là minh bạch, lập tức nói, không có sự tình. Nói, Tần Trần một bước ra, tiến vào cổ thành bên trong. Bắc Đẩu Nghiễn nhìn về phía bốn người sau lưng, nói, đều cẩn thận một chút, không muốn cùng Tần Trần nổi lên xung đột. Một vị huyền tiên thấp giọng nói, Nghiễn ca, cái này tiểu tử chỉ là Ngọc Tiên, chúng ta năm cái hợp lực, người có thể là huyền tiên thất đại cảnh, giết hắn. Dễ dàng, đánh giám, nghe đến cái này lời nói, Bắc Đẩu Nghiễn lại là quát khẽ nói, tuy nói hiện tại truyền tấn thạch một loại thông tin tiên khí đều vô pháp vận dụng, có thể ngươi có thể bảo đảm, kia Vân Sương Nhi Dương Thanh Vân mấy người, liền không có cho Tần Trần cái gì cổ quái kỳ lạ tiên khí. ví như, chúng ta giết hắn, hắn thân bên trên nào đó kiện tiên khí ghi chép lại toàn bộ, kia các loại vân xương như những kia người phát hiện, người cảm thấy bọn hắn sẽ không sẽ cùng chúng ta bắt đầu gia tộc liều mạng. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lần lượt rụt cổ một cái, thu hồi lòng mơ ước. Đây cũng là, ai biết một vị tiên quân hội có cái gì thủ đoạn thần quỷ khó lường. Hảo hảo cha cha cái này tòa xa thành, đến cùng có gì đó cổ quái. Bắt đầu nghiễn mang lấy bốn người, cũng là tiến vào xa thành bên trong. Đập vào mắt chỗ, rộng rãi đường phố, hai bên tận đều là đất cát, mà nơi này từng tòa bên đường cửa hàng, tửu lâu, tháp cao các loại, tạo hình cùng tiên giới các phương nhìn lên đến chênh lệch không lớn. Duy nhất cổ quái chính là, những này kiến trúc, đều là dùng cát đá chế tạo thành. Mà lại tựa hồ quá nhiều năm không người ở lại, hai bên đường phố hạt cát rất nhiều. Tần Trần lúc này lẻ loi một mình đi trên đường phố. Phía sau Bắc Đầu Nghiễn mấy người không xa không gần, cũng tại dò xét lấy bốn phía. Đông Vĩnh Thành, năm đó có cái này dạng địa phương sao? Nghe đến cái này lời nói, Bắc Đầu Nghiễn chắp tay cười nói, Đông Vĩnh Thành là hải đảo thành trì, hoàn cảnh cực tốt, là như tiên gia thánh địa, căn bản không có cái này dạng địa phương. Tần Trần lông mày nhíu lại, như thế nói đến, này chỗ liền không đơn thuần là Đông Vĩnh Thành di tích cổ, thời không vặn vẹo, làm cho này chỗ cùng cái khác một ít địa phương dung hợp một thể. Cái này mới xuất hiện cổ quái như vậy tràng cảnh. Cái này liền giống như là hai cái người, mỗi một cái người đều có độc lập ngũ tạng lục phủ. Có thể hai cái người như là thân thể dung hợp, kia mỗi người ngũ tạng lục phủ lẫn nhau dung hợp thời điểm, sẽ phát sinh ngụy biến. Này chỗ, rất giống là hai cái di tích cổ chỗ, dung hợp làm một, dẫn đến cái này địa thiên địa thời không, chỗ chỗ đều không có quy luật có thể nói. Nghiễn ca, ngươi nhìn cái này bên trong, liền tại cái này lúc, một vị huyền tiên phát hiện bên đường một cái cửa hàng cánh cửa, nằm sấp một cỗ hài cốt. Kia hài cốt đã bị gió cắt bao trùm, móc ra ngoài phía sau, xương cốt nhìn lên đến còn mang theo vài phần quang trạch. Ngọc tiên, kim tiên cũng tốt, ngọc tiên cũng được, dù cho chết đi mấy ngàn năm vạn năm chi lâu, xương cốt vẫn tồn tại, vẫn y như cũ là lóe ra kim quang, ánh ngọc. Trước mắt cái này đạo hài cốt quang mang bảy biện ra nhàn nhạt ngọc sắc, hiển nhiên trước khi chết cũng là một vị ngọc tiên. Mà lại là ngọc tiên đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Bắc Đầu Nghiễn mấy người quay quanh tại hài cốt bên cạnh, phát hiện hài cốt ngón tay mang theo một mai nhẫn ngọc. Kia là không gian giới chỉ. Mở ra không gian giới chỉ, nội bộ đồ vật một dạng nói ra đến. Lệnh bài, Bắc Đầu Nghiễn phát hiện một tấm lệnh bài, phía trên khắc in ba cái chữ, Bắc Đầu Quan. Bắc Đầu Nghiễn nhìn lấy lệnh bài, lại nhìn một chút cỗ kia hài cốt, không khỏi buồn từ tâm đến, lẩm bẩm nói, là ta phụ thân Bắc Đầu Quan. Vài ngàn năm trước, Bắc Đầu gia tộc Bắc Đầu Diêm đại nhân dẫn dắt bên trong gia tộc một nhóm người cùng Đào Vĩnh Thịnh mấy vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên tìm kiếm một chỗ di tích cổ. Bắc Đầu Nghiễn phụ thân Bắc Đầu Quan liền tại đội ngũ bên trong. Lần kia là Bắc Đầu Nghiễn một lần cuối cùng gặp đến phụ thân, cho nên cái này lần nghe đến liên quan đến Bắc Đầu Diêm đại nhân tin tức, Bắc Đầu Nghiễn cũng là lập tức báo cáo tộc bên trong cao tầng tham dự lần này tìm kiếm. Ai có thể nghĩ thế mà tại cái này xa thành bên trong phát hiện phụ thân hài cốt. Nghiễn ca, bốn người khác, lần lượt nghĩ mở lời an ủi, có thể lại không biết nói cái gì. Bắc Đầu Nghiễn không khỏi xoa xoa nước mắt, cười nói, Bắc Đầu Diêm đại nhân mất mạng, ta cũng đoán được phụ thân khả năng vẫn lạc, cái này lần đến, cũng không có mang lấy ta phụ thân còn sống sót hy vọng, có thể tìm tới hắn thi cốt, cũng đã thỏa mãn. Mấy người khác lần lượt gật đầu, Bắc Đầu Nghiễn lại là nói, ta phụ thân không giới bên trong tiên đan, có mấy loại cũng không phải là chúng ta Bắc Đầu gia tộc tiên đan. Hẳn là phụ thân tại chỗ này được, đại gia phân đi. Chương 3585, hắn không phải người phụ thân. Cái này sao có thể được? Đúng vậy a, tuyệt đối không được. Bốn người lần lượt cự tuyệt. Cái này là Bắc Đầu Thanh di vật, khẳng định là về Bắc Đầu Nghiễn, bọn hắn mấy người sao có thể chia tay? Cái này thế nào không được? Bắc Đầu Nghiễn lại là trực tiếp đem phụ thân không gian giới chỉ bên trong đồ vật phân chia bốn phần, giao cho bốn người, quát các ngươi bốn người cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều năm. Từ chối nữa, ta có thể là không nhận các ngươi bốn cái. Bốn người nghe đến cái này lời nói, nhìn nhau một mắt, cái này mới lần lượt thu hồi Bắc Đầu Nghiễn cho bọn hắn đồ vật. Bắc Đầu Nghiễn nhìn trên mặt đất phụ thân hài cốt, cung cung kính kính dập đầu ba cái, tiếp theo liền là chuẩn bị đem phụ thân hài cốt thu lấy. Lấy ra một cái dài dài hộp gỗ, nhẹ nhàng đem Bắc Đầu Thanh hài cốt dìu dắt đứng lên. Chờ một chút, liền tại cái này lúc, một mực ở bên cạnh không nói gì Tần Trần, đột nhiên mở miệng. Bắc Đầu Nghiễn năm người thần sắc khẽ giật mình. Tần công tử, thế nào rồi? Bắc Đầu Nghiễn vẫn y như cũ khách khí nói. Người phụ thân hài cốt lưng bên trên. Bắc Đầu Nghiễn lúc này cũng là nhìn xem. Chỉ gặp Bắc Đầu Thanh hài cốt sau lưng tích tủy xương bên trên, khắc in từng đạo phiền phức phức tạp văn ấn. những kia văn ấn tựa hồ đi sâu vào đến trong xương tủy. Mà liền tại mấy người chú ý tới cốt tủy văn ấn lúc, văn ấn đột nhiên lóe lên quang mang. Ken két, hai cốt miệng tại cái này lúc hơi há ra, 10 cái xương ngón tay cũng là giật giật. Sau một khắc, hai cốt hai tay trực tiếp hướng lấy Bắc Đầu Nghiễn nắm đi, miệng răng cũng là hướng lấy Bắc Đầu Nghiễn táp tới. Cha, Bắc Đầu Nghiễn thần sắc run lên, thể nội tiên khí bắn ra, bảo vệ tự thân. Cha, là ta a, ta là Nghiễn Nhi. Bắc Đầu Nghiễn không có nghĩ đến, phụ thân hài cốt thế mà đột nhiên dị biến. Mấy thân ảnh lập tức lùi lại, hài cốt thân thể, tích tủy xương bên trong, có lấy màu đỏ sậm văn ấn không ngừng tràn ngập truyền ra đến, lan tràn đến hài cốt toàn thân cao thấp. Bắc Đầu Thanh hài cốt thân thể, chậm rãi đứng dậy. Bao gồm Tần Trần, Bắc Đầu Nghiễn tại bên trong 6 người, ánh mắt nhìn Bắc Đầu Thanh thân thể. Hài cốt mặt ngoài, từng bước leo lên lấy huyết nhục, kinh mạch, từng đầu kinh mạch, từng khối huyết nhục, tại kia đỏ sậm văn ấn ra chỉ dưới, không ngừng bám vào hài cốt bên trên. Không bao lâu, nguyên bản phủ đầy hạt bụi hài cốt, lại là thành một bộ tươi sống nhân khu. Cha, kia Bắc Đầu Thanh hài cốt bổ túc kinh mạch khí huyết, lúc này hoàn toàn khôi phục thành bình thường người bộ dáng tư thái. Ngươi là, Nghiễn Nhi, Bắc Đầu Thanh nhìn lên đến thân hình cao lớn, hơn 50 tuổi bề ngoài bộ dạng, lưu lấy sợi râu, ánh mắt từng bước khôi phục thanh minh, nhìn đến thân trước Bắc Đầu Nghiễn, hơn nửa ngày mới nhận ra tới. Cha, ngươi, ngươi không có chết. Bắc Đầu Nghiễn một mặt không thể tin tưởng biểu tình, bạch cốt sinh nhục. Khởi tử hoàn sinh, Bắc Đầu Thanh nhìn chính mình thân thể, tiếp theo tựa hồ có chút mê mang, không khỏi nói ta. Ta chết à, chết rồi, kia hiện tại vì cái gì tốt lành đứng tại mấy người trước mặt. Tần Trần cũng là lông mày nhíu lên, nhìn lấy thân trước Bắc Đầu Thanh. Hắn từ Bắc Đầu Thanh thân bên trên cảm giác đến nhục thân sinh động khí tức, cảm giác đến hồn phách khí tức. Có thể là, cái này Bắc Đầu Thanh nhục thân cùng hồn phách, cũng không phải dung hợp một thể. Hắn nhục thân là thể nội kia đỏ sậm văn ấn ngưng tụ. Hồn phách, cũng là bị đỏ sậm văn ấn khống chế. Bị người tách ra, Bắc Đầu Nghiễn nhìn lấy gần trong gang tấc phụ thân, không khỏi run giọng nói, phụ thân, ngươi. Đến cùng có cái gì sự tình a? Bắc Đầu Thanh lúc này nhìn lấy chính mình nhi tử, cũng là một mặt mờ mịt. Nhưng đột nhiên, Bắc Đầu Thanh mi tâm, một đạo mịt mờ màu đỏ sậm nguyệt nha ấn ký, từ từ ngưng tụ. Khoảnh khắc, Bắc Đầu Thanh nhìn về phía Bắc Đầu Nghiễn, mặt mũi hiền lành nói, Nghiễn nhi, ngươi. Ngươi qua tới, phụ thân. Bắc Đầu Nghiễn lúc này vui mừng, hắn không phải người phụ thân, Tần Trần trầm giọng nói, hắn chỉ là một cỗ bị người trưởng khống khôi lỗi. Khôi lỗi, Bắc Đầu Nghiễn bước chân ngừng xuống, 4 người khác cũng là trận địa sẵn sàng. Tần Trần tiếp tục nói, hắn thể nội tuy có hồn phách, có thể tự thân hồn phách là bị người khống chế. Tựa hồ, là một chủng cổ trùng, Bắc Đầu Nghiễn cũng không bị trước mắt người làm cho mê hoặc. Hắn cũng cảm giác đến phụ thân khí tức, rất không thích hợp. Nghiễn nhi. Người thế nào không nghe vi phụ lời nói rồi. Bắc Đầu Thanh nghiêm mặt nói, vi phụ để ngươi qua tới. Bắc Đầu Nghiễn lắc đầu nói, ngươi không phải ta phụ thân, ta phụ thân. Đã sớm chết, tại tộc bên trong hồn đăng, sớm liền dập tắt. Làm càn, Bắc Đầu Thanh một tiếng quát xuống, bước chân bước ra, trực tiếp hướng lấy Bắc Đầu Nghiễn đi tới, khẽ nói ta chính là ngươi phụ thân. Ngươi không phải, ta là, bỗng nhiên, Bắc Đầu Thanh bàn tay hướng lấy Bắc Đầu Nghiễn nắm đi. Nghiễn ca. Mấy vị khác Bắc Đầu gia võ giả nhìn đến cái này một màn, lúc này xông ra. Bành, trầm thấp oanh minh bộc phát ra, Bắc Đầu Nghiễn tại bên trong 5 người, thân thể lùi lại. Kia Bắc Đầu Thanh lúc này đứng tại chỗ, dáng vẻ lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, hắn thể nội khí thế bay lên bạo phát. Cẩn thận, Bắc Đầu Nghiễn đứng tại 4 người thân trước, trầm giọng nói, ta phụ thân lúc sinh tiền là huyền tiên bát đài cảnh, các ngươi chớ sơ suất. Bát đài cảnh, cái này phần thực lực, quá mạnh. Bắc Đầu Nghiễn huyền tiên thất đài cảnh, bọn hắn 4 người đều là huyền tiên ngũ đài cảnh, lục đài cảnh cấp bậc mà thôi. 5 người đối phó một vị huyền tiên bát đài cảnh, rất có khả năng đánh không lại. Tìm chết, Bắc Đầu Thanh lúc này cũng không lại che giấu, thể nội khí tức bạo phát, quanh thân giống như có từng đạo cuồng phong cuốn lên, cho người một chủng cực kỳ khủng bố sát khí cảm giác. Huyền tiên chi cảnh, ngưng tụ tiên đạo chi khí nhập thể. Tiên đạo chi khí cùng tiên khí là hoàn toàn bất đồng. Dung nhập thể nội, cùng tiên khí kết hợp, cái này khiến huyền tiên cảnh giới cấp bậc nhân vật, nắm giữ bạo phát lực, là hoàn toàn siêu việt kim tiên, ngọc tiên. Mà lại, một ngày huyền tiên thể hiện ra tự thân uy năng, từ nơi sâu xa, là có từng đạo được thiên địa tạo hóa khí thế bao hàm trong đó. Cảnh giới càng cao, loại khí thế này càng mạnh. Bát đài cảnh Bắc Đầu Thanh, khí thế hiện ra, lập tức ẩn chứa khủng bố lực lượng cấu xé mà ra. Bắc Đầu Nghiễn 5 người lập tức tản ra, dùng Bắc Đầu Nghiễn làm trung tâm, còn dư 4 vị huyền tiên cường giả, khí tức thu liễm. Giết, bắt đầu nghiễn suy cho cùng huyền tiên thất đại cảnh, mặc dù so năm đó phụ thân yếu nhất trọng, nhưng tốt xấu những này năm tại bắt đầu gia tộc chiến công hiển hách, được đến ban thưởng không ít. Vừa ra tay ở giữa, khủng bố tiên khí tràn ngập, nháy mắt bộc phát ra như cuồn cuộn nham thạch một dạng thủy triều công kích, hướng lấy bắt đầu thanh phủ tới. Oanh long long, lập tức, giao chiến bạo phát, bắt đầu nghiễn đối mặt chính mình phụ thân, cũng không chùn tay. Suy cho cùng, trước mắt cái này vị nhìn lên đến cùng phụ thân lúc đó giống nhau như đúc tồn tại, đã không phải là chính mình phụ thân. Cái này khủng bố giao chiến, Tần Trần cái này tiểu tiểu ngọc tiên đỉnh phong, đương nhiên sớm liền né tránh. Cự ly 6 thân ảnh giao chiến ngoài 10 dặm, Tần Trần đứng tại một tòa lầu các bên trên, nhìn về phía kia một bên. Là cổ sao, Tần Trần cũng không xác định, phán biết có phải hay không cổ trùng, phải đem cái này bắt đầu thanh trực tiếp gỡ ra nhìn mới có thể biết rõ. Chỉ là, Tần Trần cũng chưa nhìn nhiều lâu náo nhiệt. Hắn đứng ở lầu các phía trên, cái này lúc, to lớn xa thành đường phố, hay không thời gian có lấy hạt cát nhúc nhích thanh âm vang lên. Chương 3586, ta là Vân Tử Diệp. Ngay sau đó, từng cỗ khô lâu hài cốt, từ đường phố bên trong, lầu các bên trong tháp cao, lần lượt đi ra. Những hài cốt này, đều là tích tủy xương chỗ, tràn ngập ra huyết ấn. Huyết ấn từng bước khuếch tán đi đến tứ chi, ngay sau đó, từng cỗ hài cốt, huyết nhục dài ra, tiếp theo khôi phục thành nguyên bản sống sót bộ dáng. Bốn phía đường phố, rất nhanh liền tập hợp ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia, không một cái ngoại lệ, chỗ mi tâm, đều có một đạo tối hồng nguyệt dấu răng nhớ. Tối hồng nguyệt dấu răng nhớ, phóng xuất ra làm người sợ hãi quang mang cùng khí tức. Những kia người, hai mắt hiện ra hồng quang, từ bốn phương tám hướng mà đến, có thể mục đích lại là rất rõ ràng. Đều là hướng lấy Tần Trần chỗ mà tới, để mắt tới ta rồi. Tần Trần biểu tình cổ quái, những này bị khô lâu biến thành thân thể, đại thể bên trên đều là huyền tiên cảnh giới. Bất quá, cũng đều chỉ là nhất đài cảnh, nhị đài cảnh, tam đài cảnh cấp bậc, đối Tần Trần uy hiếp cũng không lớn. Vừa tốt. Nhìn nhìn các ngươi đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. Nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần bước chân bước ra thời khắc, thật cái người thân thể biểu quang mang ngưng tụ. Lưu ly ngọc tiên thể, ngọc tiên đỉnh phong cấp bậc tiên thể, ngưng tụ quang mang, hội tụ một điểm. Trong nháy mắt, Tần Trần bàn tay một nắm, diễn ma tiên đao, trực tiếp tế ra. Tiên đao mặt ngoài, màu xanh đen văn ấn lưu động, trong chớp mắt, tiên khí hóa thành đao khí, hoành không mà ra. Bên ngoài trăm trượng, bành, một đạo khôi lỗi thân thể trực tiếp nổ tung, mà một bên khác, bắt đầu nghiễn mấy người, cũng là chú ý tới bên này động tĩnh. Kia một người trong đó kinh ngạc nói, kia là thương tộc Thương Mông, năm đó là huyền tiên nhất đài cảnh. Huyền tiên nhất đài cảnh, bị ngọc tiên chi cảnh Tần Trần, một đao chạm rồi. Bọn hắn mấy người lúc này cùng bắt đầu thanh giao thủ, rõ ràng cảm giác đến bắt đầu thanh cường đại. So với đỉnh phong, không hề yếu. Nói cách khác, kia Thương Mông cũng hẳn là như đây. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, Tần Trần lại có thể một đao đem hắn chảm diệt. Cái này ra hỏa, thật giống là Ngọc Tiên đỉnh phong cấp độ, Ngọc Tiên thể đã viên mãn. Bắt đầu nghiễn dù sao cũng là huyền tiên thất đại cảnh, nhìn càng thông thấu. Ngọc Tiên viên mãn, nếu như Tần Trần thật là Ngọc Tiên đỉnh phong cực hạn, kia. Không phải quá bất khả tư nghị đi, lúc trước tại hải đảo bên ngoài gặp đến Tần Trần, vẫn chỉ là Ngọc Tiên nhập Ngọc Sơ Kỳ, cái này liền cách thời gian mấy tháng. Liền là Thoán Thiên Hầu cũng không mang cái này vọt lên. Cái này lúc, Tần Trần cách không nhìn về phía năm người, không khỏi nói các ngươi. Cẩn thận một chút, kia bắt đầu thanh cái này lúc đã là mất lý trí, trực tiếp hướng lấy năm người hạ ngoan thủ. Một vị huyền tiên bát đài cảnh cường giả, còn là rất khủng bố. Tốt tại bắt đầu nghiễn xác thực là không yếu, lại thêm bốn người khác cùng hắn phối hợp thời gian rất lâu, một thời gian năm đối một, ngược lại là duy trì dưới tới. Mà cái khác từ xa thành bên trong sông tới hoạt tử nhân, liền là lần lượt hướng lấy Tần Trần hội tụ mà đi. Đều là huyền tiên nhất đài cảnh, nhị đài cảnh, tam đài cảnh cấp bậc, cái này tiểu tử, sẽ không chết tại cái này bên trong a. Ngoá, ngươi còn lo lắng hắn, ngươi trước lo lắng chính chúng ta a. Ách, xa thành một góc, rất nhanh giao chiến bộc phát ra. Tần Trần cầm trong tay diễn ma tiên đao, tóc dài theo gió mà động, một tay vung ra ở giữa, đao kình tự ý bành trướng bạo phát. Mặc dù hắn chỉ là ngọc tiên đỉnh phong cảnh, có thể là dựa vào diễn ma tiên đao cùng với tự thân cường đại tích lũy. Một đao hạ xuống, đem một cái huyền tiên nhất đài cảnh cường giả mất mạng còn là không có vấn đề. Khủng bố lực lượng bộc phát ra, Tần Trần thân ảnh rơi tại đường phố bên trên, rất nhanh, thân một bên đã là có mấy cỗ bị chém thành hai nửa thi thể. Nhìn đến Tần Trần như này sinh mãnh, cái khác mấy tôn hoạt tử nhân, cự ly Tần Trần trăm trượng, hoặc là đứng tại cuối con đường, hoặc là tại lầu các cửa sổ, hoặc là đứng tại đầu tường, từ bốn phương tám hướng, nhìn lấy Tần Trần, không tiếp tục áp sát. Cái này lúc Tần Trần cũng không có tùy tiện xuất kích. Thân một bên mấy cỗ hòa tử nhân bị chém giết về sau, không bao lâu, thân bên trên huyết nhục, hóa thành một bãi ô chọc vũng nước đục, thẩm thấu đại địa. Khô lâu, còn là kia một bộ khô lâu. Tần Trần đến gần một cỗ hài cốt khô lâu, nhìn trên mặt đất một bãi vết bẩn, lông mày nhíu lại. Hắn bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy một câu khôi lỗi tích tủy xương, trực tiếp bẻ gãy tới. Răng rắc thanh âm vang lên, tích tủy xương gãy liệt về sau, một đạo hồng quang, nháy mắt phá không, hướng thẳng Tần Trần trước mặt. Diễn ma tiên đao liếc ngăn tại thân trước, kia hồng quang trực tiếp va chạm đến mặt đao bên trên, bị Tần Trần dùng đao khí chấn nhiếp. Tần Trần ánh mắt nhìn mặt đao bên trên hồng quang, bị đao khí từng bước xâm chiếm, hồng quang từ từ nhỏ dần yếu bớt, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn chừng ngón cái trùng kén. Kia trùng kén nhìn lên đến mập mạp, đầu bên trên có hai đạo xúc giác, bị huyết mang bao phủ. Bất quá, theo lấy huyết mang bị đao khí ăn mòn, từng bước tiêu tán, trùng kén thân thể cũng là lộ ra. Có thể không có mấy lần, huyết mang biến mất, trùng kén cũng là thân thể dẫy dụa mấy phần, trực tiếp khô quắt. Còn thật là cổ trùng, Tần Trần nhặt lên đất bên trên cổ trùng thi thể. Chỉ là sau một khắc, thi thể hóa thành hoàng sa, triệt để theo gió mà qua. Có chút ý tứ, mà liền tại cái này lúc, đường phố một bên khác, một thân ảnh, chậm rãi mà tới. Hắn dáng dấp thon dài, một bộ nho nhã màu xanh cân vạt trường sam, tóc dài tùy ý dùng một sợi dây cỏ ghim. Gánh vác một thanh trường kiếm, lạnh nhạt đi trên đường phố. Kia là một vị thanh niên, nhìn lên đến 25-26 tuổi, khóe miệng chứa lấy nụ cười nhàn nhạt. Cái khác vẫn y như cũng bị cổ trùng thao túng thi thể, nhìn đến thanh niên thời điểm, lần lượt mặt lộ vẻ cung kính. Lợi hại, thanh niên mỉm cười nhìn về phía Tần Trần, vỗ tay nói, người thân thể này, ta rất ưa thích. Tần Trần bình tĩnh nói, ngươi là người nào? Ta, Thánh Thiên Tiên Tông, Vân Tử Diệp. Nhìn lấy thanh niên, Tần Trần lần nữa nói, ta không hỏi ngươi điều khiển là người nào, ta là hỏi, ngươi bây giờ, là ai? Nghe đến cái này lời nói, thanh niên mắt bên trong tiếu dung càng lớn. Lúc đó những kia không biết sống chết người, xâm nhập cái này bên trong mặt, cơ hồ chết hết, bây giờ các ngươi lại dám đặt mình vào nguy hiểm, nghĩ đến cũng là đều phải chết tại chỗ này. Đến mức ta là người nào? Ngươi chỉ cần ghi nhớ, ta là Vân Tử Diệp. Nếu như ngươi có thể còn sống đi ra này chỗ, ngược lại là xứng biết rõ ta danh tự, như là chết tại cái này bên trong, nào biết ta danh tự lại có ý nghĩa gì. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Khanh, liệt hỏa tiên lôi kiếm, tại cái này lúc xuất hiện. Tay trái ma đao, tay phải tiên kiếm, ngọc tiên chi đỉnh Tần Trần, cái này nhất khắc thể nội khí tức kéo lên mấy lần. Kia ta liền giết ngươi. Bá. Tần Trần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến thanh sam nam tử mà đi. Thanh sam nam tử lạnh lùng cười một tiếng, bước chân lui về sau. Hai bên đường, một tôn lại một tôn hài cốt xuất hiện, hóa thành hoạt tử nhân, hai mắt đỏ sậm, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Huyền tiên nhất đài cảnh, nhị đài cảnh, tam đài cảnh cấp bậc vì chủ. Có thể từng bước, cũng có mấy tôn tứ đài cảnh, ngũ đài cảnh cấp bậc hoạt tử nhân xuất hiện. Bá bá bá, những kia hoạt tử nhân, mỗi một vị đều có lấy sinh tiền thực lực. Hướng lấy Tần Trần, ầm vang công kích mà đi. Hai mươi mấy vị huyền tiên nhất đài cảnh đến ngũ đài cảnh cấp bậc hòa tử nhân, từng cái công sát mà ra. Tần Trần huy động đao kiếm, lại là hoàn toàn không sợ. Thanh sam thanh niên Vân Tử Diệp không khỏi cười nói, ngọc tiên đỉnh phong, thể chất như này cường đại, kiếm bột, dùng hắn đến làm ta vật chứa, chẳng phải là càng tốt. Chương 3587, kiếm tâm đao tâm. Phanh phanh phanh, một bên khác. Bắc Đầu Nghiễn liên hợp bốn vị đồng bạn còn tại cùng Bắc Đầu Thanh ra sức chém giết. Có thể quay người lại, nhìn đến Tần Trần kia một bên đã là và mấy chục vị hoạt tử nhân giết lên đến, mấy người biến sắc. Thế nào còn có kia nhiều, mà nhìn đến Tần Trần một đao một kiếm, tự đao ma, tự kiếm tiên, tại cái kia một vị hoạt tử nhân ở giữa đến về chạy giết, mấy người càng là biến sắc. Cái này ra hỏa, quả nhiên bất phàm, từ nghe đến Tần Trần tục danh đến hiện tại, Tần Trần cái này danh tự xuất hiện, đều là nương theo lấy, cuồng ngạo. Phách lối, không coi ai ra gì những này từ ngữ. Nhưng bây giờ nhìn tới, một vị ngọc tiên đỉnh phong, liền huyền tiên đều tùy tiện chém. Cái này dạng người cuồng vọng, tựa hồ cũng không tính là gì. Phanh phanh phanh, đường phố bên trên, không ngừng có lấy chấn động thiên địa oanh minh vang vọng ra. Tần Trần mỗi một bước ra, đều có lệnh nhân tâm thần run rẩy sát khí, từ diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm bên trong tàn phá bừa bãi mà ra. Mấy chục đạo hỏa tử nhân thân thể, không, nói đúng ra. Những này cũng không phải là hoạt tử nhân, mà là cổ thi. Bị cổ trùng điều khiển thi thể, từng cỗ cổ thi bị Tần Trần chảm bạo. Bá bá bá, đột nhiên, 7 bộ huyền tiên tứ đại cảnh ngũ đại cảnh cấp bậc cổ thi, trực tiếp từ 4 phương hướng lấy Tần Trần dũng mãnh lao tới. Một đao một kiếm, chém về phía hai bên. Khanh, kim duệ tiếng thét, không dứt bên tai. Tần Trần thân thể ngọc chất quang mang, tại đao kiếm va chạm dưới, ảm đạm mấy phần. Tứ đại cảnh ngũ đại cảnh cấp bậc huyền tiên, được xưng tụng huyền tiên trung kỳ cấp bậc, có thể không phải một đao một kiếm liền có thể trực tiếp chạm. Kia 7 đạo thân ảnh, công thủ ra cùng tiến, Tần Trần mỗi một đao mỗi một kiếm chém ra, đều bị 7 người đều quán tiếp nhận. Nơi xa, Vân Tử Diệp hé miệng cười một tiếng, Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh, xuất thủ một đao, xuất thủ một kiếm, liền có thể chạm huyền tiên nhất đại cảnh đến tam đại cảnh cấp bậc. Liền là ta tộc thiên tài, cũng làm không được cái này một điểm. Đã như đây, cái này dạng người, tất không thể sống lấy rời đi. Hắn vẫy tay một cái, đại điện nứt ra, 4 cái như thuế vỏ ốc sên một dạng cổ trùng, toàn thân màu xanh bóng sắc, một trường nhiều dài, từ vết rách bên trong leo ra. Vân Tử Diệp vẫy tay một cái, tàn tạ phòng ốc lầu các bên trong, 4 cỗ hài cốt, bị chiêu qua tới. Hắn bàn tay một nắm, 4 cái cổ trùng, bò vào đến hài cốt tích tủy xương bên trong. Màu xanh bóng sắc quang mang bay lên, kia 4 đạo hài cốt, từng bước sinh trưởng ra kinh mạch huyết nhục, hóa thành chân chính nhân hình. 4 vị huyền tiên lục đài cảnh, đi đi, Vân Tử Diệp mỉm cười nói, ta ngược lại là nghĩ nhìn nhìn, hắn đến cùng có mấy phần có thể chịu. Phanh phanh phanh, từng đạo huyền tiên cổ thi tới gần, Tần Trần một kiếm nhanh qua một kiếm, một đao thắng qua một đao, đem cổ thi chảm toái. Kia cổ thi thể bên trong cổ trùng, tại lạnh lùng kiếm kình cùng cuồng bạo đao kình hạ, cũng là bị chấn vỡ. Cổ trùng không chết, cổ thi là không khả năng đình chỉ vận động. Trước mắt, chàng bên trong còn có 4 vị tứ đại cảnh, ngũ đại cảnh cấp bậc cổ thi, đối Tần Trần vẫn y như cũ là phát động hung mãnh công kích. Bọn hắn cùng sinh tiền cơ hồ không có chênh lệch, chỉ có mất đi ý thức tự chủ, giống như khôi lỗi. Có thể cổ điều khiển thi thể, cùng khôi lỗi lại có khác nhau. Tần Trần mới sẽ không quản những này loạn thất bát tao. 4 vị cổ thi quay quanh tại 4 phía, hắn bàn tay nắm chặt, đao kiếm giao nhau, có xu thế có lấy hỏa diễm bay lên. Bá bá bá, khoảnh khắc ở giữa, 4 đạo thân thể, trực tiếp vây sát mà tới. Tần Trần ánh mắt phá lệ tỉnh táo, hoặc là nói hết sức bình tĩnh hờ hững. Trong nháy mắt, hắn thể nội có xu thế có lấy không gì sánh kịp sắc bén khí thế bạo phát bay lên. Cách lấy hơn 10 dặm, Vân Tử Diệp cúi đầu mà đứng một tòa lầu các phía trên, nhìn đến cái này một màn, lông mày nhíu lại. Đao ý, kiếm ý, điệt ra, không, không phải đao ý kiếm ý, là, ông, đường phố bên trên, Tần Trần thể nội, một cổ lăng lệ bá đạo khí thế, vụt lên từ mặt đất. Tựa như một chuôi tuyệt thế tiên kiếm, thoát đi phủ bụi, trùng thiên vang lên. Lại giống là một chuôi lay thiên thần đao, thế muốn chảm phá thương khung, bay lên mà ra. Kiếm tâm chi cảnh, đao tâm chi cảnh, kia cổ sắc bén mà phong mang khí tức, sẽ không sai. Kiếm có kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm. Đao tự nhiên cũng có đao ý, đao thế, đao tâm chi ý cảnh. Trước mắt Tần Trần thể hiện ra ý cảnh, chính là đao tâm cùng kiếm tâm hỗn hợp. Bình thường đao khách kiếm khách, nghĩ đem tự thân đối kiếm đối đao ý cảnh để thăng tới kiếm tâm độ, đã là cực kỳ gian nan. Càng đừng nói đao kiếm song tu người, muốn nghĩ song song đều đi đến cái này cấp bậc, càng là không khác tại người si nói mộng. Mà đao tâm cùng kiếm tâm tăng phúc, vù vù, theo lấy Tần Trần một đao một kiếm vung vẩy mà ra. Kia 4 vị huyền tiên tứ đại cảnh, ngũ đại cảnh cấp bậc cổ thi, thân thể bạo liệt, xương cốt vỡ vụn, liên đới lấy ẩn núp tại thích tủy xương bên trong cổ trùng, cũng là trực tiếp bạo tương. Nhìn đến một màn này Vân Tử Diệp, mắt bên trong mừng rỡ chi tình càng lớn. Thái thượng thiên vực, lại vẫn có thể có này chờ nhân vật không tầm thường. Vân Tử Diệp phảng phất phát hiện một khối tuyệt thế ngọc thô một dạng mừng rỡ, kích động, hắn giống như dương chi ngọc một dạng bàn tay nhẹ nhàng huy động. 4 đạo cổ thi, lại lần nữa giết ra, ngọc tiên chi cảnh. Chém giết huyền tiên ngũ đài cảnh, người quá để ta kinh hỉ, không biết rõ lục đài cảnh, người có phải hay không có thể chém giết đâu. 4 đạo huyền tiên lục đài cảnh cổ thi, đứng tại Tần Trần 4 mặt. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần nắm chặt lại diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm. Thử nhìn một chút thôi, Tần Trần lời nói rơi xuống. Diễn ma tiên đao mặt ngoài, đen nhánh văn ấn, tại cái này lúc lóe lên minh ánh sáng. Thân đao nội bộ, khí văn tại từng sợi sát khí tưới tiêu hạ, từng bước phát hỏa kết nối. Diễn ma tiên đao, vốn là siêu huyền tiên khí, bất quá là nhận đến trọng thương, cần thiết dùng khí huyết ẩn dưỡng từng bước khôi phục. Cổ trùng khí huyết, cũng là khí huyết, cái này một đường đến, Tần Trần dùng diễn ma tiên đao chém giết một tôn lại một tôn này chỗ bên trong hung ác tiên thú. Lại thêm nuốt vào cái này mấy cái cổ trùng khí huyết. Này đao, rốt cục từ lưu ly tiên khí thăng hoa đến huyền phẩm tiên khí cấp bậc. Mặc dù cự ly hắn bản chất đỉnh phong còn có một đoạn đường lớn, có thể dùng Tần Trần hiện tại Ngọc Tiên đỉnh phong chi cảnh, điều khiển huyền phẩm cấp bậc tiên khí, hoàn toàn đủ nhìn. Đã như đây, ngươi cũng nên tấn thăng. Tần Trần bàn tay cầm kiếm, liệt hỏa tiên lôi kiếm tại cái này lúc, thân kiếm nội bộ, khí văn bay lên, câu thông hội tụ. Liệt hỏa tiên lôi kiếm có thể không giống như diễn ma tiên đao kia bị sáng tạo, này tiên kiếm bản thân liền là siêu huyền tiên khí, bất quá Tần Trần cũng không thể toát ra siêu huyền tiên khí uy năng, vì đó đem này kiếm ra chỉ phong cấm. Bây giờ, phong cấm ngược lại là có thể dùng phá giải một bộ phận, để này kiếm phóng xuất ra huyền phẩm tiên khí uy năng. Một đao một kiếm, quang mang óng ánh, thậm chí, theo lấy đao kiếm chi khí quanh quẩn, có xu thế tựa hồ có lấy một đạo long ảnh một đạo phượng ảnh, vòng quanh tại đao kiếm bên trong. Diệt hồn vạn kiếm quyết, trảm phách thiên đao quyết, nội tâm quát khẽ, tay bên trong đao kiếm, đồng thời giết ra. Cái này hai môn huyền phẩm kiếm quyết đao quyết, tuy nói đối hồn phách lực sát thương lớn nhất, có thể cũng không có nghĩa là đối nhục thân uy hiếp liền yếu. Lại là, cổ trùng điều khiển hài cốt thi thể, kia cổ trùng cũng là có sinh mệnh, chỉ cần là sinh mạng còn sống, tất nhiên là có hồn phách. Kiếm khí ô nuốt, gào thét mà ra, đao khí trầm thấp, giống như có vô tận ma diễm lăn lộn. Khanh khanh khanh, đạo đạo đao khí cùng kiếm khí chém tới đánh tới bốn tôn cổ thi bên trên. Kia bốn tôn cổ thi, thân thể khẽ run lên, xung kích tốc độ chậm lại. Sau một khắc, bốn tôn cổ thi, từ ngừng lại liệt, hóa thành hai đoạn. Chương 3588, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Trần đứng trên đường phố, nhìn lấy chung quanh bốn tôn cổ thi nửa đoạn thân thể lăn xuống trên mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra một địa. Chỉ là chợt, kia cổ thi hai đoạn thi thể nhúc nhích lên đến, lại lần nữa tụ hợp đến một chỗ, khí huyết lại lần nữa ngưng tụ, sau đó một lần nữa hóa thành từng đạo bóng người, đứng tại Tần Trần thân trước. Như là không thể ném chúng cổ trùng yếu hại, kia là vô pháp chém giết những này cổ thi. Điều khiển những kia cổ trùng người, là có thể đủ cho cổ trùng bổ sung lực lượng, để những này cổ thi tiếp tục chiến đấu. Tần Trần đại khái hiểu một chút, hắn ánh mắt nhìn bốn đạo thân ảnh, sau đó nhìn về phía nơi xa kia tự xưng Vân Tử Diệp thanh niên. Cổ thuật ta cũng biết rõ, bất quá, cái này các loại thủ đoạn, cũng không phải là thương mang đại thế giới bên trong cổ sư thủ đoạn. Ngươi hẳn là ngoại giới mà đến dị tộc. Vân Tử Diệp nghe đến cái này lời nói, lại là mỉm cười nói, người sắp chết, không cần biết những chuyện này. Thật sao, Tần Trần nhìn lấy Vân Tử Diệp mặt bên trên tươi cười đắc ý, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, Vân Tử Diệp nhíu mày, cười ngươi xuẩn hàng, bá, Tần Trần thân thể bỗng nhiên xung phong mà ra. Mục tiêu, Vân Tử Diệp, nhìn đến cái này một màn, Vân Tử Diệp lại là lạnh lùng cười một tiếng. Nghĩ bắt giết hắn, si tâm vọng tưởng, soạt soạt soạt soạt, bốn đạo cổ thi, đồng thời phóng tới Tần Trần, thế muốn ngăn cản Tần Trần phóng tới Vân Tử Diệp thân ảnh. Có thể Tần Trần lại là không hề cố kỵ, tay bên trong đao kiếm, quang mang bắn ra. Làm kia bốn tôn huyền tiên lục đài cảnh cổ thi giết tới Tần Trần thân một bên thời khắc, Tần Trần thân thể, hỏa diễm bao trùm. Bốn đạo hỏa diễm xuất thủ, nháy mắt hóa thành cương quyền, trực tiếp oanh kích mà ra. Oanh, bốn đạo thân thể, khoảnh khắc ở giữa như diều đứt dây, lùi lại mà về. Mà bốn đạo thân thể bên trên, chiêm nhiễm lấy hỏa diễm, cuồn cuộn thiêu đốt. Lốp bốp thanh âm vang lên, lùi lại mà về bốn cỗ cổ thi, bị tiên hỏa thiêu đốt, bên trong cổ trùng càng là bị kinh sợ, cảm giác đến sinh tử tồn vong tới gần, nghĩ muốn thoát ly cổ thi đào mệnh. Có thể phần ngoài tất cả đều là tiên hỏa, căn bản không chỗ có thể trốn. Phốc phốc phốc phốc, kia cổ trùng bị tiên hỏa dẫn bạo, giống như nước đường phốc mở, nổ tung thành huyết vụ. Nhìn đến cái này một màn, Vân Tử Diệp sắc mặt một lạnh. Tốt một cái Ngọc Tiên đỉnh phong, liền huyền tiên lục đài cảnh đều vô pháp cầm xuống. Tự tìm đường chết, ta thành toàn ngươi. Vân Tử Diệp vẫy tay một cái. Phía sau trường kiếm bay lên. Trong nháy mắt, hắn thể nội khí tức lao nhanh không thôi. Mà nơi xa, một thanh âm đột nhiên vang lên. Bắc Đầu Nghiễn Nam người có xu thế chế phục ở Bắc Đầu Thanh cái kia huyền tiên bát đài cảnh, nhìn đến Tần Trần xung phong ra ngoài, quát Tần Trần công tử mà cẩn thận, Vân Tử Diệp là năm đó Thánh Thiên Tiên Tông yêu nghiệt hạng người, huyền tiên thất đài cảnh. Huyền tiên cảnh giới, nhất đài cảnh đến cửu đài cảnh. Nhất đến tam vì sơ kỳ giai đoạn, tứ đến lục vì trung kỳ giai đoạn, thất đến cửu liền là hậu kỳ giai đoạn, đi đến thất đài cảnh cấp bậc huyền tiên, có thể là tiền lục trọng cấp bậc hoàn toàn không cách nào so sánh. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần thần sắc không biến. Diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm tại cái này lúc bao trùm lấy hỏa diễm, hắn thân thể mặt ngoài cũng là hỏa diễm cuồn cuộn mà động. Tiên hỏa, bát hoang ly thiên viêm, dùng hắn hiện nay Ngọc Tiên đỉnh phong chi cảnh, chạm tứ đài cảnh ngũ đài cảnh, dựa vào tự thân cứng thực lực liền có thể. Có thể lục đài cảnh thất đài cảnh cấp bậc, cho dù hắn Ngọc Tiên cái này một cảnh giới đi đến cực hạn, cũng căn bản làm không đến. Mỗi một cảnh giới cực hạn, đều có một cái độ. Tần Trần cũng không khả năng vượt qua cái này độ, giới hạn này. Có thể, hắn không chỉ tự thân cứng thực lực, hắn còn có tiên hỏa. Bát hoang ly thiên viêm dung hợp bản thân, cái này nhất khắc, Tần Trần tựa như một tôn mặc lấy hỏa diễm chiến giáp tiên thần. Chém ra một đao, vô tận đao khí cuồn cuộn, ngàn vạn đạo đao khí, lao thẳng tới Vân Tử Diệp. Vân Tử Diệp hắc cười một tiếng, tay bên trong tiên kiếm chuyển động. Khanh khanh khanh, đạo đạo kiếm khí cùng đao khí va chạm đến một chỗ, xa thành bên trong, từng tòa cát đá kiến trúc, không chịu nổi cái này các loại đao khí kiếm khí va chạm uy năng, lần lượt nổ tung. Hai người chỗ bốn phía, cát đá thành lượng chứa cho, tràn ngập thiên địa ở giữa. Bá, sau một khắc, hai thân ảnh, đột nhiên phóng lên tận trời. Phá, Tần Trần đột nhiên một kiếm, lại lần nữa giết ra. Cái này lần, không chỉ là diệt hồn vạn kiếm quyết, càng mang theo bát hoang ly thiên viêm tiên hỏa chi uy. Vân Tử Diệp nhìn đến cái này một màn, mắt bên trong tràn đầy lãnh ý. Chính là một cái Ngọc Tiên đỉnh phong, lại là có thể đủ uy hiếp đến hắn Huyền Tiên thất đài cảnh. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Trấn kiếm thuật, Vân Tử Diệp một câu, hai tay cầm kiếm, trường kiếm dọc tại thân trước, mà sau trực tiếp một kiếm vung ra. Kiếm khí ngưng tụ ở giữa, hóa thành một đạo rất lớn trấn chữ kiếm khí, hướng lấy Tần Trần, trực tiếp nghiền ép rơi xuống. Kiếm khí va chạm kiếm khí, khanh khanh khanh, từng sợi đinh tai nhức óc thanh âm, vang vọng xa thành bầu trời. Liền theo lấy cái này một phiến thiên địa không gian đều là run không ngừng lên đến. Mà lúc này, Bắc Đẩu Nghiễn năm người, cuối cùng là liên thủ đem Bắc Đẩu Thanh Triệt để áp chế, phong cấm. Năm người lần lượt ngẩng đầu nhìn giữa không trung hai thân ảnh giao chiến, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nha, thật dọa chết người. Một vị lục đài cảnh cường giả không khỏi nói, Ngọc Tiên đỉnh phong cùng Huyền Tiên thất đài cảnh cứng đối cứng. Khó trách cái này Tần Trần kia ngưu, có thể để tiên quân làm hắn nữ nhân, nửa bước tiên quân làm đệ tử của hắn. Các ngươi nói, cái này ra hỏa, sẽ không sẽ là cái gì tiên đế tiên tôn chuyển thế a? Ai biết, kia tựa hồ là tiên hỏa bạo phát, thật dọa người. Tình cảnh này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, người nào cùng bọn hắn nói, bọn hắn đều không khả năng tin tưởng. Người nào dám tin, đây quả thực hoàn toàn vi phạm bọn hắn một đời nhận biết. Ai cũng biết, một cái đại cảnh giới chênh lệch, là cực lớn. Giống như lợi hại thiên kiêu yêu nghiệt nhân vật, vượt cảnh mà chiến, phần lớn thời gian, đều là ở vào cùng một cảnh giới. Ví như Huyền Tiên nhất đại cảnh, vượt cảnh đánh giết Huyền Tiên nhị đại cảnh, tam đại cảnh, cái này dạng có thể chịu, đầy đủ để người kinh hô chấn động. Nếu có thể giết tứ đại cảnh ngũ đại cảnh, kia quả thực là cái thế kỳ tài, nói ra cũng không ai tin. Tần Trần này cũng tốt, trực tiếp Ngọc Tiên cảnh giới, liền cùng Huyền Tiên thất đài cảnh cương lên đến. Cái này nếu là Tần Trần đi đến Huyền Tiên cảnh giới, chẳng phải là trực tiếp cùng Huyền Tiên cửu đài cảnh cứng đối cứng rồi. Bắc Đẩu Nghiễn nhìn về phía đồng bạn, nói, lúc trước còn nghĩ lấy thừa dịp nhân gia lạc đàn, đồ nhân gia. Bây giờ suy nghĩ một chút, có phải hay không nghĩ mà sợ. Bắc Đẩu Nghiễn tối cường, Huyền Tiên thất đài cảnh. Hiện tại Tần Trần liền tại cùng Huyền Tiên thất đài cảnh cái kia giả Vân Tử Diệp giao thủ. Bọn hắn năm người nếu là thật sự vây sát Tần Trần, hiện tại khẳng định có bốn cái ngã xuống. Oanh, đột nhiên, giữa không trung phía trên, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Tần Trần, một tiếng gào rít giận dữ, vang vọng ra, mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu cánh tay từ thiên rơi xuống. Ta nhớ kỹ ngươi, kia Vân Tử Diệp một tiếng gầm thét, ngay sau đó năm người liền là nhìn đến, một đạo quang mang. Hướng về phương xa, Mercedes-Benz mà đi, biến mất. Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, cầm đao kiếm trong tay, không làm chần chờ, lập tức cũng là đuổi về phía trước. Vân Tử Diệp, thua. Năm người hai mặt nhìn nhau. Thật là thần tiên đánh nhau a. Bắc Đẩu Nghiễn hoảng sợ nói. Tuy nói chỉ là Ngọc Tiên đỉnh phong cùng Huyền Tiên thất đài cảnh giao thủ, có thể mang cho mấy người chấn động, lại là viễn siêu tiên quân ở giữa va chạm. Nghiễn ca, chúng ta muốn không muốn đi nhìn nhìn. Đi, Bắc Đẩu Nghiễn đột nhiên mắng, đi cái quỷ nha. Chương 3589, ta muốn định. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tuy nói Huyền Tiên thất đài cảnh, phóng nhãn cả cái Nam Thiên Hải, cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ, chỉ thua ở kia cực thiểu số cửu thiên huyền tiên nhóm. Có thể lúc này, Bắc Đẩu Nghiễn lại là cảm thấy, chính mình còn là không muốn đi chịu chết tốt. Bằng không, ai biết sẽ phát sinh cái gì khó lường sự tình. Cái kia giả Vân Tử Diệp. Cũng là có lấy Vân Tử Diệp thực lực chân chính. Huyền Tiên thất đài cảnh, chỉ thực lực này, đều bị Tần Trần cho đánh lui. Bất quá, Tần Trần tùy tiện đuổi theo, cũng không an toàn. Ai biết có phải hay không cạm bẫy. Mặc dù Bắc Đẩu Nghiễn rất nghĩ mở miệng đề tỉnh, có thể là Tần Trần tốc độ cực nhanh, đã biến mất. Không muốn hướng lấy chỗ sâu đi, chúng ta liền tại cái này xa thành bên trong cẩn thận tra nhìn, đặc biệt là cẩn thận những hài cốt này, nhìn đến hài cốt, đừng quản cái khác người, trực tiếp dẫm bạo. Vừa mới Tần Trần nói, cái này là cổ thuật, mà lại không phải tiên giới bên trong cổ thuật. Dị tộc, cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ không gian bên trong, thế mà có dị tộc ẩn hiện. Cái này lần, Đông Vĩnh Thành chuyến đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chuyện này cũng phải thông chi đến Bắc Đẩu gia tộc cao tầng, để đại gia tâm lý có chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Bắc Đẩu Nghiễn nhìn lấy thân trước bị chế phục phụ thân. Cha, xin lỗi, Bắc Đẩu Nghiễn một câu rơi xuống, đấm ra một quyền. Phụ thân thi cốt, lập tức bạo liệt, liền đới lấy tích tủy xương bên trong cổ trùng, cũng là triệt để nổ tung, chết oan chết uổng. Nhìn đến cái này một màn, còn dư bốn người, lần lượt lên tiếng trấn an. Ban đầu nghĩ lấy tìm tới phụ thân di cốt, Bắc Đẩu Nghiễn đã thỏa mãn, nhưng mà ai biết, cái này di cốt bên trong ký túc lấy cổ trùng. Cái này lần tốt, di cốt không tìm được, còn chính mình đem chính mình phụ thân di thể cho trực tiếp nện bạo. Tiếp xuống, vạn phần cẩn thận, đi. Năm người tại cái này lúc, lần lượt lại lần nữa xuất phát. Bất quá hữu ý vô ý, năm người đều là nhìn về phía xa thành chỗ sâu, bọn hắn cũng rất muốn biết, Tần Trần cùng kia giả Vân Tử Diệp ở giữa giao chiến, đến cùng như thế nào. Mà liền tại cái này lúc, xa thành đường phố bên trên, một hàng mấy người, xuất hiện tại chỗ này. Bắc Đẩu Nghiễn mấy người ánh mắt nhìn xem, biểu tình khẽ giật mình. Dẫn đầu một người nhìn lên đến hơn 40 tuổi, tóc dài buộc lên, một thân tử sắc bào phục, đầu mang ngọc quan, cho người một chủng danh gia đại nho khí thế. Thập Tuyệt Minh, Phạm Văn Ngang, nhìn đến dẫn đầu nam tử, chợt chắp tay nói, Phạm trưởng lão tốt. Kia dẫn đầu tử bào nam tử nhìn Bắc Đẩu Nghiễn năm người, mới nói, nguyên lai là ngươi. Bắc Đẩu Nghiễn, ngươi cũng đến chỗ này. Có thể có phát hiện gì? Phạm Văn Ngang, là Thập Tuyệt Minh trưởng lão. Này ngươi, có thể là một vị hàng thật giá thật cửu thiên huyền tiên đại nhân vật. Mà lại, Phạm Văn Ngang huynh trưởng Phạm Bạch Ngọc, là Thập Tuyệt Minh tứ minh chủ, quyền cao chức trọng. Cả cái Thập Tuyệt Minh chỗ, minh chủ Bách Lý Trác tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Bách Lý Trác phía dưới, liền là Vũ Văn Bay, Bách Lý Việt, Phạm Bạch Ngọc ba đại minh chủ. Cái này Phạm Văn Ngang bản thân liền là một vị cửu thiên huyền tiên, huynh trưởng Phạm Bạch Ngọc lại là Thập Tuyệt Minh tứ minh chủ, tại cái này Nam Thiên Hải, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Bắc Đẩu Nghiễn chắp tay, nói chúng ta mấy người vừa vào xa thành, nhìn đến không ít hài cốt, ban đầu tìm hiểu, kết quả không có nghĩ đến, những hài cốt này bị người hạ cổ, đột nhiên đối với chúng ta công kích. Mà lại, trừ chúng ta năm người, Thanh Vân cung cái kia Tần Trần, cũng tại cái này xa thành bên trong. Ồ, nghe đến cái này lời nói. Phạm Văn Ngang lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, người khác đâu? Tiến vào xa thành chỗ sâu đi. Tiếp xuống, Bắc Đẩu Nghiễn đem lúc trước đã phát sinh sự tình, toàn bộ cùng Phạm Văn Ngang giảng thuật, bao gồm Tần Trần cùng giả Vân Tử Diệp giao chiến. Nghe xong Bắc Đẩu Nghiễn giảng thuật, Phạm Văn Ngang không khỏi thở dài nói, Vân Tử Diệp, Thánh Thiên Tiên Tông Thiên Kiêu A, hắn như là còn sống sót, hẳn là sớm liền đạp vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Lời nói rơi xuống, Phạm Văn Ngang lập tức nói, như này nhìn đến. Là dị tộc tại chỗ này có bảy mưu, ta đi giúp cái kia Tần Trần một lần đi. Nói, Phạm Văn Ngang mang lấy thân sau sáu người, trực tiếp rời đi. Chờ đến bảy người rời đi, Bắc Đẩu Nghiễn cái này lúc từng ngụm thở dốc, sắc mặt khôi phục mấy phần. Dù cho hắn là huyền tiên thất đại cảnh, có thể là đối mặt cửu thiên huyền tiên. Vẫn y như cũ là cảm thấy áp lực. Huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, cái này lưỡng đại cảnh giới chênh lệch, có thể không phải chỉ nhiều ra cửu thiên hai chữ mà thôi. Cửu thiên huyền tiên. Dù cho nhất trọng thiên chi cảnh, cũng là kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, hoặc là nói là mang lấy thiên địa tán đồng tiên nhân. Nghiễn ca, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Một người mở miệng nói, kia Phạm Văn Ngang là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, có hắn tại, khẳng định không có nguy hiểm. Nghe đến cái này lời nói, Bắc Đẩu Nghiễn cũng là tâm động. Tốt, năm người cái này lúc, cẩn thận từng ly từng tí, mò đi lên. Lúc này, xa thành chỗ sâu, Vân Tử Diệp một đường chạy tán loạn, có thể Tần Trần lại là theo đuổi không bỏ. Hai người không bao lâu, xuất hiện tại xa thành chỗ sâu, Vân Tử Diệp một đầu đâm vào một tòa cổ xưa trong tháp cao. Tần Trần đi đến tháp cao trước, ngừng chân mà đứng. Tòa tháp này bản thân cũng toàn bộ là cát đá đắp lên mà thành, bề ngoài là màu đỏ sậm, tháp cao cửu tầng, trăm trượng cao lớn. Đứng tại tháp cao hạ Tần Trần nhìn lên đến, ngược lại là có mấy phần nhỏ bé. Trốn vào đi, Tần Trần tay cầm diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, thân thể bát hoang ly thiên viêm hóa thành một đạo hỏa khải giáp. Bao quấn hắn thân thể. Kia khải giáp, tại hai vai, hai khuỷu tay, hai đầu gối chỗ, ngưng tụ ra sáu đạo giao long đứng đầu, lộ ra khí thế hung sát ác hung ác. một đao trực tiếp chém ra. Ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi khí cùng đao tâm ý cảnh ra chỉ cái này một đao, bình thường thất đại cảnh huyền tiên cũng vô pháp chống cự. Khanh, đao phong chém tới thân tháp, tháp cao vẫn y như cũ đứng sừng sững không ngã, uy vũ bất phàm. Chỉ có mặt ngoài, tựa hồ lâu ngày tích lũy hạt bụi, bị Tần Trần cái này một đao trực tiếp cho chém xuống không ít. Thân tháp bên trong, Vân Tử Diệp thanh âm vang lên, Tần Trần, đừng phí sức lực, cái này lần ta nhận thua, có thể là ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối không khả năng sống mà đi ra cái này Đông Vĩnh Thành chỗ. Ngươi thân thể, ta muốn định, thanh âm mang lấy oán độc, căm hận, ngươi đều nói như vậy. Tần Trần nâng đao cầm kiếm, một bước bước ra, hướng lấy tháp cao bên trong mà đi. Kia không quản thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta đều phải giết ngươi, tài năng an tâm a. Tần Trần thân ảnh, biến mất tại tháp cao lối vào. Sau một khắc, bốn phương tận đều là yên tĩnh giống như chết. Không có âm thanh, không có ánh sáng, thậm chí, liền lối vào đều không biết rõ ở nơi nào. Tần Trần thân thể, tiên hỏa nháy mắt hóa thành từng khỏa hỏa cầu, tản mát tại hắc ám ở giữa. Dựa vào lấy từng khỏa hỏa cầu quang mang, Tần Trần từng bước nhìn đến, cái này tháp cao bên trong tràng cảnh. Bốn phía trên vách đá, từng cái con mắt, ước chừng lớn chừng bàn tay, lít nha lít nhít, khảm nạm tại vách tường bên trên. Từng viên tròng mắt, đồng tử đỏ sậm, tròng trắng mắt tràn đầy huyết ti, để người nội tâm run lên. Làm Tần Trần ánh mắt nhìn kia từng khỏa mắt to con ngươi, tâm thần đột nhiên run lên, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Cái này một sát na ở giữa, Tần Trần cảm giác đến, bốn phương tám hướng tựa hồ có lấy vô số sâu bọ hướng lấy hắn bỏ tới. Những kia sâu bọ, có như con kiến, có như phù du, ngô công con rán thiểm thử rắn vân vân. Những này sâu bọ đóng đầy Tần Trần thân thể, đem Tần Trần cả cái người triệt để vùi lấp bao trùm. Hắc ám bên trong, một đôi mắt, tại cái này lúc chết chết nhìn chằm chằm Tần Trần. Chương 3590, chém không hết con mắt. Ngươi còn thực có can đảm theo vào đến rồi. Hắc ám bên trong hai con mắt, mang theo vài phần huyết hồng, lạnh lùng nói. Không phải ta tộc nhân, tiến vào tháp này, chắc chắn phải chết, Tần Trần, ngươi thật to gan. Thi thể của ngươi, ngươi hài cốt, ta hội hảo hảo ôn dưỡng, cái này cỗ thân thể dùng quá lâu, ta là nên đổi một cỗ thân thể. Thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng tháp cao bên trong, Tần Trần thủy chung đứng vững tại chỗ, ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không có, chỉ có đầy vách tường con mắt, chết chết nhìn chằm chằm toàn thân hắn. Có thể là cái này lúc Tần Trần, tự mình cảm giác, như hãm vũng bùn. Bốn phía tràn đầy khủng bố sâu bọ, cơ hồ đem toàn thân hắn lên xuống triệt để lột một tầng da, gặm ăn hắn huyết nhục, cắn hắn xương cốt. Đau đớn toàn tâm, Tần Trần lúc này phân không ra là hiện thực còn là hư huyễn. Bất quá cái này chủng đau đớn, phát từ phế phủ, rất rõ ràng. Tinh thần bên trên trọng thương, Tần Trần nhướng mày, như thế nào phá giải. Cái này chủng tình huống dưới, cần thiết ngoại giới kích thích. Kích thích, Tần Trần tâm thần câu thông lấy cửu anh, hống, trong nháy mắt, đại điện bên trong. Một đạo gầm thét tiếng vang lên. Tần Trần thân thể bả vai vị trí, một cái miệng đột nhiên lộ ra, tiếp theo răng rắc một miệng, cắn đến Tần Trần cánh tay, tiên huyết tí tách chảy ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần hai mắt đột nhiên mở ra, khôi phục thanh tỉnh. Còn là tháp cao bên trong, còn là tại đến hàng vạn mà tính con mắt nhìn chăm chú, hắn vẫn đứng tại chỗ, bốn phía cái gì cũng không có. Chỉ có một cái đầu, chết chết cắn chính mình cánh tay. Ra, ngài không có sự tình rồi. Tần Trần chậm rãi nói, những này trong mắt, là cổ. Cửu anh một viên khác đầu vươn ra, kinh ngạc nói, cổ trùng sao? Mê hoặc ra, Tần Trần từ từ nói, cái này các loại cổ trùng, ta xác thực là không có gặp qua, tại thương mang đại thế giới bên trong, quả nhiên là không tồn tại, đến từ vực ngoại dị tộc. Cửu anh lúc này nói, lại là vực ngoại xâm phạm, vẫn không có song sao. Tần Trần nhìn lấy bốn phía từng khỏa trong mắt, lông mày nhíu lên. Bả vai, rất đau. Tần Trần liếc mắt cửu anh một khỏa đầu, từ từ nói, người có thể dùng im miệng. A, không có ý tứ, cửu anh vội vàng đem chết chết cắn Tần Trần đầu rụt trở về, chỉ lộ ra một khỏa đầu tại bên ngoài. Như là không biết rõ cái này cổ trùng có thể chịu, kia liền dựa vào man lực phá hủy. Tần Trần bàn tay một nắm, liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện. 33 thanh tiên kiếm, tại cái này lúc cũng là quanh quẩn mà ra. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận, kiếm ra, thanh âm sắc bén. Mỗi một đạo tiên kiếm tận đều là bị che kín lấy tiên hỏa chi khí. Tiên hỏa hô hô thiêu đốt, theo lấy 33 thanh tiên kiếm, hướng lấy kia từng khỏa tròng mắt chém giết mà đi. Khoảnh khắc ở giữa, ngàn vạn đạo kiếm khí, gào thét mà ra. Tần Trần đứng ở giữa sân, khí thế một trầm, ngọc tiên đỉnh phong chi cảnh khí tức, bạo phát đến cực hạn, mà theo lấy bát hoang ly thiên viêm tàn phá bừa bãi, càng là mạnh bên trong gia cường. Oanh oanh oanh, từng khỏa tròng mắt tại cái này lúc nổ tung. cả cái không gian bên trong, chỗ chỗ đều là bạo tương. Cái này các loại bạo liệt, trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian. Bốn phía vách tường, lại không một cái con người tồn tại. Nhưng vào lúc này, kia trụi lùi vách tường bên trên, một con mắt, chậm rãi mở ra, ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba. Rất nhanh, lít nha lít nhít, cả cái vách tường bên trên, khắp nơi đều là tròng mắt. Lại xuất hiện, cửu anh nhìn đến cái này một màn, cũng là sắc mặt đại biến nói, ra ra ra, lại đến, lại đến. Những kia tròng mắt, huyết hồng khiếp người, tựa hồ tùy thời có thể đủ đem Tần Trần kéo vào đến lúc trước kia các loại hư huyễn tình cảnh bên trong. Cái này đối Tần Trần đến nói, cũng không phải chuyện tốt. Ông, liền tại cái này lúc, Tần Trần thân sau, tựa hồ lại lần nữa ngưng tụ ra quang mang, mấy đạo thân ảnh, theo lấy quang mang tiến vào tháp cao bên trong. Kia đạo đạo quang mang, nhanh chóng đến nơi, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra, nhìn lấy chàng bên trong. Dẫn đầu một vị nam tử, liền là hai mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần cẩn thận. Tần Trần, nam tử ánh mắt sáng ngời, nhìn đến Tần Trần, mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi là người nào? Tại hạ, Thập Tuyệt Minh, Phạm Văn Ngang. Thập Tuyệt Minh người, Phạm Văn Ngang lập tức nói, Thập Tuyệt Minh cùng Thanh Vân Cung đều tại Tây Thiên Hải bên trong, lẫn nhau ở giữa còn có một chút cạnh tranh quan hệ, bất quá Tần công tử yên tâm, tại hạ lúc đó phải Vân Phó Cung chủ cứu giúp, tính là thiếu Vân Phó Cung chủ một đầu mạng. Phạm Văn Ngang ý tứ rất minh bạch, hắn đối Tần Trần, không có ác ý. Tần Trần gật gật đầu, không nói gì, trước mắt cái gì tình huống. Phạm Văn Ngang nhìn lấy kia từng khỏa trong mắt, dò hỏi. Ta truy sát một vị tự xưng Vân Tử Diệp người đến đây, hắn hẳn không phải là tiên giới bên trong người, đại khái tỷ lệ là dị tộc, mà lại cùng cổ có lấy quan hệ lớn lao. Hắn tiến vào tháp này bên trong, ta cũng đi theo vào. Nghe đến cái này lời nói, Phạm Văn Ngang nội tâm sững sờ. Không thể không nói, Tần Trần lá gan thật lớn a. Từ bắt đầu nghiến miệng bên trong, hắn đã biết rõ, Tần Trần cùng Vân Tử Diệp giao thủ, mà đánh lui Vân Tử Diệp. Chỉ là không có nghĩ đến, Vân Tử Diệp trốn đến nơi đây, Tần Trần thế mà còn thực có can đảm truy vào tới. Những này mắt to con ngươi, kia từng khỏa trong mắt, lít nha lít nhít nhìn qua đến, quả thực là để người cảm thấy rất quỷ dị, rất sợ hãi. Tần Trần từ từ nói, ta vừa mới chảm nát những này trong mắt, có thể bọn hắn lại một lần nữa tụ tập lại. Ta cảm thấy, phía sau mới là vấn đề. Phạm Văn Ngang mấy người, lần lượt cẩn thận từng ly từng tí, giới bị bốn phía. Chư vị đến nơi, không bằng phối hợp ta một cái. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Phạm Văn Ngang lập tức nói, không có vấn đề. Tần Trần cũng không nói nhảm, cong ngón búng ra, 33 thanh thiên kiếm tại cái này lúc, quay quanh tại hắn thân thể bốn phía. Làm phiền chư vị, đem những này trong mắt toàn bộ đánh nổ. Phạm Văn Ngang nghe đến cái này lời nói, nhẹ gật đầu. Hắn bàn tay một nắm đạo đạo quang mang ngưng tụ, phá, tại bên cạnh người sáu người, cũng là lần lượt thẳng hướng bốn phía. Một vị cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, sáu vị huyền tiên cửu đại cảnh. Bảy người xuất thủ phía dưới, lực phá hoại so vừa mới Tần Trần có thể là cường đại mấy lần. Oanh oanh oanh, bốn phía vách tường bên trên trong mắt, một cái lại một cái vỡ nát ra đến. Mắt nhìn lấy con mắt tử triệt để sụp đổ, bốn phía vách tường sạch sẽ. Có thể tiếp xuống. Nhất khỏa nhãn châu tử lại lần nữa mở ra. Phạm Văn Ngang mấy người, cũng là phát hiện không hợp lý. Không bao lâu, trong mắt lại là lần lượt mở ra, lít nha lít nhít. Cái này, lại mọc ra đến rồi. Cái gì tình huống, bao gồm Phạm Văn Ngang tại bên trong bảy người, đều là thần sắc khẽ biến. Tần Trần lại là mở miệng nói, làm phiền bảy vị, một lần nữa. Phạm Văn Ngang điểm đầu, bảy người lại lần nữa ra tay, trong mắt lại lần nữa nổ tung. Có thể lại một lần nữa. Từng khỏa trong mắt lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Bảy người lại một lần nữa xuất thủ. Như này cái này, trọn vẹn 5 lần sau. Làm bảy người lại một lần nữa đem kia từng khỏa trong mắt toàn bộ cho dẫn bạo, vách tường sạch sẽ xuống đến, đột nhiên, nhất khỏa nhãn châu tử sáng lên. Tần Trần thân ảnh nhanh như thiểm điện, nháy mắt tới gần. Tay bên trong liệt hỏa tiên lôi kiếm, nháy mắt hóa thành tàn ảnh, trực tiếp giết ra. Phốc, trường kiếm mũi kiếm, chết chết đóng ở vách tường bên trên. Nhìn đến kia cái thứ nhất sáng lên con người màu đỏ ngòm tử bên trên. A, một tiếng hét thảm, tại cái này lúc truyền lại dập dờn tại cả cái u ám thân tháp bên trong. Tần Trần, người cả gan tiến cái này địa cổ tháp, cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Vân Tử Diệp lạnh lùng mà phẫn hận thanh âm, vang lên lần nữa. Chương 3591, U cổ tộc. Tần Trần không khỏi cười cười nói, yên tâm, người muốn chơi, ta bồi ngươi hảo hảo chơi. Cái này lần... kia từng khỏa trong mắt không có lần nữa xuất hiện. Tần Trần thân ảnh lùi lại mà về. Phóng nhãn nhìn xem, bốn phía vách tường, trống rỗng. Phạm Văn Ngang cái này lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, mang lấy 6 người, nhìn chăm chú lấy 4 mặt. Đen nhánh thân tháp bên trong, chỉ có tiên hỏa ngưng tụ hỏa đoàn, lóe ra u ám hỏa quang. Tần Trần nhìn chung quanh 4 phía, nhìn đến một bên vị trí, thông hướng tầng thứ 2 cầu thang. Cầu thang phần cuối, một đôi cửa sắt, đóng thật chặt. Tần Trần đứng vững trước cửa sắt, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. Phạm Văn Ngang 7 người cái này lúc cũng là đi đến trước cửa sắt. Tần công tử tạm lui mấy bước, tại hạ thử thử, có thể không phá vỡ này cửa. Phạm Văn Ngang dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên cảnh, thực lực cường đại. Tần Trần không nói gì, lui ra phía sau mấy bước. Phạm Văn Ngang bàn tay một nắm, lòng bàn tay ngưng tụ, một chuôi thiết kiếm, tại cái này lúc bất ngờ xuất hiện. Thiết kiếm nhìn lên đến toàn thân trên dưới vết dỉ tràn đầy, có thể là giữ tại Phạm Văn Ngang tay bên trong, lại đột nhiên có một chủng có thể chém ra thiên địa khí thế, đằng không mà lên. Phá, Phạm Văn Ngang tay cầm thiết kiếm, thể nội tiên khí, cuồn cuộn bạo phát. Oanh, khủng bố oanh minh, nháy mắt vỡ ra, kia cửa sắt mặt ngoài, điện quang hỏa thạch hiện lên, tiếp theo lưu lại một đạo kiếm ngân. Chỉ là, tiếp nhận cửu thiên huyền tiên một kích, cửa sắt lại là lù lù không động. Phạm Văn Ngang lông mày nhíu lên, ta đến thử thử, như thế nào? Một thanh âm, đột ngột vang lên, mấy người phía sau, màu đen thân tháp bên trong, đột có đạo đạo quang mang lóe lên mà lên. Dẫn đầu một vị nam tử, nhìn lên đến 30 mấy tuổi bộ dạng, dáng người cao ráo, mặt mũi ở giữa, hiển thị rõ cương nghị. Thánh Thiên Cương, nhìn người tới, Phạm Văn Ngang lông mày nhíu lại, cái này xa thành bên trong phát sinh sự tình, ta đã nghe Bắc Đầu Nghiễn mấy người giảng thuật, đại khái minh bạch. Thánh Thiên Cương mang lấy 5 người, đi lên phía trước, mở miệng nói, ta suy đoán không sai, có thể là U Cổ Tộc. U Cổ Tộc, Tần Trần cùng Phạm Văn Ngang đều là sững sờ. Phạm Văn Ngang không khỏi hỏi, U Cổ Tộc, chưa từng nghe thấy, Thánh Thiên Cương cái này lúc đi lên phía trước, nhìn lấy cửa sắt, tay bên trên xuất hiện một đạo la bàn, chiếu rọi ra đạo đạo quang mang, bao trùm đến trên cửa sắt. Kia cửa sắt mặt ngoài, tiếp theo ngưng tụ ra đạo đạo phiền phức tạp văn ấn, la bàn cái này lúc cũng là khắc họa ra đạo đạo văn ấn. Cả hai tương giao, tập hợp, tựa hồ có lấy cái gì lực lượng, tại không ngừng hội tụ. Thánh Thiên Cương cái này mới nói, chuyện này, cũng là ta Thánh Thiên Tiên Tông từ Trung Thiên Đại Địa được đến một chút tin tức, nghe nói là những năm gần đây, Trung Thiên Đại Địa bên trong, xuất hiện cổ trùng khống người sự tình. Lúc trước, Bắc Đầu Diêm, Thác Bạt Nghiễn, Hạ Hầu Chú, Đạm Đài Hinh 4 người từ này chỗ, từ bỏ phong cấm, một vệt ý niệm truyền về Bắc Đầu gia tộc, Hoang Thần Cung, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ. Kỳ thực, ở trước đó, ta Thánh Thiên Tiên Tông Đào Vĩnh Thịnh Đại Nhân, càng sớm một bước, một vệt tàn hồn trở về Thánh Thiên Tiên Tông. Lời này vừa nói ra, Phạm Văn Ngang mấy người thần sắc một biến. Khó trách, Đào Vĩnh Thịnh, Bắc Đầu Diêm, Thác Bạt Nghiễn, Hạ Hầu Chú, Đạm Đài Hinh cái này năm đại đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, là mang lấy chính mình môn nhân, cùng nhau tiến vào này tuyệt địa. Có thể 4 vị khác đều tại trước đó vài ngày xuất hiện, duy chỉ Đào Vĩnh Thịnh cũng chưa xuất hiện. Nguyên lai, Đào Vĩnh Thịnh sớm liền trước một bước trở về Thánh Thiên Tiên Tông. Đào Vĩnh Thịnh đại nhân có thể nói cho các ngươi Thánh Thiên Tiên Tông cái gì bí ẩn? Phạm Văn Ngang lúc này hỏi, đã Thánh Thiên Cương bây giờ nói và chuyện này, hơn phân nửa là có lời gì nghĩ nói với bọn hắn. Thánh Thiên Cương lúc này một bên thử nghiệm phá cửa, vừa lên tiếng nói, Đào đại nhân nói cho chúng ta, cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ chỗ bên trong, cùng cổ lão một chỗ cổ địa dung hợp làm một. Mà lại này chỗ, là một chỗ vực ngoại dị tộc tiến vào tiên giới thông đạo tập hợp chi chỗ. Lời vừa nói ra, Phạm Văn Ngang mấy người, thần sắc run lên. Tần Trần cái này là cũng là nhíu mày. Hai chỗ cổ địa dung hợp một thể, hơn nữa còn là dị tộc tiến vào tiên giới một chỗ thông đạo. Cái này bên trong có huyết nguyệt tộc vết tích. Còn có ta vừa mới nói U Cổ Tộc vết tích. Thánh Thiên Cương bình tĩnh nói, dị tộc có lẽ tại Nam Thiên Hải bên trong làm lấy cái gì sự tình, chúng ta cũng không biết rõ sự tình. Một bên, Phạm Văn Ngang kinh ngạc nói, ta chỉ biết dị tộc tại Trung Thiên Đại Địa xuất hiện, sau đến bị Trung Thiên Đại Địa Tiên Đế Tiên Tôn đánh sụp đổ, không có nghĩ đến, bọn hắn hội tại Nam Thiên Hải cũng có bảy mưu. Đã từng Thái Thượng Tiên Vực là xuất hiện qua dị tộc. Ban đầu, Trung Thiên Đại Địa những kia Tiên Đế Tiên Tôn nhóm, cũng chưa đem dị tộc để ở trong lòng. Nhưng mà ai biết, dị tộc thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, nhúng chàm Trung Thiên Đại Địa một chút đỉnh tiêm thế lực. Cái này có thể chọc giận không ít Tiên Đế Tiên Tôn, nổi trận lôi đình, trực tiếp đem dị tộc diệt trừ hầu như không còn. Cũng là lần kia phía sau, đại gia đối dị tộc liền không có cái gì ấn tượng. Bây giờ lại nghe dị tộc tin tức, thế mà liền gần trong gang tấc. Bọn hắn cũng không phải là muốn tại Nam Thiên Hải bên trong tích lũy nội tình, còn nghĩ nhúng chàm Trung Thiên Đại Địa a. Thánh Thiên Cương nhìn thoáng qua Phạm Văn Ngang, tiếp theo nói, chưa chắc không có khả năng này. U Cổ Tộc, Huyết Nguyệt tộc, cùng với năm đó bị đè xuống Linh Đồng tộc, cái này là trước mắt Thái Thượng Tiên Vực đã biết dị tộc, có thể chưa biết. Thánh Thiên Cương nói đến đây, dừng một chút, bàn tay đột nhiên ấn về phía tay bên trong la bàn. Tạch tạch tạch, la bàn chuyển động, quang mang tuôn ra, mà đám người thân trước, tầng thứ hai phong cấm cửa sắt, từ từ mở ra. Một cổ túc sát chi khí, tại cái này lúc truyền ra tới. Tại tràng huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, đều là trận địa sẵn sàng. Thánh Thiên Cương nhìn về phía trong đó, biểu tình ảm đạm nói, cùng Tần công tử giao thủ cái kia Vân Tử Diệp, năm đó là ta sư đệ. Hắn đã không phải là hắn, mà là bị u cổ tộc người khống chế. Những này dị tộc, thực tại là đáng chết. Phạm Văn Ngang hừ hừ mắng, tiên giới bên trong, người cũng tốt, yêu cũng được, lẫn nhau ở giữa, công pháp chém giết, đây đều là tiên giới bên trong sự tình. Có thể những này dị tộc, không rõ lai lịch, mục đích không minh. Nhưng là cho đến tận này xuất hiện dị tộc, không có một phe là làm việc tốt. Bọn hắn đối tiên giới, đối 12 đại tiên vực, khả năng tồn tại không để người biết bí mật. Tiên giới bên trong, ba loại thái độ. Loại thứ nhất, cảm thấy dị tộc cũng không thể uy hiếp tiên giới, thường ngày bên trong không cần quản bọn hắn, như là nháo sự, lại giết không muộn, suy cho cùng các đại tiên vực bên trong tiên đế tiên tôn nhóm, có thể không phải ăn cơm khô. Loại thứ hai, dị tộc các loại khác nhau, cùng chi giao dịch, câu thông, có thể thỏa mãn tự thân không ít lợi ích. Loại thứ ba, liền là cùng Tần Trần, đối dị tộc tràn đầy giới bị, mang lấy chán ghét căm hận. Không có bị dị tộc tổn thương qua người, là cực ít hội đối dị tộc sản sinh phẫn uất chi tâm. Cái này một đường đi tới, Tần Trần hoặc nhiều hoặc ít minh bạch điểm đạo lý này. Tầng thứ hai cửa sắt mở ra, Thánh Thiên Cương nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, Tần Trần công tử, sư đệ ta bị u cổ tộc người trưởng khống, ta còn là muốn tự tay giết cái này u cổ tộc người. Này chỗ cũng không an toàn, Tần Trần công tử còn là tạm mà rời đi tương đối tốt. Suy cho cùng, Tần Trần là Thanh Vân cung người, một vị tiên quân nam nhân, vạn nhất bị liên lụy chết tại cái này bên trong, kia. Thánh Thiên Cương có thể không dám cam đoan cái kia Vân Sương Nhi tiên quân sẽ không tìm hắn phiền phức. Yên tâm, ta an toàn, người không cần lo lắng. Tần Trần cái này lúc thu hồi đao kiếm, đã Thánh Thiên Cương nói chính mình động thủ, vậy liền để cái này vị cửu thiên huyền tiên xung phong chính là. Chương 3592, người Ngọc Tiên Đỉnh phong rồi. Phạm Văn Ngang mang lấy 6 người, Thánh Thiên Cương mang lấy 5 người, cùng với Tần Trần 1 người. 14 người hướng lấy tầng thứ hai bước vào, vừa tiến vào đến tầng thứ hai bên trong, Tần Trần liền là cảm giác đến, đập vào mặt mà đến huyết tinh vị, để người cảm thấy nôn mửa khó nhịn. Phải biết, tại chàng có thể đều là huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc, phổ thông mùi vị khác thường, không có khả năng để bọn hắn cảm giác đến không thích. Phóng nhãn nhìn xem, u ám tầng thứ hai khu vực bên trong, bốn phía chỗ chỗ tận đều là hài cốt treo. Những hài cốt này, có mặt ngoài còn mang theo lẻ tẻ thịt vụn. Có chút liền là mục nát thật giống lúc nào cũng có thể hội vỡ nát. Thánh Thiên Cương nhìn bốn phía, thân bên năm người, nhất nhất tản ra, tỉ mỉ kiểm tra những hài cốt này. Đại nhân, có chút là vừa mới chết đi, có chút thật giống chết mấy vạn năm. Thánh Thiên Cương mở miệng nói, Vân Tử Diệp, ta biết rõ ngươi tại chỗ này xem chúng ta. Cái này tháp ngăn không được chúng ta, ngươi trốn vào tháp này, có thể trốn được một lúc, trốn không một thế. Thánh Thiên Cương lời nói tại cả cái tháp bên trong quanh quẩn. Thiên Cương sư huynh, ngươi còn là cùng lúc đó đồng dạng, ý chính ngôn từ nha. Vân Tử Diệp thanh âm u lãnh vang lên, cười nhạo nói, Thiên Cương sư huynh, như muốn giết ta, ngươi phải trước có thể đến tới tháp đỉnh lại nói, dọc theo con đường này, ta nhìn ngươi là muốn chết không có chỗ chôn. Thánh Thiên Cương tay bên trong nắm la bàn, mắt bên trong có lấy bi thống vẻ phẫn nộ hiện lên. Cái này Vân Tử Diệp, cũng không phải hắn sư đệ Vân Tử Diệp, mà là giết hắn sư đệ, chiếm cứ sư đệ thân thể cửu nhân. Nhìn tầng thứ hai, các ngươi thế nào đi? Vân Tử Diệp cười nhạo ở giữa, không quên Tần Trần. Tần Trần, cái này Vân Tử Diệp thân thể, ta cũng xác thực là dùng chán, cho nên cái này lần, người thân thể, ta muốn định. Vân Tử Diệp thanh âm biến mất, Thánh Thiên Cương cái này lúc bàn tay nắm thật chặt la bàn, mặt bên trên máu gân run run. Không khó nhìn ra hắn lúc này phẫn nộ trong lòng, nhưng vào lúc này, tầng thứ hai bên trong, ô ô phong thanh, gào thét mà lên. Trong nháy mắt, kia treo ở tường bên trên một cỗ lại một cỗ hài cốt, bỗng nhiên, hai mắt đồng tử bên trong, có lấy hoặc là màu đỏ, hoặc là màu xanh, hoặc là màu lam quang mang tập hợp. Ngay sau đó, từng cỗ hài cốt, miệng bên trong phát ra sắc bén thanh âm, hướng lấy mười mấy người xung phong mà tới. Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương hai người tự nhiên là đứng tại chính bản thân mình đội ngũ trước, bàn tay lăn lộn ở giữa, tiên khí bàng bạc, gào thét mà ra. Phanh phanh phanh, từng cỗ hài cốt, trực tiếp vỡ nát. Lưỡng đại cửu thiên huyền tiên lực sát thương còn là rất lớn. Tần Trần thân thể bốn phía, cũng là tập hợp một cỗ lại một cỗ hài cốt, cầm lấy các chủng binh khí, vây sát mà tới. Những hài cốt này, thể nội ẩn chứa khí tức, cùng sinh tiền chênh lệch cũng không tính đại. Cái này lúc, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm lại lần nữa xuất hiện, Tần Trần thân thể, hỏa diễm bao trùm, cầm lấy đao kiếm, phóng tới từng cỗ hài cốt ở giữa. Liền theo lấy Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương, 14 người cái này lúc tổ thành một đạo vòng tròn, nhất nhất chém giết lấy bốn phía hài cốt người. Công kích hài cốt sau lưng tích tủy cốt, Thánh Thiên Cương trực tiếp nói, tích tủy cốt là bất kỳ cái gì võ giả cốt mạch trụ cột, cũng là u cổ tộc tộc nhân điều khiển cổ trùng sống nhờ người thân thể hạch tâm. Đám người nghe nói, lần lượt công sát hạch tâm chuyển rời tích tủy cốt vị trí. Chém giết, không ngừng duy trì liên tục, không ngừng bạo phát. Khủng bố sát khí, tại tầng thứ hai bên trong, tàn phá bừa bãi bộc phát ra. Tần công tử, mà liền tại cái này lúc, tầng thứ nhất thông hướng tầng thứ hai cầu thang vị trí, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy thân ảnh, lần lượt giết ra. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, nhìn đến hai người, Tần Trần hơi sững sờ. Hai người thân sau đi theo bốn vị huyền tiên, mà lại, trừ cái này hai người bên ngoài, còn có lúc trước gặp đến Bắc Đầu Nghiến, cũng là mang lấy bốn người, đi đến này chỗ. Mãn tầng hài cốt người, tràn đầy sát lục khí tức. Những này hài cốt người được trao cho sinh cơ, chỉ là phóng xuất ra sát khí, phần lớn đều là huyền tiên cấp bậc thực lực, ngẫu nhiên nhảy nhót ra một hai cái cửu thiên huyền tiên cấp bậc, cũng bất quá là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cảnh giới, bị Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương xuất thủ giải quyết. Bây giờ Bắc Đầu Nghiến, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần mấy người chạy đến, đại gia ngược lại là càng có thể đủ ứng đối tự nhiên. Các ngươi hai cái thế nào đến rồi? Tần Trần đối Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người khắc sâu ấn tượng. Suy cho cùng, Bạch Hạo Vũ ra từ Hạo Thiên Phủ, cũng chẳng có gì, có thể cái này ra hỏa tam nguyên đạo thể, lại là rất hiếm thấy. Dịch Tinh Thần, đến từ Trung Thiên Đại Địa, thân phận không may mắn, nhưng là tạo hóa đế thể, cũng là để Tần Trần ghi tại nội tâm. Trước đây hai người đều là thành ngọc hậu kỳ cảnh giới, bây giờ cũng là đạp vào đến huyền tiên chi cảnh. Bạch Hạo Vũ mở miệng nói, đại gia tiến vào di tích cổ sau liền đều tách ra, ta cùng Tinh Thần gặp gỡ, liền một đạo hành động, đi đến cái này sa mạc chỗ bên trong, nhìn đến cái này tòa sa thành. Tần Trần gật gật đầu, Dịch Tinh Thần kinh ngạc nói, kia Vân Tử Diệp đâu? Liền tại cái này trong tháp cổ, ẩn tàng lên đến. Lúc này, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người cũng là gia nhập chiến đấu, chém giết từng đạo hài cốt người. Chỉ là không bao lâu, hai người liền cảm giác không thích hợp. Ngươi, Ngọc Tiên Đỉnh Phong rồi. Bạch Hạo Vũ là tam nguyên đạo thể, một thể có thể phân ba nguyên, một hồn phách có thể hóa ba hồn phách, cảm giác lực cực kỳ nhạy bén. Cảm giác đến Tần Trần khí tức, Bạch Hạo Vũ trợn mắt hốc mồm. Lần trước gặp mặt, bọn hắn hai người là thành ngọc hậu kỳ, cự ly huyền tiên, một bước ngắn. Có thể Tần Trần kia thời điểm là cự ly ngọc tiên một bước ngắn. Cái này mới mấy tháng thời gian, Tần Trần thành cự ly huyền tiên một bước ngắn. Cái này không nói nhảm sao. Tần Trần một kiếm đánh bay một cỗ khôi lỗi, tiếp theo nói chuyên tâm điểm. Những này hài cốt công kích tính 10 phần, không cẩn thận bị trọng thương đến, chết cũng không biết thế nào chết. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần thu hồi chấn kinh chi tâm, tiếp tục công sát. Khủng bố công kích, thay nhau đến nơi. Tần Trần cái này nhất khắc, lại là tâm thần hợp nhất, điều khiển diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, không ngừng oanh sát ra ngoài. Có lấy bát hoang ly thiên viêm che trở thể, những này hài cốt cũng vô pháp trọng thương đến hắn. Dùng diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, lại thêm bát hoang ly thiên viêm, phối hợp Tần Trần tự thân ngọc tiên đỉnh phong cảnh giới, chém giết huyền tiên thất đài cảnh phía dưới, cũng không phải vấn đề. Mà huyền tiên thất đài cảnh, bát đài cảnh, cửu đài cảnh cấp bậc hài cốt công kích, cũng không thể đối Tần Trần tạo thành rất mạnh uy hiếp. Sát lục vẫn còn tiếp tục, đất bên trên xương vỡ một đoạn, rất nhanh chồng chất lên đến, số lượng rất nhiều. Trọn vẹn qua một canh giờ, đầy đất xương vỡ, chồng chất ở dưới chân mọi người. 20 mấy người lần lượt thở hồng hộc, đứng tại trống rỗng tầng thứ hai bên trong. Những này hài cốt, liều mình không sợ chết công kích, mang cho đại gia áp lực lớn lao. Có thể tốt tại, còn là giải quyết rơi. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần mang lấy bốn người, đi đến Tần Trần thân bên. Cái này mới nhiều lâu không thấy, người thế nào liền đạt đến Ngọc Tiên Đỉnh Phong. Bạch Hạo Vũ đến hiện tại đều không dám tin. Lúc trước tại hải đảo bên ngoài, bọn hắn gặp đến Tần Trần còn là nhập ngọc sơ kỳ. Có kỳ ngộ, Tần Trần nắm đao kiếm, chú ý đến bốn phía, cũng không có nói cái gì. Bạch Hạo Vũ còn muốn hỏi cái gì, chỉ là biết rõ trước mắt tình huống phức tạp, ngược lại là không nói gì, tiếp theo cũng là nhìn kỹ bốn phía. Tầng thứ ba lối vào, bên trái một bên, cầu thang lan tràn mà lên, chương 3593, màu vàng ngô công. Thánh Thiên Cương cái này lúc đi đến cầu thang bên trên, nhìn lấy tầng thứ ba lối vào, cũng là một tòa cửa sắt, chặt chẽ phong bế. Không nói hai lời, Thánh Thiên Cương lại lần nữa thử nghiệm phá vỡ cửa sắt. Tay bên trong la bàn lại lần nữa quang mang ngưng tụ, đạo đạo phù chú, leo trèo đến trên cửa sắt. Khoảnh khắc ở giữa, bên trong cửa sắt bộ, ngưng tụ mà ra từng sợi quang mang, nhưng ánh sáng kia hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một trương mặt quỷ. Mặt quỷ từng bước rõ ràng, lộ ra khuôn mặt, làm cho Tần Trần lông mày nhíu lại. Vân Tử Diệp, Thánh Thiên Cương cái này lúc cũng là nhìn đến mặt quỷ rõ ràng bộ dáng, sầm mặt lại. Ngươi đã không phải là sư đệ ta Vân Tử Diệp, kia mặt quỷ mang lấy cười lạnh, nhìn về phía Thánh Thiên Cương. Vân Tử Diệp xác thực là chết rồi, có thể là, ngươi như thật coi hắn là ngươi sư đệ, có lẽ có thể dùng lý giải là, hắn tại dùng một chủng tân phương thức sống sót đâu. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Cương giận không kềm được, trực tiếp một quyền oanh kích mà ra. Bành, cửa sắt quang mang bắn bốn phía, đạo đạo lợi nhận khí tức, hướng lấy Thánh Thiên Cương trước mặt đánh tới. Thánh Thiên Cương tay mắt lanh lẹ, thân trước la bàn bỗng nhiên bộc phát ra đạo đạo hào quang, đem kia lợi nhận khí tức ngăn cản. Thiên Cương sư huynh, nhiều năm không thấy, ngươi cũng đã thành cửu thiên huyền tiên, mà đi đến nhị trọng thiên cảnh. Vân Tử Diệp thanh âm vang lên, mang theo vài phần cười lạnh nói, đáng tiếc, cần gì như đây, tự tìm đường chết, xâm nhập đến cái này cổ tháp bên trong. Nói thực cho chư vị, tiến nhập địa cổ tháp, liền là cửu thiên huyền tiên, cũng căn bản không khả năng chạy đi. Cái này là ta U cổ tộc một kiện chí bảo, tại chỗ này uẩn dưỡng nhiều năm. Nguyên bản ta chỉ là dự định dựa vào tháp này, đem cái này Tần Trần cho giết, thật không nghĩ đến, các ngươi từng cái đều chạy tới. Vân Tử Diệp thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần đắc ý. Ta ngửi đến rất đặc biệt vị đạo, không so cái này Tần Trần kém. Mặt quỷ ánh mắt, nhìn về phía một bên Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người. Hai người chỉ cảm thấy cái này nhất khắc, thể nội sinh hàn, đỉnh đầu đều là bị người nhấc ra nhìn một lần tự. Ba cái tươi ngon thân thể, thật rất hấp dẫn người ta. Vân Tử Diệp tiếp theo nói, tầng thứ nhất tầng thứ hai chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống, để các ngươi nhìn nhìn, cái gì gọi là tuyệt vọng. Lời nói rơi xuống, bành, bành, địa cổ tháp bên trong, bộc phát ra hai đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tới. Cửa tháp, đóng lại, không chỉ là tầng thứ nhất, cái này tầng thứ hai cửa tháp, cũng đóng bế. Trên cửa sắt mặt quỷ, tại cái này lúc biến mất. Thông hướng tầng thứ ba cửa sắt, từ từ mở ra. Chỉ là cái này lúc, đại gia tâm tình cũng không tốt. Tựa hồ, bọn hắn là lấy Vân Tử Diệp nói, mới tập hợp tại cái này bên trong. Phía trước, chỉ sợ hơn phân nửa là tuyệt địa, là tử địa. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, không khỏi nhìn về phía Tần Trần. Chỉ là, cái này lúc Tần Trần, lại phảng phất không nghe thấy vừa mới Vân Tử Diệp kia lời nói, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ ba bên trong. Vượt bước mà vào, một cổ âm lãnh khí tức sát phạt, tại cái này lúc tự nhiên sinh ra. Tại chàng mỗi một cái người đều là cảm giác được rõ ràng. Đám người lần lượt cẩn thận từng ly từng tí, bước vào tầng thứ ba bên trong. Cái này bên trong nhìn lên đến cùng tầng thứ hai một dạng lớn nhỏ, bốn phía vách tường, trống rỗng. Có lẽ là bởi vì tầng thứ nhất, tầng thứ hai nguyên nhân, đại gia tỷ lệ trước quan chú, liền là vách tường. Đường lui bị phong, đại gia tự nhiên chỉ có thể hướng phía trước. Trước mắt. Một đám người các loại, đứng tại tầng thứ ba bên trong, nhìn lấy vắng vẻ bốn phía. Cái này bên trong cũng không hắc ám, ở giữa lơ lửng, có lấy một khỏa ngọc thạch, phóng thích ra quang mang nhàn nhạt, làm cho cao chín trượng có dư, đường kính trăm trượng to lớn không gian, nhìn lên đến có chút u ám. Cha nhìn hơn nửa ngày, cũng không có cái gì huyền diệu, đại gia cũng là lần lượt lông mày nhíu lại. Sẽ không cái kia Vân Tử Diệp sằng bậy a? Bắt đầu nghiến thân bên một vị nam tử thấp giọng nói, cái này cũng không có cái gì nguy hiểm a. Nghe đến cái này lời nói, không ít người cũng là tâm lý cảm thấy kỳ quái, có thể không ai dám sơ suất. Thử mở ra thông hướng tầng thứ tư cửa sắt, Phạm Văn Ngang cái này lúc nhìn về phía Thánh Thiên Cương. Tại chàng đám người bên trong, chỉ có hắn cùng Thánh Thiên Cương hai người là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cái khác đều chỉ là huyền tiên, còn có Tần Trần một cái ngọc tiên đỉnh phong. Hai người thương định tốt sự tình, hẳn là có thể dùng quyết định. Thánh Thiên Cương tỉ mỉ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hai người tới thông hướng tầng thứ tư môn hộ vị trí. Vẫn y như cũ là bộ dáng nhất trí cửa sắt, giản dị tự nhiên. Thánh Thiên Cương cái này vị nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên, lại lần nữa tế ra la bàn, ngưng tụ ra đạo đạo hào quang. La bàn hướng lấy trên cửa sắt chậm rãi phủ xuống thời khắc. Ông, trên cửa sắt, ngưng tụ ra đạo đạo phù chú. Hết thảy bình tĩnh có thứ tự, cũng không có ngoài ý muốn. Có thể tại cái này lúc, Tần Trần lại là lông mày nhíu lên. Tần Trần công tử, thế nào rồi? Bạch Hạo Vũ nhìn ra Tần Trần biểu tình không đúng, lúc này hỏi. Bạch Hạo Vũ vốn là Tam Nguyên đạo thể, phụ thân lại là Hạo Thiên phủ đại phủ chủ, tại Nam Thiên Hải bên trong có thể nói tuyệt đối đỉnh tiêm nhân vật. Một mực tới nay, Bạch Hạo Vũ đều rất ngạo khí, lần trước cùng Tần Trần lần thứ nhất tiếp xúc, hắn cũng rất ngạo khí. Có thể hiện tại đối mặt Tần Trần, Bạch Hạo Vũ lại là thu liễm lại chính mình ngạo khí. Bởi vì tại cái này người trước mặt, hắn căn bản không có tư cách ngạo khí. Dù cho, hiện tại hắn là huyền tiên nhất đại cảnh, Tần Trần còn là ngọc tiên đỉnh phong. Có thể Bạch Hạo Vũ rất xác định, trong tay Tần Trần, hắn sẽ chết rất thê thảm. Tường, biến, cái này lúc, đám người cũng là lần lượt ánh mắt nhìn xem. Nguyên bản bóng loáng như ngọc mặt tường, tại cái này lúc nhìn lên đến, tựa như xuất hiện đạo đạo vết rách. Những kia vết rách bày biện ra màu nâu xám, có thể màu nâu xám phía dưới, lại thật giống là có màu vàng nhạt văn ấn. Vừa mới, thật giống không có. Bạch Hạo Vũ cũng là do dự nói. Có người mở miệng nói, vừa mới thật giống liền có a. Lần này, mấy người đều là mơ hồ. Đến cùng, có còn là không có. Có thể là rất nhanh, tranh chấp liền không cần. Kia màu nâu đen quang mang, tại đại gia ánh mắt nhìn chăm chú, từng bước khuếch tán. Ngay sau đó, màu vàng quang mang, từ mỗi một đạo vết rách bên trong, kéo ra, nở rộ mở. Giống như là nguyên bản phong cấm tại bức tường bên trong Phật Đà Kim Thân, một nháy mắt ở giữa toát ra là tại tự thân hào quang. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, bức tường rụng rơi. Màu vàng quang mang, càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, cả cái tầng thứ ba bắt đầu rung động, Thánh Thiên Cương cùng Phạm Văn Ngang hai người, cũng không xoắn suýt tại mở ra trước tiến vào tầng thứ tư môn hộ. Cái này đến cùng có cái gì sự tình? Bức tường còn tại sập xuống. Không bao lâu, chấn động biến mất. Có thể tại bốn phía bức tường bên trên. Lại là xuất hiện từng đạo màu vàng tứ chi, áp sát vào mặt tường bên trên. Trọn vẹn ngàn vạn đạo tứ chi, lẫn nhau lít nha lít nhít liên tiếp đến cùng nhau. Các ngươi cảm thấy, Dịch Tinh Thần cái này lúc sắc mặt cổ quái nói, giống không giống như là. Ngô công, màu vàng ngô công, Bạch Hạo Vũ không khỏi thốt ra. Có thể là ngay sau đó, bức tường bên trên, kia gần như liên tiếp đến cùng nhau tứ chi, lần lượt bắt đầu chuyển động. Mỗi một đạo tứ chi, đều giống như nhân loại một cái chân, lít nha lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn, cầu thông tại thân thể hai bên, từ bức tường lên rụng xuống, rơi vào tầng thứ ba bên trong. Trong nháy mắt, màu vàng quang mang, giải đầy tầng thứ ba khu vực. Nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều ngốc. Cái này hắn thật là một cái ngô công. Chỉ bất quá, cái này ngô công, toàn thân có mấy trăm trượng dài, thân thể bộ vị, toàn bộ là màu vàng, tựa như một khối liền nhau một thể hoàng kim. Mà lại, nó mỗi một cái chân, đều như đùi người một dạng thô, kim quang lóng lánh. Lượn quanh người nhãn mang. Chương 3594, Thiên Ngô Cổ Công. Màu vàng ngô công, còn thật là, đám người không khỏi biểu tình một ngưng. Nhưng vào lúc này, thông hướng tầng thứ tư trên cánh cửa, Vân Tử Diệp kia trương lệnh người chán ghét gương mặt, xuất hiện lần nữa. Ta vì đại gia chính thức giới thiệu một chút. Vân Tử Diệp mỉm cười nói, ta U Cổ Tộc, Thiên Ngô Cổ Công, là ăn sinh linh tinh huyết, tự dưỡng mà thành, cái này một cái, đầy đủ để các ngươi những này không biết sống chết ra hỏa. Rơi vào vạn kiếp bất diệt chỗ. Cái này ra hỏa, thật để người phiền. Phạm Văn Ngang cắn răng nói. Phạm huynh không loạn tâm trí, bằng không, liền là trúng kế của hắn. Thánh Thiên Cương cái này lúc nhìn về phía tầng thứ tư trên cánh cửa Vân Tử Diệp, bình tĩnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, chiếm cứ sư đệ ta thi thể, làm sằng làm bậy, ta đều không khả năng tha ngươi. Kia các ngươi phải sống mà đi ra cái này tầng thứ ba mới được. Vân Tử Diệp căn bản không gấp. Liên tính những này người có thể đủ xông qua cái này một tầng, tiếp tục còn có càng lớn nguy hiểm tại chờ lấy bọn hắn. Nhìn lấy mình địch nhân, đối chính mình oán hận vô cùng, lại là rơi vào chính mình bố trí hiểm cảnh, không có năng lực sủa loạn. Cái này loại cảm giác, thật sự sảng khoái. Thánh Thiên Cương cầm trong tay la bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đám người thân trước, dài mấy trăm trượng thiên ngô cổ công. Phạm huynh, người cùng ta cùng đi trước, bọn hắn tại về sau, đại gia hợp lực xuất kích. Được. Phạm Văn Ngang cái này vị nhất trọng thiên cảnh cửu thiên huyền tiên, lúc này cũng là tay cầm một cái lóe lên linh quang trường giáo, thể nội khí tức bạo phát. Lưỡng đại cửu thiên huyền tiên tại tràng, tốt xấu để cái khác người có an toàn cảm giác. Bắt đầu nghiễn năm người nhìn lấy cái này một màn, nội tâm ảo não muốn chết. Bọn hắn vốn cũng không dự định đi đến, có thể đụng đến Bạch Hạo Vũ Dịch Tinh Thần hai người, nhìn đến cái này hai người cũng hướng lấy xa thành cổ đế mà đến, bọn hắn năm người rốt cục không chịu được đối với chỗ này hiếu kỳ, còn là theo sau. Kết quả ai có thể nghĩ, cái này bên trong thế mà hội là tử địa. Đừng hoảng hốt, Thánh Thiên Cương không hổ là Thánh Thiên Tiên Tông cửu thiên huyền tiên, nhìn lấy thân bên đám người, trực tiếp nói, có ta hai vị cửu thiên huyền tiên, lại thêm các ngươi hơn 10 vị huyền tiên, cái này thiên ngô cổ công, chưa chắc là chúng ta đối thủ. Tâm một ngày hoảng, kia tự loạn trận cước, chắc chắn phải chết. Nghe đến cái này lời nói, đám người lần lượt an tĩnh lại. Huyền Tiên hậu kỳ cấp bậc, đi theo ta hai người. Thánh Thiên Cương ra lệnh một tiếng, cả cái người đã trực tiếp xông ra. Hắn tốc độ cực nhanh, thân thể tiên khí, cuồn cuộn gào thét ở giữa, bàn tay la bàn bên trong, tiên khí hóa thành từng đạo trăm trượng đại đích thủ trưởng, hướng lấy Thiên Ngô cổ công vỗ tới. Mà một bên khác, Phạm Văn Ngang cái này lúc cũng là bàn tay nắm chặt trường giáo, một sóc ưỡn ra, vô tận tiên khí thất luyện, gào thét ở giữa hướng lấy Thiên Ngô cổ công lưng xung phong mà đi. Oanh, oanh, sau một khắc, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Mãnh liệt sóng xung kích, chấn động rất nhiều huyền tiên, lần lượt thân ảnh lùi lại, lăn xuống trên mặt đất. Cái này tầng thứ ba liền lớn như vậy, cho dù bọn hắn nghĩ chạy, cũng căn bản không có địa phương có thể chạy trốn. Tần Trần đứng tại một bên, nhìn lấy kia Thiên Ngô cổ công hùng vĩ dáng dấp. Cái này ra hỏa, hiện tại lộ ra toàn cảnh, tinh tế nhìn đến, liền là một cái có lấy mấy ngàn chân kim giáp ngô công. Cái này có thể gọi cổ trùng, lớn như vậy cổ trùng, cái này phải là nuốt đã ăn bao nhiêu huyết nhục, khuếch trương đến nước này. Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương thay nhau công kích phía dưới, cả cái tầng thứ ba, chỗ chỗ đều là tiên khí bạo phát, đạo đạo ấn ngân rơi tại bốn phía mặt tường bên trên. Chỉ là cái này địa cổ tháp bản thân kiên cố vô cùng, lưỡng đại cửu thiên huyền tiên công kích, cũng chưa có thể tổn hại chút nào. Mà cái kia Thiên Ngô cổ công lưng bên trên, kim quang lóng lánh, hai người công kích, sợ hãi cũng chưa có thể tại hắn lưng lên lưu xuống vết thương. Cái này, mọi người thấy cái này một màn, đều là trong lòng chợt lạnh. Hai vị cửu thiên huyền tiên công kích đều không có biện pháp trọng thương cái này đại gia hỏa chút nào, bọn hắn thế nào làm? Ngô công loại thú tộc, bình thường lưng bộ phận phòng ngự đều rất cường đại, công kích chân thử thử. Thánh Thiên Cương nhìn về phía hơn 10 vị huyền tiên, trực tiếp nói các ngươi cũng đừng thất thần, đồng loạt ra tay. Bắt đầu nghiến các loại huyền tiên, lần lượt giết ra. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người, liền là đứng tại Tần Trần thân bên, theo lấy hai người tới đến mấy vị huyền tiên hậu kỳ cường giả, cũng đã xuất thủ. Hơn 20 người, trực tiếp vây công kia Thiên Ngô cổ công. Một nháy mắt ở giữa, đám người lần lượt hướng lấy Thiên Ngô cổ công hai bên xúc chân chạm đi. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết chảy ngang, sát khí mạnh mẽ. Có thể đi, một vị huyền tiên tứ đài cảnh cường giả ánh mắt kinh hỉ nói. Có thể sau một khắc, hắn mặt bên trên tiếu dung liền là cứng ngắc tại chỗ đó. Thiên Ngô cổ công từng đầu chân bị chém đứt, kim sắc huyết dịch chảy ra, chiêm nhiễm tại hắn thân bên trên, một nháy mắt ở giữa hủ thực hắn đầu. Hồn phách đều không có làm được trốn ra, liền chết. 10 cái cổ trùng 9 cái độc, không phải bị hắn huyết dịch chiêm nhiễm. Phạm Văn Ngang hét lớn một tiếng. 20 mấy người một kích phía dưới, chém đứt Thiên Ngô cổ công mấy trăm đầu chân, có thể có mấy người không có phòng ngự được, nhiễm lên Thiên Ngô cổ công máu, tự thân huyết nhục tư tư lạp lạp rung động, rất nhanh, có mấy vị huyền tiên cùng ban đầu kia người đồng dạng, không có sinh cơ. Lần này, không có người còn dám sơ suất, nhìn đến công kích hắn chân là tốt nhất, tiếp tục. Thánh Thiên Cương cùng Phạm Văn Ngang hai người tiếp tục mang lấy hơn 10 vị huyền tiên công kích. Bạch Hạo Vũ nhìn đến cái này một màn, sắc mặt khó coi nói, Tần Trần công tử, người có thể có biện pháp. Từ vừa mới đến hiện tại, Tần Trần cơ hồ đều chưa từng mở miệng. Hắn không cảm thấy Tần Trần cái này là sợ, hoặc là nhận mệnh. Đừng gấp, Tần Trần nhìn lấy chàng bên trong giao chiến. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người nhìn nhau, lập tức nói, đã như đây, chúng ta trước đi hỗ trợ. Đừng gấp, Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, không nghĩ dâng mạng, vẫn là chờ một chút đi. Nghe đến cái này lời nói, hai người lông mày nhíu lại. Cái này là ý gì? Chàng bên trong, hơn 10 vị huyền tiên tại lưỡng đại cửu thiên huyền tiên dẫn đường, đem Thiên Ngô cổ công một cái lại một cái xúc chân chém đứt, màu vàng tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Chỉ bất quá trước mắt đại gia có phòng bị, không có người lại bị kim huyết chiêm nhiễm, chết oan chết uổng. Có thể kia Thiên Ngô cổ công cái này lúc lại phảng phất từ bỏ chống cự. Mặc cho những này người công kích hắn, chém đứt hắn chân. Đây là ý gì, như này cái này, bất quá thời gian một chén trà, Thiên Ngô cổ công từng cái xúc chân, lần lượt bị chém đứt, mấy ngàn con xúc chân, lại không một cái, là tại hắn thân thể hai bên. Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang hai người, đến cái này lúc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa tốt, cái này cổ thú tựa hồ còn chưa thức tỉnh, cũng chưa chủ động đối bọn hắn phát ra công kích. Bằng không, khả năng còn phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tài năng đem hắn chế phục. Chính làm hai người nội tâm nghĩ như vậy thời điểm, kia đất bên trên uốn lượn, mất đi tất cả chân Thiên Ngô cổ công, tại cái này lúc đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn thân thể chắp lên, đầu đuôi gần như giống nhau, để người phân không ra chỗ nào là đầu, chỗ nào là vĩ. Nhưng rất nhanh, một đầu thật cao nâng lên, 7-8 cao lớn. Lần này, đại gia mới nhìn đến, cái này một đầu là hắn đầu. Chỉ là cái này đầu cùng đuôi một mặt, cơ hồ là một dạng. Nhìn kỹ lại, vẫn còn có chút không đồng dạng. Nâng lên thân thể một mặt, cao cao đứng vững, tại kia hàm dưới vị trí, có hai khỏa kim quang lóng lánh trứng gà. Kia là cái này Thiên Ngô cổ công con mắt, lúc này, kia một đôi hiện ra màu vàng quang mang con mắt, nhìn lấy tại chàng tất cả người. Ô ô, ô ô, sụt sùi lệnh người tan nát cõi lòng thanh âm vang lên, sau đó, Thiên Ngô cổ công mất đi tất cả xúc chân, tại cái này lúc, một cái lại một cái, một lần nữa giải đi ra. Chương 3595, ta đến chế phục hắn. Vừa mới đám người phí nửa ngày kình chém xuống từng cái xúc chân, liền tại đại gia mí mắt bên dưới, một lần nữa giải đi ra, mà lại, thật giống so lúc trước những kia xúc chân càng lớn càng kiên cố một chút. Tại sao có thể như vậy? Nói đùa cái gì, hoàn toàn không có sự tình. Cái này thế nào đánh? Cái này Thiên Túc Ngô công cổ, giết không chết sao? Đừng hốt hoảng, thời khắc mấu chốt, Thánh Thiên Cương lại lần nữa lên tiếng, trực tiếp nói, khẳng định có biện pháp, đại gia không nên hoảng loạn, lại theo ta công kích một lần, nhìn nhìn nó đến cùng có thể một lần nữa giải ra đến mấy lần. Mười mấy người lại lần nữa ra tay, đánh về phía Thiên Ngô cổ công. Có thể là cái này lần, Thiên Ngô cổ công không lại là bị động chịu đánh. Hắn thân thể hai bên, hàng ngàn hàng vạn xúc chân, tại cái này lúc thoát ly thân thể làm, hướng lấy mười mấy người oanh sát mà ra. Oanh oanh oanh, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Hàng ngàn hàng vạn đầu xúc chân, tựa như hàng ngàn hàng vạn người trực tiếp đá ra đến, đầy trời đều là thối ảnh. Tần Trần bàn tay một nắm, diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm xuất hiện tại trong hai tay. Sau lưng ta, Tần Trần một bước bước ra, đem Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người ngăn ở phía sau. Hai người hiện nay đều là huyền tiên nhất đại cảnh, có thể cái này xúc chân công kích bá đạo, tuyệt đối không phải hai người có thể đủ kháng trụ. Dù cho một cái là tam nguyên đạo thể, một cái là tạo hóa đế thể. Chỉ là, chạm sau lưng Tần Trần hai người, nhìn nhau, lại là biểu tình cực kỳ cổ quái. Bọn hắn, bị Tần Trần bảo vệ. Hai cái huyền tiên, bị một cái ngọc tiên bảo hộ. Thật cổ quái a, chỉ là sau một khắc. Hai người lại cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái cảm giác. Từng đầu Thiên Ngô cổ công xúc chân, công kích mà tới. Hơn 10 vị huyền tiên, lần lượt ra sức chống cự. Nhưng rất nhanh, đầy trời xúc chân, bộc phát ra không thể địch nổi chi khí, cướp đoạt đi một vị lại một vị huyền tiên tính mệnh. Đảo mắt ở giữa, tử thương thảm trọng, chàng bên trong trừ Tần Trần, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người bên ngoài, còn có 4 người đứng vững. Thánh Thiên Cương, cùng với hắn thân sau một vị huyền tiên đỉnh phong nhân vật. Phạm Văn Ngang, cùng với hắn thân sau một vị huyền tiên đỉnh phong. Bắc Đầu Nghiễn các loại 5 người, cùng với cái khác huyền tiên, thân thể bị kia đạo đạo xúc chân trực tiếp xé nát, rơi lả tả trên đất. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần nhìn tả hữu, Tần Trần thân thể mặt ngoài, hỏa diễm dũng động, ngưng tụ mà thành một đạo hộ cháo, đem 3 người giữ gìn ở. Tiên hỏa, có tiên hỏa giữ gìn, xác thực là an toàn rất nhiều. Nguyên bản 20 mấy người, cái này Thiên Ngô cổ công từ phòng ngự đến công kích, đến hiện tại còn sống sót, chỉ còn lại bọn hắn 7 người. Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang hai người, sắc mặt cũng là khó coi hạ xuống. Cái này lớn cổ trùng, không phải bọn hắn có thể chém giết. Cái này lần, thật là một con đường chết. 4 vị, phối hợp ta một lần. Tần Trần tại cái này lúc mở miệng nói, ta đến chế phục hắn. Nghe đến cái này lời nói, Thánh Thiên Cương 4 người, lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Tần công tử có biện pháp? Thánh Thiên Cương hỏi, chung quy thử thử mới biết. Thánh Thiên Cương nhìn nhìn Phạm Văn Ngang, hai người tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, gật gật đầu. Cái này lúc, Tần Trần mắt nhìn Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, ra hiệu hai người liền ở tại chỗ chờ đợi. Hắn bước chân bước ra, đi đến Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang 4 người thân trước, nói, 4 vị chỉ cần công kích cái này Thiên Ngô cổ công, còn lại giao cho ta liền được. Được, bá bá bá, 4 đạo thân ảnh, tiên khí cuồn cuộn, lại lần nữa giết ra. Ngược lại không phải bọn hắn cảm thấy Tần Trần nhất định có thể thành công, mà là hiện tại, xác thực là không có những biện pháp khác. Làm 4 người xung phong ra ngoài thời khắc, Tần Trần thân thể, hỏa diễm dũng động. Cầm trong tay diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm Tần Trần, khí thế hùng hổ, tuy chỉ là ngọc tiên đỉnh phong, có thể cho người một chủng huyền tiên cao phẩm chi áp bách. Oanh oanh oanh, Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương 4 người lại lần nữa công sát mà ra. Kia Thiên Ngô cổ công, to lớn thân thể, đung đưa không ngừng. Kim quang mặt ngoài, bộc phát ra khanh âm vang bang thanh âm tới. Hiển nhiên, 4 người công kích, cũng không thể cho hắn mang đến cái gì trọng thương. Mà liền tại cái này lúc, Tần Trần thân thể đằng không mà lên, một kiếm chém ra, một đao chặt xuống, khanh khanh, đao khí cùng kiếm khí chém tới Thiên Ngô cổ công hai mắt vị trí. cho dù hai mắt là Thiên Ngô cổ công phòng ngự yếu nhất địa phương, có thể Tần Trần cái này một đao một kiếm, cũng chưa có thể mang cho hắn trọng thương. Ngược lại, làm tức giận Thiên Ngô cổ công, kia Thiên Ngô cổ công, đột nhiên, dưới hai mắt thân thể, đột nhiên mở to. Kia là nó miệng há mở, đột nhiên hướng phía trước nhảy tới, trực tiếp một miệng đem Tần Trần thân ảnh chiếm đoạt. Sau một khắc, Thánh Thiên Cương, không, không Phạm Văn Ngang, không, không Dịch Tinh Thần Bạch Hạo Vũ, sao, không, sáu người toàn bộ đều sững sờ. Cái này liền là Tần Trần nói biện pháp, muốn thử một lần biện pháp. Cái này không thành Thiên Ngô cổ công bụng bên trong bữa ăn sao. Đáng chết, Thánh Thiên Cương tỉnh táo lại đến, thân thể lùi lại. Phạm Văn Ngang cũng là nhìn không được quát, cái này ra hỏa, hoàn toàn liền là làm ẩu. Tần Trần căn bản không có cái gì tự tin đi, chỉ là nghĩ thử thử. Cái này hồi có thể thực sự là, thử thử liền tạ thế, cái này tiểu tử, còn không có thăm dò rõ ràng tình trạng đi. Phạm Văn Ngang thân sau cái kia huyền tiên sắc mặt ảm đạm nói, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư bọn hắn, có thể cũng không lại này chỗ. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cũng là thật lâu chưa có thể bình tĩnh. Chỉ là, làm Thiên Ngô cổ công đem Tần Trần thân thể nuốt vào về sau, khủng bố thế công ngược lại là đột nhiên ngừng lại. Không bao lâu, sáu người nhìn chằm chằm Thiên Ngô cổ công toàn thân kim sán sán quang mang, biểu tình mang theo vài phần mông lung. Ngươi có không có cảm giác? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, kim quang bên trong, thật giống có hỏa. Ta còn tưởng rằng là ta ảo giác. Dịch Tinh Thần cái này lúc kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hạo Vũ. Không phải là ảo giác, là chân thực, kia Thiên Ngô cổ công thân thể mặt ngoài màu vàng quang mang, từng bước có lấy hỏa hồng sắc quang mang lóe lên. Ngay sau đó, hỏa hồng sắc quang mang, càng đến càng sáng ngời, cùng màu vàng quang mang xen lẫn đến một chỗ. Ô ô ô, ô ô, từ Thiên Ngô cổ công miệng bên trong, từng bước phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Thế nào, trên cửa sắt, Vân Tử Diệp thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhìn đến Thiên Ngô cổ công thần sắc thống khổ, Vân Tử Diệp hoảng sợ nói, ngươi thế nào rồi? Ô ô, Thiên Ngô cổ công miệng bên trong không ngừng phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ đang kể lấy cái gì. Chỉ là đột nhiên, hắn thanh âm bị đánh gãy, hai mắt kim quang tán loạn, hóa thành hỏa hồng sắc quang mang. Đỉnh đầu vị trí, kim giáp đột nhiên phá vỡ, một thân ảnh, từ kia kim giáp bên trong đi ra. Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ mấy người, nhìn đến kia đạo thân ảnh, lần lượt ánh mắt kinh ngạc vạn phần. Tần Trần, không chết, cái này lúc, Tần Trần đứng tại Thiên Ngô cổ công đỉnh đầu, tay cầm đao kiếm, thân thể chiêm nhiễm không ít vết máu màu vàng óng. Có thể là thân thể mặt ngoài tiên hỏa bao trùm, những kia màu vàng máu, ngược lại là cũng không thể thiêu đốt hắn nửa phần. U cổ tộc cổ, có thể dùng tự thành một thể, cùng thương mang đại thế giới bên trong cổ thuật xác thực là bất đồng. Có thể truy bản tố nguyên, còn là có nhất định tính chất chung. Người cái này Thiên Ngô cổ công, cái đầu rất lớn, trên thực tế hạch tâm chỉ là cái này đại gia hỏa thể nội một cái tiểu tiểu cổ trùng thôi, nắm nó, liền nắm cái này to con mạng. Nghe đến cái này lời nói, Vân Tử Diệp ngạc nhiên nói, ngươi tinh thông cổ thuật. Tần Trần quan sát trên cửa sắt thân ảnh, hờ hững nói, dưới gầm trời này, ta không biết rõ, chỉ có các ngươi dị tộc. Chương 3596, ta tới tìm ngươi. Làm Tần Trần lời nói rơi xuống, hắn bàn chân dẫm một cái. Dưới chân Thiên Ngô cổ công, mặt ngoài kim giáp, bốc lên bừng bừng hỏa diễm, cực nóng viêm khí, đập vào mặt mà tới. Cái này loại cảm giác, liền giống là Phật Đà Kim Thân mặc vào hỏa hồng chiến giáp, biến đến cực kỳ bá khí. Màu vàng cùng màu đỏ xen lẫn, bốn phía không khí không ngừng thiêu đốt lên đến, nóng bỏng nhiệt độ, để người cảm thấy tâm thần bực bội. Tần Trần nhìn về phía cửa sắt, hư lạnh nói, người rất đắc ý đem chúng ta dẫn qua đến. Chuẩn bị xem chúng ta thế nào đi chết, sau đó ở một bên vỗ tay bảo hay sao. Đừng gấp, ta tới tìm ngươi. Một câu quát xuống, bàn chân lại lần nữa một đạp. Oanh, thông hướng tầng thứ tư cửa sắt, trực tiếp nổ bể ra tới. Bị Thiên Ngô cổ công, trực tiếp cầm đầu đâm vào. Kia trên cửa sắt Vân Tử Diệp thân ảnh, cũng là trực tiếp bị va chạm cái hiếm ba toái. Tần Trần đứng tại Thiên Ngô cổ công đỉnh đầu, liền cái này trực tiếp đi đến tầng thứ tư. Đi đến tầng thứ tư vị trí. Vẫn y như cũ là phóng nhãn nhìn xem, bốn phía vắng vẻ. Mà tại tầng thứ tư bên trong, thông hướng tầng thứ năm cửa sắt vị trí, Vân Tử Diệp thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Không khả năng, người sao có thể điều khiển Thiên Ngô cổ công. Vân Tử Diệp biểu tình dữ tợn, mang lấy phân uất, gầm thét, không cam lòng nói. Người làm không đến sự tình, không có nghĩa là ta làm không đến. Tần Trần khống chế lấy Thiên Ngô cổ công, trực tiếp va chạm đến tầng thứ năm cửa sắt vị trí. Ông, mà liền tại cái này lúc. Tầng thứ tư không gian bên trong, ông thanh danh vang lên, bằng phẳng thạch bản mặt đất, đột nhiên nứt ra. Vỡ vụn sàn nhà, đá vụn nổ tung, một đạo bàng bạc thân ảnh, ầm vang xuất hiện. Ban đầu chỉ là một khỏa đầu, tiếp theo là thân thể, như thiên ngô cổ công một dạng kéo dài dáng dấp. Thân thể ấy tựa như một con mãng xà, mặt ngoài có lấy một vòng màu đen một vòng màu trắng văn ấn. Sa La Mạn Xà Cổ, Vân Tử Diệp cái này lúc âm lãnh nói, Tần Trần, chờ đợi ngươi, còn có loại kịch độc này vô cùng Sa La Mạn Xà Cổ, còn có tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 càng nhiều cổ trùng độc vật, để ngươi chết cũng không biết thế nào chết. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Vân Tử Diệp, từ từ nói, ta có thể giải quyết cái này thiên ngô cổ công, cũng liền có thể giải quyết cái này Sa La Mạn Xà Cổ. Ngươi thả lại nhiều cổ trùng, ta đều có thể giải quyết. Nghe đến cái này lời nói, Vân Tử Diệp mặt bên trên che lấp, hóa thành kinh ngạc. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng, có thể cái này lúc Tần Trần đã là không lại để ý hắn. Khống chế lấy thiên ngô cổ công, hướng lấy Sa La Mạn Xà Cổ phóng tới. Oanh, khoảnh khắc ở giữa, lưỡng đại cổ trùng oanh kích đến một chỗ. Khủng bố tiếng gầm, bộc phát ra, đuổi đến tầng thứ tư Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần sáu người, nhìn đến cái này một màn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này, oanh long long, lưỡng đại cổ trùng va chạm, kia Sa La Mạn Xà Cổ, dài trăm trượng thân thể, thùng nước thô, toàn thân trên dưới bốc lên đen trắng nọc độc, xâm nhiễm đến thiên ngô cổ công thân bên trên. Liên tiếp va chạm, liên tiếp liều đấu, từng bước, thiên ngô cổ công thân bên trên kim quang, hơi chút ảm đạm. Sa La Mạn Xà Cổ, độc tố rất mạnh, nhìn một chút, Tần Trần trong lòng có hiểu ra, nó thân thể lại lần nữa lao vùn vụt mà ra, một đao một kiếm chém ra, oanh kích đến Sa La Mạn Xà Cổ thân bên trên. Cự xà ăn đau nhức, nhìn lấy Tần Trần, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nó miệng lớn mở to, phóng xuất ra khủng bố mà dọa người khí độc, hướng lấy Tần Trần bao quấn mà đi. Nhìn đến khí độc xung phong mà đến, Tần Trần cũng không khách khí, trực tiếp vượt bước, hướng lấy Sa La Mạn Xà Cổ miệng bên trong phóng tới. Lại đến rồi, lần thứ hai nhìn đến cái này một màn, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần mấy người ngược lại là rõ ràng có thể tiếp nhận. Có thể là, cái này lần là Sa La Mạn Xà Cổ, cùng thiên ngô cổ công hoàn toàn khác biệt. Thiên ngô cổ công, phòng ngự lực kinh người, công kích tính cũng rất mạnh, mặc dù có độc, có thể huyết dịch bên trong độc, tránh khỏi ra đến, cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là Sa La Mạn Xà Cổ, lại là hoàn toàn bất đồng. Từ cái này ra hỏa cùng thiên ngô cổ công giao chiến, mấy người liền nhìn ra, cái này Sa Mạn La Xà Cổ, hoàn toàn liền là một thân độc tố. Dọa người, khủng bố, Tần Trần, lại lần nữa vào bụng, thiên ngô cổ công cùng Sa Mạn La Xà Cổ tiếp tục liều đấu. Cái này lần, cả hai giao phong, cho dù là Thánh Thiên Cương cùng Phạm Văn Ngang lưỡng đại cửu thiên huyền tiên, cũng vô lực tham dự trong đó. Hai người buộc lòng mang lấy Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần bốn người, lùi ở tầng thứ tư xó xỉnh vị trí, bảo hộ tự thân. Cái này oanh động, duy trì liên tục trọn vẹn thời gian một nén nhang. Đột nhiên nhất khắc, kia Sa La Mạn Xà Cổ đen trắng văn ấn ở giữa, nhiều ra một đạo hỏa hồng văn ấn. Mà ngay sau đó, cự xà thân thể run rẩy, bị thiên ngô cổ công bắt lấy sơ hở, trực tiếp đè đến thân dưới. Thân rắn mặt ngoài, tuôn ra độc tố, mặc dù một mực tại xâm nhiễm thiên ngô cổ công màu vàng thân thể, có thể thiên ngô cổ công lại là gượng chống. Quẹ, bị thiên ngô cổ công đè tại thân dưới Sa La Mạn Xà Cổ, miệng há mở, không ngừng nôn mửa. Màu xanh sẫm dịch nhờn ở giữa, một thân ảnh lăn ra. Chính là Tần Trần thân thể, hỏa diễm tụ long, còn có một tôn tiểu đỉnh, lơ lửng tại đỉnh đầu. Cái này lúc, Tần Trần nhìn lấy thiên ngô cổ công, mở miệng nói, buông ra nó đi. Thiên ngô cổ công to lớn thân thể, tại cái này lúc thối lui. Kia Sa La Mạn Xà Cổ, thùng nước thô thân thể quay quanh, to lớn bằng phẳng đầu, nhìn chằm chằm Tần Trần. Không phục, Tần Trần mở miệng nói, mạng đều bị ta bóp tại lòng bàn tay, không phục cũng vô dụng. Hai đầu dài trăm trượng cổ, cái này lúc mắt to con ngươi đều là nhìn lấy Tần Trần, không biết đầu bên trong tại nghĩ cái gì. Tần công tử khống chế cái này hai cái đại gia hỏa rồi. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần mấy người đến gần tới. Nguyên lai Tần công tử còn tinh thông cổ thuật, Dịch Tinh Thần kinh ngạc nói, cổ thuật hiếm thấy, ít có hành gia. Tần Trần lập tức nói, u cổ tộc, cùng tiên giới bên trong cổ thuật sư còn là không giống nhau. Cái này lúc chạm sau lưng Phạm Văn Ngang cái kia huyền tiên đỉnh phong thầm nói, đã có thể hàng phục, lúc trước xem chúng ta liều sống liều chết xuất thủ, chết kia nhiều người mới xuất thủ. Phạm Tĩnh, ngậm miệng, Phạm Văn Ngang quát lớn một tiếng, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, Tần công tử, không có ý tứ. Tần Trần liếc kia Phạm Tĩnh một mắt, từ từ nói, lúc trước chưa xuất thủ, là ta cũng không biết này cổ chi uy, tùy tiện thử nghiệm, ta chết rồi, ngươi cho ta bồi mạng sao? Ngươi xem là... Ta chạy vào cái này hai cái cổ bụng bên trong, trở ra, cái này hai cái cổ liền nghe ta, rất đơn giản. Phạm Tĩnh há to miệng, cái gì cũng không nói. Tần Trần cũng không tiếp tục để ý. Hắn bước chân bước ra, nhìn lấy thông hướng tầng thứ 5 cửa sắt, mở miệng nói, Vân Tử Diệp, ngươi chạy không được. Thoáng chốc, Thiên Ngô Cổ Công, trực tiếp đá văng đại môn, tầng thứ 5 bên trong, làm 6 thân ảnh cùng 2 cái cổ trùng đi đến thời khắc, rộng rãi tầng thứ 5 bên trong, ầm vang bộc phát ra chấn thiên động địa thanh âm tới. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp truyền ra, khủng bố khí lãng, cuồn cuộn mà ra thời khắc, tầng thứ 5 trung ương, tựa như ngồi xổm lấy một tòa tiểu sơn. Làm mấy người xuất hiện ở đây, kia tiểu sơn lập tức mở hai mắt ra, thân thể màu xám quang mang, giãn ra. Nhìn kỹ lại, giống là một con gấu, toàn thân bộ lông màu xám, mềm nhung nhung, đứng dậy, đủ có 8, 9 trượng cao, tứ chi khổng vũ có lực, có thể bao trùm quá nhiều lông tơ, để người nhìn một cái, tựa như một cái đại hùng búp bê vải. Tần Trần nhìn lấy tầng thứ 5 bên trong cửa sắt, cười nhạo nói, Vân Tử Diệp, thế nào không tiếp tục giới thiệu rồi. Chương 3597, Bắc Đẩu Diêm. Trên cửa sắt, Vân Tử Diệp khuôn mặt tái hiện, mang lấy âm lãnh, khẽ nói, Tần Trần, ta thừa nhận, là ta xem thường ngươi. Có thể là, cái này tầng thứ 5 đại lực hùng cổ, tầng thứ 6 hấp ma văn cổ, tầng thứ 7 ám ảnh huyết bức cổ, tầng thứ 8 thị huyết hồng nghĩ cổ, tuyệt đối có ngươi vô pháp chống lại. Ta U cổ tộc truyền thừa lâu ngày, cổ thuật thủ đoạn, há là ngươi cái này các loại ti tiện. Nhân loại có thể trưởng khống. Tần Trần liếc qua Vân Tử Diệp, không khỏi cười nói, tiếp tục mạnh miệng đúng không? Cái này hai cái cổ trùng cho ta còn cảm thấy chưa đủ, lại cho ta mấy cái, cũng rất tốt. Nghe đến cái này lời nói, Vân Tử Diệp ánh mắt che lấp đáng sợ. Tần Trần lại là hừ một tiếng, Thiên Ngô Cổ Công cùng Sa Mạn La Xà Cổ, to lớn thân thể, trực tiếp xung phong mà ra. Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ các loại 6 người, đứng tại chỗ lối vào, không nói một lời. Cảnh giới thấp nhất Tần Trần, hiện tại ngược lại là thành mấy người người đáng tin cậy. Thu phục Thiên Ngô Cổ Công cùng Sa Mạn La Xà Cổ Tần Trần, để mấy người thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Oanh, khoảnh khắc, tầng thứ 5 nội, đại lực hùng cổ cùng Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ lôi kéo đến một chỗ. Ba đại cổ thú, thể hiện ra mạnh mẽ khí tức. Cái này dạng giao chiến, để Thánh Thiên Cương cùng Phạm Văn Ngang cảm thấy, bọn hắn hai người, cũng không khả năng là đối thủ. Cái này liền là U cổ tộc cường đại chi chỗ sao? Không dùng bản tôn xuất thủ, mà là dùng cổ thú xuất thủ. Mà lại, bọn hắn đối cổ thú hiểu rõ, chỉ là một góc của băng sơn. Tiên giới bên trong tồn tại dưỡng cổ sư, nuôi dưỡng cổ trùng, thiên kỳ bách quái. Cái này U cổ tộc thủ đoạn, có lẽ so tiên giới bên trong cổ sư thủ đoạn càng cao minh hơn. Không thể không nói, cái này là rất lớn uy hiếp tiềm ẩn. Tần Trần nhìn lấy ba đại cổ trùng giao chiến, cái này lần lại là cũng không có gấp gáp xông vào đại lực hùng cổ phần bụng. Ba cái cổ trùng, chém giết không ngừng, tầng thứ 5 bên trong, rất nhanh biến đến khói mù lượn lờ. Đột nhiên nhất khắc, Tần Trần động, thừa dịp Thiên Ngô Cổ Công cùng Sa Mạn La Xà Cổ đem đại lực hùng cổ áp chế một nháy mắt ở giữa, Tần Trần cầm trong tay liệt hỏa tiên lôi kiếm, đi thẳng tới đại lực hùng cổ đỉnh đầu, một kiếm đâm xuống. Thổi phù một tiếng, đại lực hùng cổ đầu phía sau cái cổ vị trí, bị Tần Trần một kiếm đâm xuyên. Theo đạo lý nói, cái này đại lực hùng cổ toàn thân phòng ngự cường đại, là không khả năng bị Tần Trần cái này ngọc tiên đỉnh phong một kiếm đâm xuyên. Có thể hết lần này tới lần khác, liền là đâm xuyên. Làm liệt hỏa tiên lôi kiếm rút ra thời khắc, Tần Trần hai tay trực tiếp thăm dò vào đại lực hùng cổ cái cổ. Nhói nhói làm cho đại lực hùng cổ gào thét không ngừng, hầu như muốn tránh thoát Sa Mạn La Xà Cổ cùng Thiên Ngô Cổ Công trói buộc. Tần Trần hai tay rất nhanh rút ra, trong lòng bàn tay, bất ngờ xuất hiện một cái sâu bọ. Kia sâu bọ nhìn lên đến lớn chừng ngón cái, mặt ngoài mang lấy nhàn nhạt màu xám, toàn thân cao thấp, dũng động cổ quái phù văn. Tần Trần trực tiếp xé nát phù văn, tiếp theo đầu ngón tay quanh quẩn ra tân phù văn, lạc ấn tại tiểu gia hỏa thân bên trên. Sau đó, Tần Trần đem tiểu gia hỏa thả trở về. Cái này lúc, Tần Trần thân thể lùi lại trở về. Sa Mạn La Xà Cổ cùng Thiên Ngô Cổ Công, buông ra đối đại lực hùng cổ khống chế. Cái này nhất khắc, đại lực hùng cổ không động đậy được nữa. Qua một hồi lâu, nàng một đôi mắt, đóng lại một lát sau, hai mắt mở ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần mê mang. Chỉ là không bao lâu, kia mắt to con ngươi liền là tràn đầy tinh quang. Về sau nghe ta, Tần Trần mở miệng, đại lực hùng cổ điểm điểm đầu to, nhìn lên đến ngu ngơ. Cái này liền được, Thánh Thiên Cương mấy người, nhìn nhau, không phản bác được. Tần Trần đối cổ thuật cũng tinh thông, cái này là bọn hắn người nào đều không có nghĩ tới. Liên tiếp khống chế Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ, đại lực hùng cổ, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Tần Trần nhìn về phía thông hướng tầng thứ 6 cửa sắt. Đại lực hùng cổ không nói hai lời, cao mấy trượng đại thân thể, tại cái này lúc đột nhiên xung kích mà ra. Đông đông đông, đại địa phát ra đông đông đông chấn động, cao lớn gấu thể, trực tiếp oanh kích đến trên cửa sắt. Bành, cửa sắt vỡ vụn, sau đó, là tầng thứ 6 hấp ma văn cổ A. Tần Trần cười cười, dạo chơi mà ra. Sau đó, là tầng thứ 7, lại sau đó, là tầng thứ 8. Tầng thứ 7 ám ảnh huyết bức cổ, tầng thứ 8 thị huyết hồng nghĩ cổ, thêm lên cái này 2 cái, trọn vẹn 6 cái, cửu thiên huyền tiên cảnh giới cổ trùng, to lớn thân thể, tập hợp tại Tần Trần thân bên. Kia hấp ma văn cổ, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ nhất có thể hóa thành ruồi một dạng lớn, tốc độ cực nhanh, hút máu khủng bố. Hắn khuếch trương có thể đi đến 9 trượng 10 trượng, giống là một cái thương ưng, mà lại phi hành chấn động tiếng ông ông, cũng là cực kỳ mãnh liệt âm ba công kích. Lúc trước, đại lực hùng cổ kém điểm bị hắn hút khô tinh huyết. Vừa tốt ba đại cổ trùng chiến hắn một cái, còn là đem hắn cầm xuống. Mà kia ám ảnh huyết bức cổ, toàn thân huyết hồng, giống như biên bức, cũng là một cái hút máu quái. Đến mức thị huyết hồng nghĩ cổ, liền là toàn thân cao thấp, đỏ bừng như sắt, giáp xác cứng rắn đáng sợ. Kém điểm đem thiên ngô cổ công kim giáp đều đánh đến nhão nhoẹt. Sáu cái cổ trùng, đều có đặc dị. Tần Trần đứng tại thông hướng tầng thứ 9 trước cửa sắt, nhìn lấy cửa sắt, không khỏi cười nói, Vân Tử Diệp, người còn tại bên trong sao? Lời này vừa nói ra, cái này lần, năm người hồi đáp. Nói cho cùng, tạ ơn ngươi. Tần Trần lần nữa nói, tạ ơn ngươi tặng cho ta sáu cái cổ trùng, đều là cửu thiên huyền tiên cảnh, mà lại ta cảm thấy, bọn hắn còn có thể không ngừng đề thăng, dùng đối ứng biện pháp ẩn dưỡng là đủ. Các ngươi u cổ tộc dưỡng cổ thủ đoạn, rất đặc biệt, ta cũng nghĩ học học. Trên cửa sắt, vẫn y như cũ là hào không đấu vết. Tựa hồ Vân Tử Diệp đã bị đả kích không muốn nói cái gì. Lại tựa hồ, Vân Tử Diệp căn bản không lại tầng thứ 9 bên trong. Tần Trần phất phất tay, sáu cái cổ thú, trực tiếp ngang nhiên oanh sát mà ra. Oanh oanh oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Tầng thứ 9 cửa sắt, vỡ nát. Sáu đại cổ trùng dẫn đầu, trực tiếp phóng tới tầng thứ 9. Mà làm Tần Trần sáu người, cũng là đạp vào tầng thứ 9 thời điểm, thời không tựa hồ tại cái này lúc vặn vẹo. Sau một khắc, sáu người cùng sáu đại cổ thú, xuất hiện tại một phiến mặt đất bao la phía trên. Đại địa phần cuối, có lấy ba tòa núi cao, phụt lên từ mặt đất. Kia ba tòa núi cao, nhìn thật kỹ, căn bản không phải sơn, mà là ba tòa giao ghế. Chỉ bất quá giao thành ghế dựa vào, rất cao rất rộng, giống như núi cao. Nhìn một cái, cho người một chủng khí tức cực kỳ kinh khủng. Ba tòa giao ghế bên trên, đứng vững lấy ba đạo dáng người khôi ngô. Bắc Đầu Diêm, cái này nhất khắc, Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương hai người biến sắc. Kia ở giữa một tòa giao ghế đứng vững thân ảnh, thân thể cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm, khuôn mặt nhìn đến giống như la sát một dạng dọa người. Bắc Đầu Diêm, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Bắc Đầu Diêm, không phải chết sao? Chỉ là chợt, hai người nhìn lấy kia sáu đại cổ thú, lập tức rõ ràng. Bắc Đầu Diêm, là chết rồi. Chỉ là hiện tại chiếm cứ lấy cỗ thi thể này, sợ là thành u cổ tộc người. Kia ở giữa nam tử, nhìn về phía mấy người, ánh mắt mang theo vài phần mê mang, chợt tựa hồ nhớ lại cái gì, cười nói, Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang. Nhiều năm không thấy, các ngươi hai vị hậu bối, hiện nay cũng là bước vào đến cửu thiên huyền tiên chi cảnh A. Chương 3598, ta thật muốn tạ ơn ngươi. Phạm Văn Ngang nhìn lấy ghế dựa bên trên Bắc Đầu Diêm, lúc này nói, ngươi đã không phải là Bắc Đầu Diêm. Bắc Đầu Diêm không khỏi cười nói, thật sao, các ngươi tạm thời xưng hô ta là Bắc Đầu Diêm, cũng không phải không thể. Lần này, hai người trong lòng cảm giác nặng nề, Bắc Đầu Diêm là chết rồi, có thể là chiếm cứ lấy Bắc Đầu Diêm thi thể u cổ tộc người, định cũng có thể sở hữu Bắc Đầu Diêm thực lực. Tuy không biết rõ u cổ tộc là như thế nào làm đến cái này một điểm. Có thể lúc trước gặp đến Vân Tử Diệp, liền là như đây. Đúng rồi, Vân Tử Diệp đâu, mà tại cái này lúc, kia ba đạo vương tọa về sau, một thân ảnh, vượt bước mà ra. Chính là Vân Tử Diệp. Vân Tử Diệp mỉm cười nói, Thiên Cương sư huynh, nhìn đến, người cuối cùng là phải bước ta gót chân A. Chợt, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, thật sự cho rằng đem kia sáu cái chấn tháp cổ thú giải quyết, ngươi liền có thể giết ta rồi. Ta tại cái này bên trong, chờ ngươi đấy. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười ha hả nói, biết rõ. Biết rõ rồi, Vân Tử Diệp ánh mắt che lấp, hung ác nói, ngươi kia phó tự cho là đúng, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, thật để người rất phản cảm. Tần Trần lại là tò mò nhìn trái phải, kinh ngạc nói, ta rất tự cho là đúng sao? hắn chẳng qua là nhìn đến mức quá nhiều, kiến thức phải nhiều, gặp chuyện không hoảng, tận lực bình tĩnh nghĩ biện pháp mà thôi. Chẳng lẽ gặp đến cái gì nguy hiểm, liền giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, cùng hung cực ác, la to. Liền giống bây giờ, trước mặt có một tôn cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật, hắn như là la to, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hữu dụng sao? Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người đắng chát cười một tiếng. Tần Trần cũng không tự cho là đúng, có thể gặp chuyện không hoảng, đạm nhiên tự nhiên, xác thực là hội để muốn giết hắn người rất chán ghét. Nhưng là, cùng Tần Trần một phương trận doanh lời nói, nhìn đến Tần Trần không vội không chậm, bọn hắn ngược lại là yên tâm không ít. Chí ít chứng minh, Tần Trần không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Tần Trần công tử, Thánh Thiên Cương lúc này nói, bắt đầu nghiễn như là còn cụ có năm đó đỉnh phong chiến lực, kia chúng ta mấy người, sợ là rất khó đối phó. Hắn tuy rất muốn giết chiếm cứ chính mình sư đệ thi thể cái này u cổ tộc người, có thể cũng biết rõ, khó. Nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên cùng cửu trọng thiên cửu thiên huyền tiên, chênh lệch như biển đi. Tần Trần trưởng khống sáu cái cổ trùng, tuy nói cũng sở hữu cửu thiên huyền tiên thực lực, nhưng xa không có đỉnh phong chi cảnh. Tần Trần nhìn Thánh Thiên Cương, cười nói, bắt đầu diêm, ngươi không cần nhọc lòng. Tám cái vân tử diệp, làm phiền ngươi cùng Phạm Văn ngang bắt, ghi nhớ, ta muốn sống. Lời này vừa nói, Thánh Thiên Cương thần sắc vui mừng. Tần Trần nói như vậy, liền chứng minh Tần Trần có lòng tin giải quyết bắt đầu diêm. Không có vấn đề, tốt, Phạm Văn ngang cũng là nói, Tần công tử cẩn thận chút. Cái này nhất khắc, vân tử diệp hai quyền nắm chặt. Bằng cái gì Tần Trần khi nhìn đến bắt đầu diêm thời điểm, còn không kinh hoàng thất thố quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn dám ở trước mặt hắn, cái này tự tin thong dong. Thiên Ngô cổ công các loại sáu cái cổ trùng, ta biết rõ bọn chúng thực lực, cửu thiên huyền tiên tam trọng thiên đến ngũ trọng thiên cảnh giới cấp bậc thôi. Đối phó một vị cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên nhân vật, còn thiếu rất nhiều. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Vân Tử Diệp, hiếu kỳ nói, ngươi còn lo lắng cho ta. Sợ ta chết à, ngươi hiện tại, nên vì chính mình lo lắng à. Tần Trần chân thành nói, bởi vì, bắt đầu diêm như là bảo hộ không được ngươi lời nói, ngươi sẽ chết tại cái này bên trong. Cái này nhất khắc, ở giữa vương tọa bắt đầu diêm, biểu tình đạm mạc nói, Nam Thiên Hải thế mà sẽ xuất hiện ngươi cái này một tôn nhân vật, bất khả tư nghị. Nói trở lại, ngươi thực lực mạnh hơn Vân Tử Diệp nhiều, bất quá hắn lời nhiều hơn ngươi, nhìn tới cái này Vân Tử Diệp tại các ngươi u cổ tộc địa vị, tuyệt đối không thấp. Nghe đến cái này lời nói, bắt đầu diêm lông mày nhíu lên. Giết ngươi không có sự tình, ta phải bắt hắn. Cái này lúc, bắt đầu diêm thể nội, khí tức cuồn cuộn. Mà đồng thời, hai bên, hai tôn thân thể, cũng là bước chân bước ra. Bắt đầu viên, bắt đầu triệt, Phạm Văn ngang chân thành nói, hai người lúc đó cũng là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên cấp bậc. Tần Trần gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Động thủ đi, bắt đầu diêm mở miệng. Bên cạnh bắt đầu viên cùng bắt đầu triệt hai người, thân thể đột nhiên xông ra. Bát trọng thiên cấp bậc cửu thiên huyền tiên, thực lực rất cường đại. Mà tại cái này lúc, Tần Trần lại là cười cười. Hắn bàn tay một nắm ở giữa, chậm rãi mở rộng. Ngay sau đó, lòng bàn tay bên trong, khủng bố khí huyết ba động, bộc phát ra. Từng giọt tiên huyết, tản ra nồng đậm nóng bỏng khí tức, rơi vào đến thân bên sáu cái cổ trùng thân bên trên, bị sáu cái cổ trùng dung hợp. Quân giả huyết, bắt đầu diêm thần sắc khẽ giật mình, mang theo vài phần kinh ngạc. Không sai, Tần Trần cười cười nói, ta lúc trước thu phục Thiên Ngô cổ công thời điểm, thử một cái, quân giả huyết để nó rất là thèm muốn. Theo đạo lý nói, dùng nó cửu thiên huyền tiên ngũ trọng thiên cấp bậc thực lực, quân giả huyết, khó dùng tiêu hóa, có thể là nhìn đến, các ngươi u cổ tộc cổ thú, không đơn giản đâu. Hắn có thể rất hoàn mỹ tiêu hóa hấp thu, mà đối tự thân thực lực tăng phúc, là mắt Trần có thể thấy. Nghe đến cái này lời nói, bắt đầu diêm lạnh lùng nói, như này rất tốt, quân giả huyết đối với chúng ta để thăng, cũng có chỗ tốt to lớn. Tiên quân chi tinh huyết, đối tiên quân chi cảnh hạ bất kỳ cái gì cấp bậc võ giả, đều có tuyệt diệu chỗ tốt. Như kim tiên, ngọc tiên, dùng đến nấu luyện kim thể, lưu ly ngọc tiên thể, kia là hoàn mỹ. Bất quá, kim tiên, ngọc tiên, không thể trực tiếp hấp thu, phải đem quân giả huyết pha loãng gấp bao nhiêu lần mới được. Mà huyền tiên, cửu thiên huyền tiên cấp bậc, muốn luyện chế một giọt quân giả huyết, cũng phải tốn hao mấy năm, mấy tháng thời gian. Trừ phi là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cấp bậc nhân vật. Có thể cái này mấy cái cổ thú, lại là hoàn toàn không cần. Bọn hắn có thể đủ nháy mắt hấp thu. Đây cũng là Tần Trần lúc trước vừa phát hiện. Sáu đại cổ thú, hấp thu quân giả huyết về sau, thể nội khí tức, lập tức bạo trướng, dáng dấp đều là đi đến cao mười mấy trượng độ. Hiển nhiên, thực lực tăng trưởng không ít, không có dùng, bắt đầu diêm lắc đầu nói, hơi có tăng trưởng, có thể vẫn y như cũ không phải cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên đối thủ. Quân giả huyết, một vị hạ vị tiên quân ngưng tụ một giọt, cũng phải trăm năm thời gian, đáng tiếc, người nắm giữ quân giả huyết không đủ. Không đủ đem bọn hắn để thăng tới có thể dùng cùng bản tọa chống lại tình trạng. Tần Trần nhìn về phía Bắc Đầu Diêm, không khỏi cười nói, ngươi tốt xuẩn Nga, như là không đủ, ta dám đứng ở chỗ này cùng ngươi cứng đối cứng sao. Dựa vào lấy ta cái này ngọc tiên đỉnh phong thực lực, liền tính thủ đoạn nghịch thiên, ta cũng đánh không lại ngươi cái này cửu thiên huyền tiên đỉnh phong nhân vật A. Lời này vừa nói ra, Bắc Đầu Diêm biểu tình cổ quái. Cái này ra hỏa, thân bên trên còn có quân giả huyết. Tần Trần tiếp theo nói, trên thực tế, muốn đa tạ Tạ Vân Tử Diệp công tử, mặc dù không biết rõ ngươi tên thật là gì, có thể ta thật muốn tạ ơn ngươi. Tặng cho ta cái này sáu đại cổ trùng, mới để ta có thể lợi dụng quân giả huyết, dám đứng ở chỗ này, cùng cửu thiên huyền tiên khiêu chiến, không phải, ta phu nhân cùng đệ tử không lại thân một bên, ta chỗ nào dám cùng một vị cửu trọng thiên cửu thiên huyền tiên khiêu chiến đâu. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay mở rộng, từng giọt quân giả huyết, lại lần nữa xuất hiện. Chương 3599, Nguyên Hoàng Đỉnh Chi Uy. Lách tách quân giả huyết tản ra, Thiên Ngô Cổ Công, Sa Mạn La Xà Cổ, Đại Lực Hùng Cổ, Hấp Ma Văn Cổ, Ám Ảnh Huyết Mức Cổ, Thị Huyết Hồng Nghĩ Cổ. Sáu đại cổ thú, tại cái này lúc tựa như chịu đựng đến rất lớn dụ hoặc, thân thể kích động run rẩy lên. Cái này quân giả huyết, đối bọn hắn, liền là rất lớn mỹ thực. Hoàn toàn vô pháp đối kháng, một giọt lại một giọt quân giả huyết, bị sáu đại cổ thú thôn phệ. Bọn hắn thể nội khí tức, không ngừng gia tăng, bạo trướng. Vân Tử Diệp nhìn đến cái này một màn, cả cái sắc mặt người âm trầm đến hầu như chảy ra nước. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Trần thế mà có thể đủ đem cái này sáu đại cổ trùng, để bản thân sử dụng. Càng không khả năng là, cái này ra hỏa, thân bên trên thế mà hội có quân giả huyết. Cái này một chút thời gian, Tần Trần lấy ra quân giả huyết. Có mấy chục giọt gần trăm giọt, có thể nhìn Tần Trần tư thế, tựa hồ. Còn có, ngược lại là kia mấy cái cổ thú, hiển nhiên đã tới tiếp nhận quân giả huyết cực hạn. Thất trọng thiên bát trọng thiên khí tức, từ sáu cái cổ thú thể nội dâng lên mà ra. Nhìn đến cái này một màn, Vân Tử Diệp hai quyền nắm chặt, hận ý bạo phát. Bắc Đầu Diêm, Bắc Đầu Viên cùng Bắc Đầu Triệt ba người, ánh mắt hơi hơi run lên. Giết, một tiếng quát xuống, Bắc Đầu Viên Bắc Đầu Triệt hai người, ầm vang xung phong mà ra. Thiên Ngô Cổ Công sáu đại cổ thú, tại cái này lúc cũng là trực tiếp giết ra. Khủng bố tiếng gầm, tại thiên địa ở giữa càn quét. Cửu thiên huyền tiên ở giữa giao chiến, nghiêng trời lệch đất, cũng không khoa trương. Lúc này, Tần Trần cầm trong tay liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao, đứng tại chỗ. Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang hai người, liền là trực tiếp hướng lấy Vân Tử Diệp đánh tới. Nhìn đến lưỡng đại cửu thiên huyền tiên đánh tới, Vân Tử Diệp hừ lạnh nói, giết ta. Hắn bàn tay một nắm. Hai tay tại cái này lúc, huyết nhục phân ly, hóa thành hai cái chim ưng bộ dáng. Hai cái chim ưng, vỗ cánh bay cao, hướng lấy Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương xung phong mà đi thời điểm, thân thể nhanh chóng trưởng thành, hóa thành trăm trượng. Hai cánh một trận, lệ phong gào thét, trực tiếp nhào tới lưỡng đại cửu thiên huyền tiên thân bên trên. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lông mày nhíu lại. Cái này hai cái chim ưng thể hiện ra thực lực, đủ có cửu thiên huyền tiên khí tức. Lúc trước Vân Tử Diệp như là sở hữu này các loại thực lực, không khả năng bị hắn bức bách chật vật như vậy. Tần Trần dù sao vẫn là Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh giới, chưa đến huyền tiên, dùng diễn ma tiên đao liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng với bát hoang ly thiên viêm uy năng kết hợp, huyền tiên chi cảnh, không làm gì được hắn. Có thể cửu thiên huyền tiên, kia là khẳng định ngăn cản không nổi. Tần Trần lúc trước nói, đa tạ Vân Tử Diệp, là thật cảm tạ. Như không phải sáu cái cổ thú tại bên cạnh, đi đến cái này tầng thứ 9. Tần Trần chỉ sợ phải liều mạng. Sáu đại cổ thú cùng Bắc Đầu Diêm ba người đánh nhau. Lưỡng đại chim ưng đem Phạm Văn Ngang, Thánh Thiên Cương hai người kiềm chế. Vân Tử Diệp ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Cái này địa cổ tháp, tiến đến dễ dàng, ra ngoài. Đừng nghĩ, Vân Tử Diệp hừ một tiếng, chính là một cái ngọc tiên đỉnh phong, thế mà có thể thể hiện ra như này nhiều bất khả tư nghị thủ đoạn, cái này để Vân Tử Diệp nội tâm phẫn nộ tột cùng. Tần Trần thân thể, hắn muốn định, oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Khủng bố tiếng gầm càn quét mở thời khắc, Vân Tử Diệp khí tức, bỗng nhiên bạo trướng. Huyền tiên đỉnh phong, đến gần vô hạn cửu thiên huyền tiên khí tức, cái này ra hỏa, dựa vào cái này địa cổ tháp, nhất định là có cái gì cải biến. Tần Trần tâm thần bình tĩnh, bàn tay một nắm đao kiếm. Hai người các ngươi, bảo vệ tốt bọn hắn hai người an toàn. Tần Trần đối kia hai vị huyền tiên đỉnh phong mở miệng nói. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người. Đều là huyền tiên nhất đại cảnh, nơi đây chiến đấu, hai người không thích hợp tham dự. Tuy nói Tần Trần cùng hai người cũng không có quá sâu giao tình, có thể một cái tam nguyên đạo thể, một cái tạo hóa đế thể, cái này dạng thể chất, trưởng thành, tương lai có thể thành thiên đế tiên tôn. Hai người như là chết tại cái này bên trong, cũng là tiên giới tổn thất. Lời nói rơi xuống, Tần Trần một bước bước ra, thể nội sát khí, ngưng tụ đến cực hạn. Hắn cả cái người giống như một vị hỏa giáp chiến thần, hướng lấy Vân Tử Diệp đánh tới. Dùng Vân Tử Diệp thân thể nội ẩn giấu cái kia thực lực, giết hắn, đến Tịnh Ma Tiên Đan, có lẽ có thể làm cho mình đi đến huyền tiên chi cảnh. Khanh, hai đạo thân thể va nhau, âm vang thanh âm, vang vọng thiên địa. Cái này tầng thứ 9 bên trong, không gian rộng lớn, lẫn nhau giao chiến, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người trốn đến xa xa. Thật là bất khả tư nghị. Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm nói, ta đời này chẳng bao giờ nghĩ qua, Ngọc Tiên Đỉnh Phong có thể đủ cùng Huyền Tiên Đỉnh Phong ganh đua cao thấp. Dịch Tinh Thần lại là nói, đao tâm chi ý, kiếm tâm chi ý, hai kiện huyền phẩm tiên khí, lại thêm tiên hỏa. Đao kiếm đồng tu người, ta gặp qua không ít, khả năng đủ đều lĩnh ngộ đến đao tâm kiếm tâm, đây là lần thứ nhất gặp đến. Tần Trần thể hiện ra thực lực, viễn siêu hai người nhận biết. Cho dù là bọn họ hai người tại trưởng bối miệng bên trong, đã là vạn cổ khó gặp một lần thiên kiêu yêu nghiệt, có thể là cùng Tần Trần so sánh, kém không chỉ một đoạn. Cái này nhất khắc, Huyền Tiên Đỉnh Phong Vân Tử Diệp, thể nội khí tức bá đạo khủng bố. Hắn thân thể mặt ngoài, tiên khí cuồng bạo, tự có thể phá hủy hết thảy vật ngăn trở. Nhưng vào lúc này, Tần Trần thân thể, Bát Hoang Ly Thiên Viêm ngưng tụ mà ra tám đạo ngàn trượng hỏa diễm thần long, gào thét ở giữa, hướng lấy Vân Tử Diệp đánh tới. Tần Trần minh bạch, chỉ là dùng tự thân tiên hỏa chi uy, cũng khó dùng cầm xuống hiện tại Vân Tử Diệp. Đao kiếm gào thét chém ra, khanh khanh khanh, Vân Tử Diệp toàn bộ ngăn lại, nhưng mà tại cái này lúc, Tần Trần bàn tay lại là một nắm, não hải bên trong, một tôn tiểu đỉnh, cuộn xoáy mà lên. Ngưng tụ ra đạo hoa văn, lại trở thành Tần Trần bản mệnh pháp bảo Nguyên Hoàng Đỉnh, hiện thế. Chảm, một đao chém xuống, ngàn trượng đao mang, phá không mà ra. Hừ, không có dùng. Vân Tử Diệp lúc trước ăn Tần Trần thua thiệt, sớm có phòng bị. Mặc dù hắn chỉ là tạm mà để thăng tới huyền tiên đỉnh phong, có thể đây cũng là chân chính huyền tiên đỉnh phong. Tần Trần cái này một đao, có thể đủ đối lúc trước hắn tạo thành tổn thương, có thể tuyệt đối vô pháp đối với hiện tại hắn tạo thành tổn thương. Khanh, đao mang chém xuống, Vân Tử Diệp hai tay đón đỡ trước người, thân thể mặt ngoài, xuất hiện một tầng màu nâu đen văn ấn, ngăn chặn đao phong chi nhuệ khí. Có thể sau một khắc, Vân Tử Diệp sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, hắn hai tay vị trí, tiên huyết lao nhanh, hai đầu cánh tay bị đao mang trực tiếp chém đứt. Đao phong kia thậm chí tại chính mình lồng ngực lưu xuống hai đạo huyết ngân. Hắn thân thể ầm vang lùi lại mấy trăm trượng, đập xuống trên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh tới. Nhìn đến cái này một màn, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần bốn người, ánh mắt ngẩn ngơ. Chuyện ra sao, Tần Trần tế ra chiếc đỉnh nhỏ kia, cả cái người thật giống lại đề thăng mấy lần. Cái này, liền là ngưng tụ đạo hoa văn bản mệnh pháp bảo chi uy. Có thể để hắn công kích tính, đề thăng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hạt bụi ở giữa, Vân Tử Diệp toàn thân cho bụi, sắc mặt ảm đạm. Không khả năng, Vân Tử Diệp sắc mặt sợ hãi. Tám đạo hỏa diễm thần long, gào thét mà tới. Vân Tử Diệp đứng dậy trốn tránh. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, một kiếm đâm ra. Trường kiếm thổi phù một tiếng, xuyên thủng Vân Tử Diệp lồng ngực. Thân kiếm bao trùm lấy kiếm khí, phá rối hắn sinh cơ. A, Vân Tử Diệp kêu thảm không ngừng, thân thể run rẩy, đầu chuyển qua 180 độ, hung dữ nhìn lấy Tần Trần, phẫn nộ gầm thét lên, Tần Trần, Tần Trần. Tần Trần. A,